Trương công tử. Hạ Linh công chúa thanh âm, làm Vô Song chuyển qua đầu tới, thâm thúy hai tròng mắt hơi trọn, nhìn nàng. Hạ Linh công chúa vốn dĩ tưởng nói, hắn nhìn chằm chằm phía dưới nhìn lâu như vậy, có phải hay không tưởng hắn cái kia tiểu mị thị nữ, nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy nói như vậy quá không rủi rè. Vừa lúc này nhà đấu giá người đem hôm nay sắp muốn bán đấu giá hàng đấu giá danh sách tặng tiến vào. Nàng vội vàng cầm lấy danh sách, đưa cho hắn, nói, Trương công tử, ngươi nhìn xem có hay không muốn bảo vật, Huyền Nguyệt đấu giá hội bán đấu giá đồ vật, đều là đứng đầu hảo vật. Thiếu Hoa thánh nữ vốn dĩ tưởng trước xem một cái, nàng còn không có tới kịp dối tay, Trương dạ cũng đã tiếp nhận Hạ Linh danh sách đang xem. Thiếu Hoa thánh nữ trong lòng cười lạnh, cái này Trương dạ vừa thấy chính là tiểu gia tộc người, bằng không nàng ở linh giới cũng sẽ không có nghe nói qua người này. Tiểu gia tộc có thể có cái gì tiền tài, liền tính hắn coi trọng cái gì bảo vật, hắn có thể mua nổi sao? Huyền Nguyệt đấu giá hội nhưng không thể so mặt khác cái gì tiểu nhà đấu giá, nơi này bảo vật đấu giá giả đông đảo, giá cả cực cao, liền nàng đều không nhất định chịu nổi, cái này tiểu gia tộc tới Trương dạ có thể chịu nổi sao? A, liền tính hắn coi trọng cái gì, cũng không dám ra tiếng đi. Vô Song tới đấu giá hội đều là lâm thời nảy lòng tham, tự nhiên không biết đấu giá hội thượng có thứ gì, cho nên nàng cầm lấy danh sách, nhìn kỹ một phen. Đương nàng nhìn đến thần cưu tiên đằng bốn chữ thời điểm, đôi mắt cập không thể tra mị một chút. Thần cưu tiên đằng là một loại cực kỳ khó được tiên dược, thuộc về cực phẩm tiên dược, nhưng là tiên giới thần cưu tiên đằng thiếu chi lại thiếu, thả có linh trí, có thể trước tiên cảm nhận được người ác ý mà độn địa chạy thoát, ở một ít đại hình thương hội đều tìm không thấy thần cưu tiên đằng, mà nàng muốn luyện chế vài loại tiên đan đan phương chung đều có thần cưu tiên đằng tồn tại. Hôm nay nhưng thật ra tới đúng rồi. Nàng nghĩ thầm, Trương công tử, nhưng có muốn bảo vật? Hạ Linh công chúa ra tiếng hỏi. Trương dạ động tác tùy ý đem danh sách đặt ở trên bàn, lắc lắc đầu nói, bản công tử không có gì muốn, tiên khí pháp bảo công pháp linh tinh, bản công tử cũng không thiếu. Thiếu Hoa thánh nữ trong lòng trầm biếm, không phải không thiếu, mà là chụp không dậy nổi, cho nên mới nói cái gì cũng không thiếu đi. Thật là phùng má giả làm người mập. Nàng chê cười đem danh sách cầm lại đây. Nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, đang muốn đối Hạ Linh công chúa nói chuyện. Đúng lúc này, chỉ nghe kia Trương dạ tiếp tục nhàn nhạt nói, bất quá bổn công tử ngày thường thích luyện đan, nhìn đến tiên dược liền sẽ nhịn không được muốn mua tới, này danh sách mặt trên có vài loại tiên dược, bản công tử chuẩn bị chờ lát nữa toàn bộ chụp được tới, đặc biệt là này thần cưu tiên đằng, nhưng ngộ không thể được, Trương mộ nhất định phải được. Cái gì? Thiếu Hoa thánh nữ có loại nàng lỗ thai hư rồi cảm giác, nàng nghe được cái gì, cái này Trương dạ thế nhưng nói hắn muốn đem sở hữu tiên dược chụp được tới, còn đối thần cưu tiên đằng trí tại tất đắc, hắn đầu góc có hố đi. Vẫn là hắn căn bản không biết này đó tiên dược giá trị có bao nhiêu cao. Tỷ tỷ, ngươi thất thố, như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Hạ Linh công chúa nhíu mày nhìn về phía Thiếu Hoa thánh nữ. Ta vừa rồi là quá kinh ngạc, muội muội. Trương công tử, các ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Thiếu Hoa thánh nữ cười nói. Nga! Ngươi kinh ngạc cái gì? Trương dạ nhướng mày hỏi, một đôi thâm thúy đen nhánh mắt vượng nhìn về phía Thiếu Hoa thánh nữ. Đúng vậy, này có cái gì hảo kinh ngạc, Trương công tử sẽ luyện đan, thích thu thập tiên dược, cũng là bình thường a. Hạ Linh công chúa nói. Là bình thường, nhưng là Hạ Linh ngươi cũng đừng quên, cái này Trương dạ là xuất từ tiểu gia tộc người. Hắn sao có thể lấy đến ra nhiều như vậy huyền linh thạch ra tới. Thiếu Hoa thánh nữ cảm thấy Hạ Linh đã bị Trương dạ che mắt, nói không chừng Trương dạ là quyết định chủ ý làm Hạ Linh cho hắn ra huyền linh thạch. Không được, nàng không thể làm Hạ Linh cấp Trương dạ mua này đó tiên dược. Nàng cười khanh khách nói. Tỷ tỷ cảm thấy quá vừa khéo, bởi vì ta cũng đối thần cưu tiên đằng trí tại tất đất đâu. Muội muội, ngươi nói xảo bất xảo. Như vậy đi, vì không hiện muội muội ngươi bất công. Chờ lát nữa đấu giá hội bắt đầu thời điểm, muội muội ngươi cũng không thể cấp tỷ tỷ ta cùng Trương công tử bên trong bất luận cái gì một người mượn huyền linh thạch, như vậy mới có vẻ công chính công bằng, đến lúc đó liền xem ta cùng Trương công tử ai có thể bằng chính mình năng lực được đến thần cưu tiên đằng, muội muội không nói được không nha. Hạ Linh công chúa nói, nguyên lai ngươi cũng muốn thần cưu tiên đằng, chính là ngươi không luyện đan, vì sao yêu cầu thần cưu tiên đằng? Thiếu Hoa thánh nữ liền nói thẳng nói, muội muội cũng biết, tỷ tỷ tạp ở hiện tại cảnh giới đã thật lâu, vẫn luôn không thể đột phá, nhưng trước đó không lâu gặp Thương Lôi đại sư, kết hạ duyên phận. Thương Lôi đại sư nói, chỉ cần tỷ tỷ ta tìm được thần cưu tiên đằng, là có thể thay ta luyện chế ra một quả có thể làm ta đột phá tiên đan. Cho nên này thần cưu tiên đằng mới đối tỷ tỷ ta như vậy quan trọng. Hạ Linh công chúa gật đầu, nhìn về phía Trương Dạ, Trương công tử cũng cần thiết muốn này thần cưu tiên đằng sao? Đó là tự nhiên. Nay thần cưu tiên đằng đối bản công tử cũng quan trọng nhất. Trương Dạ bĩ cười câu môi, mắt phượng trung hiện lên một mạt tinh quang. Vốn là cần phải cũng không nên, bởi vì kia tiên đan nàng cũng không phải một hai phải luyện chế ra tới không thể, nhưng nếu Thiều Hoa Thánh Nữ như vậy muốn, kia nàng tự nhiên là không thể làm Thiều Hoa Thánh Nữ như nguyện lạc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 1006 dị hương đan. Hào một cái trí tại tất đắc. Trương công tử, chúng ta đây liền nhìn xem thần cưu tiên đằng rốt cuộc hoa lạc nhà ai đi. Thiều Hoa Thánh Nữ cười ngâm ngâm đối Trương Dạ nói. Trương Dạ khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh ngạo độ cung, liền sợ ngươi so không dậy nổi, lấy không được muốn liền khóc nhẹ chơi xấu, bản công tử đến lúc đó cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Trương công tử yên tâm đi, Linh Nhi đến lúc đó tuyệt không thiên giúp các ngươi bất luận kẻ nào, có thể hay không được đến thần cưu tiên đằng, toàn dựa các ngươi cá nhân tài lực. Hạ Linh công chúa cười nói, đương hắn ở nói giỡn. Thiều Hoa Thánh Nữ âm thầm nhíu mày. Nàng càng thêm cảm thấy cái này Trương Dạ đối nàng có ý kiến, chính là nàng cùng Hạ Linh giống nhau, đều là mới nhận thức hắn, hắn vì cái gì như vậy chán ghét chính mình. Nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng cùng Hạ Linh đều dịch dùng, Trương Dạ căn bản là không quen biết các nàng, sao có thể có ý kiến đến gì, định là người nam nhân này tính cách thái cổ quái. Muội muội, có ngươi những lời này, tỷ tỷ liền an tâm rồi. Ta cùng Trương công tử công bằng cạnh tranh, đến lúc đó thần cưu tiên đằng mặc kệ về ai, đều có thể tâm phục khẩu phục. Trương công tử, ngươi nói đúng không? Ngươi yên tâm, nếu Trương công tử ngươi tài lực so với ta cường, ta là tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì, càng sẽ không khóc nhẹ. Nàng đường đường thiên cung thánh nữ, sao lại giống tiểu nữ hài như vậy chơi xấu? Có thất nàng phong độ. Đương nhiên, nàng tin tưởng vững chắc lấy nàng tài lực, có thể bắt được thần cưu tiên đằng. Một cái nho nhỏ Trương gia người, nàng liền tên đều không có nghe nói qua, lại sao có thể so được với chính mình. Nàng hôm nay liền tính là dùng nhiều điểm huyền linh thạch, cũng muốn làm cái này Trương Dạ biết cái gì mới là tài lực. Dù sao xong việc nàng có thể nghĩ cách từ Hạ Linh nơi này đem tổn thất huyền linh thạch phải về tới. Nàng nói cho hết lời, chờ xem Trương Dạ đáp lại, ai biết Trương Dạ thế nhưng liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt đã chuyển hướng về phía đại sảnh bên trong. Vừa lúc này, một người mặc màu đỏ Phật Sam Hòa Thượng từ nhập khẩu đi tới hàng phía trước. Hạ Linh gợi lên môi, nàng còn tưởng rằng Hồng Y Hòa Thượng sẽ không tới, còn tưởng rằng hắn thật sự đối này đó tục sự không có hứng thú. Hiện tại xem ra, cái này pháp hiệu hư vân Hồng Y Hòa Thượng còn không có hoàn toàn khám phá Hồng Trần sao. Nếu thật là nhìn thấu Hồng Trần, lại sao lại tham gia chính mình triều thân sẽ đâu? Vô Song cũng giơ lên khóe miệng, "Tiểu Nhu Nhi cái này vui vẻ. Linh Nhi tiên tử, ngươi nhận thức vị này Hồng Y Di Hòa Thượng cùng vị kia yêu tộc nam tử sao?" Hắn cố ý hỏi. "Không quen biết, Linh Nhi là thấy bọn họ cùng Trương công tử ngươi ngồi chung một bàn, cho nên cấp làm tỉ tỉ cho bọn họ thiệp mời, bọn họ tên họ là gì?" Linh Nhi là một mực không biết đâu. Hạ Linh công tử mỉm cười nói, "Thì ra là thế, bản công tử còn tưởng rằng Linh Nhi tiên tử nhận thức bọn họ." Nguyên lai không quen biết ta. Đúng vậy, đấu giá hội bắt đầu rồi, chúng ta xem đấu giá hội đi. Hạ Linh vội vàng nói sang chuyện khác, nàng cũng không thể làm Trương Dạ biết nàng nhận thức Vu Minh cùng Hư Vân Tiểu Hòa Thượng, nếu không Trương Dạ sẽ cảm thấy nàng là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân. May mà Trương Dạ không hề hỏi nhiều, nghiêm túc xem nổi lên đấu giá hội. Đấu giá hội đệ nhất dạng chủ vật phẩm, chính là một gốc cây cực phẩm tiên dược, tên là Vân Ti Trích Lan. Là một loại có kỳ dị mùi hương hoa lan, vì hỏa hồng sắc, lại giống như chân trời nhẹ nhẹ ánh nắng chiều, này đây gọi là Vân Ti Trích Lan. Vân Ti Trích Lan sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, tuy không bằng thần cưu tiên đằng như vậy trăm năm khó gặp, lại cũng coi như được với thực quý hiếm tiên dược. Nó không chỉ có quý hiếm, dược hiệu cũng thực độc đáo, rất nhiều có gia nhập Vân Ti Trích Lan tiên đan đan phương, đều là có làm nhân thể sinh ra độc đáo mùi hương tiên đan. Liên tỷ như nói, Thiếu Hoa Thánh Nữ ăn tiên đan chính là loại này tiên đan, nhưng là nàng ăn tiên đan hẳn là không phải dùng vân ti trích lan, bởi vì vân ti trích lan mùi hương tương đối đạm, từ trong ra ngoài lộ ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, mê người lại không nồng đậm, là một loại rất cao cấp mùi hương, cùng thiều hoa thánh nữ trên người hương vị một đối lập, là có thể biết cái gì là cao cấp, cái gì là thấp kém khí vị. Chính cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn. Phòng trưng hiện tại thiều hoa thánh nữ cảm thấy trên người nàng mùi hương rất dễ nghe, nhưng chờ nàng gặp được chân chính ăn dị hương đan nữ từ lúc sau, nàng liền sẽ minh bạch cái gì mới là chính tông dị hương đan. Cực phẩm tiên dược vân ti trích lan, khởi chụp giới vì 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Đấu giá hội thượng, một vị lao giả cầm lấy lửa đỏ vân ti trích lan, trước triển lãm một phen, làm tất cả mọi người nghe thấy được nhàn nhạt lan mùi hương lúc sau, mới tuyên bố khởi chụp giá cả. Cái này giá cả không tính thấp, nhưng ở đây tiên đan sư tựa hồ không ít, tiên đan sư thực kiếm tiền, này đây không trong chốc lát, vân ti trích lan giá cả đã bị nâng tới rồi 800 vạn huyền linh thạch giá cao. Đệ nhất kiện hàng đấu giá, nửa nén hương thời gian đều không đến, đã bị kêu ra như vậy cao giá cả, làm người táp lưỡi đồng thời, thật sâu cảm nhận được cao đẳng đại nhà đấu giá kịch liệt cạnh tranh, nơi này rất nhiều người cũng không thiếu huyền linh thạch, bọn họ phần lớn đều là tiên giới thượng tầng người. Tùy tiện một ngụm tiêu giới, là có thể làm vô số người lực bất tòng tâm theo không kịp. Ở chỗ này, rất nhiều may mắn được đến thiệp mời người thường đều ở trong lòng rất là kinh ngạc cảm thán, đây là tiên giới thượng tầng cùng người thường thật lớn khác nhau. Thiếu hoa thánh nữ cười nói, không biết Trương công tử có hay không tham gia quá như vậy long trọng đấu giá hội, tới nơi này người đều là có thân phận có địa vị người, ngươi xem, một gốc cây tiên dược thôi, đã kêu ra như vậy cao giới vị. Thực sự gọi người kinh ngạc cảm thán a. Nàng lời này ý ngoài lời, là nói cho Trương Dạ, bình thường tiên dược đều đã như vậy cao giá cả, ngươi còn muốn thần cưu tiên đằng, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Cũng âm thầm châm chọc hắn tài lực thấp, liền bình thường tiên dược đều mua không nổi. Linh Nhi, đã quên hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Trương Dạ vẫn như cũ không có xem thiểu hoa thánh nữ liếc mắt một cái, mà là nhìn về phía Hạ Linh công chúa, thâm thúy mắt phượng nhìn nàng. Hạ Linh công chúa không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này, hay là hắn đối thiểu hoa thánh nữ có ý tưởng sao. Bất quá nàng cười trả lời nói, tỷ tỷ của ta nàng họ Hoa, Trương công tử kêu nàng Hoa cô nương là được. Nguyên lai là Hoa cô nương, nói đến, Linh Nhi tiên tử, tỷ tỷ ngươi trên người mùi hương là thấp kém mùi thơm lạ lùng, nếu là bỏ thêm vân ti trích lan, mới là chính tông dị hương đan, đại bản công tử đem vân ti trích lan chụp được tới, luyện chế ra dị hương đan. Cái thứ nhất đưa cho Linh Nhi công chúa. Ngươi cũng không nên dùng tỷ tỷ ngươi dị hương đan, bản công tử không yêu nghe. Trương Dạ nhìn Hạ Linh công chúa nói, ngữ khí lại bình thường bất quá, nhưng lại làm Hạ Linh công chúa có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Thiếu hoa thánh nữ đã có thể không có Hạ Linh công chúa hảo tâm tình, hắn nói cái gì? Hắn thế nhưng nói Thương Lôi đại sư dị hương đan là thấp kém phẩm, hắn biết Thương Lôi đại sư là cái gì thân phận sao? Trương công tử, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng, ta dị hương đan là Thương Lôi đại sư tự mình luyện chế ra tới, toàn bộ tiên giới, có thể vượt qua người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi nói ngươi có thể luyện chế dị hương đan, nhưng ngươi biết dị hương đan là mấy phẩm tiên đan sao ngươi liền dám như vậy nói năng lô mãng. Chương 1007 Phùng má giả làm người mập. Tỷ tỷ, ngươi làm sao nói chuyện, Trương công tử như vậy tuổi trẻ, tự nhiên là không thể cùng Thương Lôi đại sư so. Hắn có cái này tâm ý là được, ta cũng không phải một hai phải hắn cho ta luyện chế ra dị hương đan ra tới, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Hạ Linh công chúa không mau đối Thiều Hoa Thánh Nữ nói. Thiều Hoa Thánh Nữ biết nàng vừa rồi lời nói có chút kích động, nhưng cũng không đến mức bất công. Hạ Linh này rõ ràng là bị Trương Dạ hoa ngôn xảo ngữ cấp mê hoặc. Muội muội, tỷ tỷ không phải ý tứ này, ngươi cũng biết, Thương Lôi đại sư là tứ phẩm tiên đan sư, sống thượng vạn năm. Mới có hôm nay thành tựu, tỷ tỷ ta cực kỳ sùng bái Thương Lôi đại sư, cho nên nghe được Trương công tử như vậy phê bình Thương Lôi đại sư dị hương đan liền hơi chút kích động một chút, tỷ tỷ cũng không có mặt khác các ý, chỉ là tưởng nói cho Trương công tử Thương Lôi đại sư lợi hại chỗ mà thôi. Nàng đối Hạ Linh công chúa giải thích nói, Thương Lôi đại sư đích xác rất lợi hại, ở toàn bộ tiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Trương công tử vì ta luyện chế dị hương đan, cũng là thực dụng tâm cử chỉ. Cho dù Trương công tử vô pháp luyện chế ra dị hương đan, cũng không cứ gọi nói mạnh miệng. Hạ Linh công chúa nói, là, muội muội nói chính là, Trương công tử đối muội muội này phiên tâm ý, tỷ tỷ ta đều cảm động đâu. Thiếu Hoa thánh nữ lại khó chịu, cũng chỉ có thể theo Hạ Linh nói nói, cấp Trương Dạ một cái dưới bậc thang. Ai ngờ này Trương Dạ thế nhưng không dưới cái này bậc thang, còn chết sĩ diện nói. Thế gian này tứ phẩm tiên đan sư cũng phân ưu khuyết, kia cái gì Thương Lôi đại sư ý thì bản công tử xem cũng bất quá như thế. Linh Nhi tiên tử, bản công tử nói sẽ đưa ngươi một quả dị hương đan liền sẽ tặng cho ngươi, cho nên này Vân Ti Trích Lan, bản công tử muốn. Nói xong, hắn bỗng nhiên đối với trong đại sảnh mặt cao giọng nói, bản công tử ra giá 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Thiếu Hoa thánh nữ bưng kín miệng, hắn điên rồi sao? 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Hắn còn nói cái gì? Hắn thế nhưng nói thanh danh hiển hách Thương Lôi đại sư cũng bất quá như thế. Hắn gặp qua Thương Lôi đại sư sao? Hắn biết tứ phẩm tiên đan sư đại biểu cái gì sao liền dám khẩu ra vọng luôn. Hạ Linh công chúa cũng vi vi như mày, Thương Lôi đại sư tên tuổi thực văng dội, liền nàng huynh trưởng đều đi tìm Thương Lôi đại sư, lại không có thể thấy thứ nhất mặt. Thương Lôi đại sư làm người thần bí, thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở tiên giới, không biết có bao nhiêu người lấy có được Thương Lôi đại sư luyện chế tiên đan vì vinh. Trương Dạ lời này, không khỏi cũng quá bừa bãi một chút. Thế nhưng có người ra 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Một hơi bỏ thêm 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, người này cũng có tiền đi. Trong đại sảnh, cũng là một mảnh tiếng kinh ngạc. Nay cực phẩm tiên dược Vân Ti Trích Lan tuy rằng thực quý hiếm, rất nhiều tiên đan sư ở đoạn, nhưng bọn hắn tăng giá đều là 10 vạn 20 vạn thêm, vốn dĩ chỉ thêm tới rồi 900 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Lúc này đã có không ít tiên đan sư rời khỏi, ai có thể dự đoán được, thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra một người, trực tiếp thêm tới rồi 1.200 vạn giá cao. Vân Ti Trích Lan lại quý hiếm, cũng không đáng cái này giới A. Rốt cuộc Vân Ti Trích Lan chính là mùi hương đặc thù, luyện chế ra tới đan dược thực dâu dịa, lại không thể gia tăng tu vi cũng không thể chữa trị thương thế, đối rất nhiều người mà nói, căn bản không có tác dụng, cũng chỉ có nữ nhân mới thích. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể lý giải. Thiên tự hào phòng cho khách quý trung tôn quý khách nhân kêu giới 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, còn có người tăng giá sao? Trong sân cơ trí lao giả ra tiếng nói. Trong đại sảnh vài vị tiên đan sư do dự một chút, đều không có lại kêu giới, bởi vì lại tăng giá, cũng đã không đáng. Mặt sau khẳng định còn có mặt khác tiên dược, không cần thiết một hai phải tranh này cây Vân Ti Trích Lan. 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch một lần, hai lần, ba lần. Chúc mừng thiên tự hào phòng cho khách quý khách nhân, mừng đến cực phẩm tiên dược Vân Ti Trích Lan một gốc cây. Giải quyết dứt khoát. Này cây tiên dược, bị Trương Dạ bắt lấy. Thiếu Hoa thánh nữ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Trương Dạ thế nhưng thật sự chụp được Vân Ti Trích Lan. Trương công tử, đây chính là 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, không phải số lượng nhỏ a. Ngươi phía trước không phải nói đúng thần cưu tiên đằng trí tại tất đắc sao, như thế nào trước mua này cây Vân Ti Trích Lan đâu? Nàng cô ý ôn nhu nói. Bản công tử tài đại khí thô, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, hoa cô nương như thế nào liền biết bản công tử không cần thần cưu tiên đằng. Trương Dạ ta mị cười, thâm thúy mắt phượng thượng trọn, nhàn nhạt tinh quang từ giữa chút xuống mà ra, làm nhân tâm trung dâng lên một loại nguy hiểm cảm giác. Thiếu Hoa thánh nữ bị hắn trong mắt tinh quang làm cho trong lòng nhảy dựng, theo bản năng thăng ra bất an cảm xúc. Bất quá thực mau, nàng liền ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cái này Trương Dạ thật đúng là phùng má giả làm người mập, liền ra mặt đều từ bỏ, còn tài đại khí thô, hắn một cái nho nhỏ liền danh khí đều không có gia tộc, có thể tài đại khí thô. Chỉ sợ kia 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch là hắn sở hữu giá trị con người đi. Nếu Trương công tử như vậy có tin tưởng, ta đây cũng không thế Trương công tử lo lắng, chờ bán đấu giá thần cưu tiên đằng thời điểm, Trương công tử nhưng không cần nhường ta Nga. Nàng mỉm cười nói, một mặt mấy không thể tra trảo phúng chi sắc tử trong mắt hiện lên. Lúc này, nhà đấu giá người lại đây, đem kia cây Vân Ti Trích Lan tặng đi lên. Chỉ thấy Trương Dạ thần sắc bình tĩnh đem tiên dược thu hảo, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, không chút để ý cấp nhà đấu giá người vứt qua đi. Người nọ quét tiến thần thức nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm cong eo rời đi. Nhà đấu giá trước kia có cái loại này kêu giới không cho được huyền linh thạch người, vì thế sau lại mỗi bán đấu giá ra giống nhau hàng đấu giá, đều sẽ tới thu đi huyền linh thạch, để tránh không cho được huyền linh thạch người lại kêu giới tiếp theo chàng phá hư đấu giá hội trật tự, cũng có thể tránh cho ác ý tăng giá. Thiếu hoa thánh nữ thấy Trương Dạ cho huyền linh thạch, đảo cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì giống nhau không có người dám tới huyền nguyệt đấu giá hội sang bậy, nếu không có huyền linh thạch, là sẽ không lung tung tiêu giới. Bất quá nàng cảm thấy, Trương Dạ lúc sau là tuyệt đối sẽ không tiêu giới, cái gì tài đại khí thô, bất quá là càng mặt mũi. Kế tiếp, bán đấu giá hai kiện hàng đấu giá đều là tiên khí, này hai dạng tiên khí thế nhưng đều là cực phẩm tiên khí, khiến cho thuộc hạ nhóm điên đoạn, cực phẩm tiên khí quá khó được, tiên giới tổng cộng đều không có nhiều ít cực phẩm tiên khí, này đây nhắc lên kêu giới nhiệt chiều, kêu giới thanh một tiếng, cao hơn một tiếng. Cuối cùng, hai cái tiên khí phân biệt bị ngồi ở hàng phía trước Tô Ý cùng địa tự hào phòng cho khách quý một người nam nhân lấy cực cao giá cả đoạt hạ. Thiếu hoa thánh nữ thấy Trương Dạ một tiếng giá cả đều không có thêm, trong lòng càng thêm khẳng định Trương Dạ đã là kẻ nghèo hèn, bởi vì cực phẩm tiên khí không có người không nghi muốn, nàng vừa rồi đều kêu giới, chỉ là giá cả quá cao, nàng bỏ thêm một vòng liền từ bỏ, không lý do Trương Dạ sẽ không nghi muốn, cho nên kia 1.200 vạn thượng phẩm huyền linh thạch hẳn là hắn sở hữu thân ra. Tiểu ảnh, ngươi làm sao vậy? Trong đại sảnh, Huyền Hy quan tâm hỏi Tư ảnh. Tự vừa rồi địa tự hào phòng cho khách quý người ra tiếng lúc sau, Tư ảnh khuôn mặt nhỏ liền ngưng trọng lên. Nhan ra người. Tư ảnh nhìn địa tự hào phòng cho khách quý phương hướng, thấp giọng nói. Chương 1086 chuyển tiên đan. Nhan ra người. Huyền Hy ngẩng đầu nhìn lướt qua địa tự hào phòng cho khách quý, vừa rồi dùng nhiều tiền chụp được một kiện cực phẩm tiên khí người, là cái thanh âm nghe tới tương đối tuổi trẻ nam nhân, cảnh giới thập phần hào khí. Nghĩ đến hẳn là Nhan gia đương nhiệm gia chủ Nhan Vân Trí chi tử, nếu không không có khả năng lấy đến ra nhiều như vậy huyền linh thạch. Nhan Tư ảnh nho nhỏ mày nhăn đến gắt gao, Nhan gia vốn dĩ cũng đã lưu lạc thành linh giới tứ đại gia tộc chi mạng, tài nguyên sớm đã không thể cùng từ trước so sánh với, Nhan Vũ còn hoa giá trên trời trụ được cực phẩm tiên khí, một ngày nào đó Nhan gia sẽ bị bọn họ hai trà con bại quang. Tiểu ảnh, không có việc gì, ta đã đưa tin cho ta nương. Ta nương sẽ giao hơn hắn. Huyền Hy an ủi hắn nói. Tư ảnh nhấp môi gật đầu, vô song gì nếu là có thể cho Nhan Vũ một cái giáo huấn thì tốt rồi. Đưa tin bất đồng với truyền âm, tuy rằng sẽ bị cường giả sở phát hiện, nhưng là sẽ không bị người nghe trộm đến nội dung. Vô song nghe được nhi tử đưa tin, mắt phượng vi vi nheo lại. Nhan Vân Trí chi tử, nếu nàng không có nhớ lầm nói, hắn hẳn là gọi là Nhan Vũ. Bị Nhan Vân Trí trở thành Nhan gia người nối nghiệp tới bồi dưỡng, hắn tư chất muốn so với hắn cha Nhan Vân Trí hảo rất nhiều, Nhan gia rất nhiều người đều tán thành hắn. Sách! Hào khí A! Một hơi lấy ra mấy trăm triệu thượng phẩm huyền linh thạch chụp được cực phẩm thiên khí, vừa rồi nàng còn tưởng rằng là cái nào thế lực lớn người đâu, Nhan gia là thế lực lớn không sai, nhưng cái này Nhan vô cùng này phụ Nhan Vân Trí lại là danh không chính ngôn không thuận Nhan gia người. Nhan Vân Trí vốn dĩ chỉ là Nhan gia chi nhánh một tiểu nhân vật, là thông qua không chính đáng không quang minh thủ đoạn, trở thành Nhan gia gia chủ. Hắn nếu là tự thân rất có bản lĩnh, có thể được đến toàn tộc tán thành, mà không phải dựa Hách Liên gia tộc nâng đỡ lên làm Nhan gia gia chủ, vô song chỉ sợ còn sẽ xem trọng hắn vài lần. Nhưng ai làm cho bọn họ thủ đoạn nhận không ra người đâu. Bất quá bọn họ tiêu tiền lớn như vậy tay chân to, Nhan gia còn đủ bọn họ tiêu xài sao. Phía dưới cái này hàng đầu giá, là Thương Lôi Đại Sư luyện chế tứ phẩm tiên đan 6 chuyển huyền dương đan, tổng cộng 8 cái, Thương Lôi Đại Sư tên tuổi, nói vậy không cần lão hủ giới thiệu đi. Trong sân, lão giả mỉm cười nói. Hắn lời này vừa ra, trong đại sảnh mọi người đều lộ ra khiếp sợ kích động chi sắc. 6 chuyển tiên đan. Thương Lôi Đại Sư thế nhưng luyện chế ra 6 chuyển tiên đan, quả nhiên cường đại A. Tứ phẩm 6 chuyển tiên đan. Toàn bộ tiên giới có thể luyện chế ra tới người chỉ sợ đều không vượt qua một cái bàn tay đi. Quá khó có thể tin, Thương Lôi Đại Sư đã khủng bố như vậy sao? Lấy Thương Lôi Đại Sư năng lực, chỉ sợ trăm năm sau, rất có khả năng tân chức vì ngũ phẩm tiên đan sư A. Tứ phẩm tiên đan sư khắp nơi tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, tứ phẩm tiên đan sư trùng, chỉ sợ có thể luyện chế 6 chuyển tiên đan người cũng chỉ có Thương Lôi Đại Sư. Thương Lôi Đại Sư thật là danh bất hư truyền A. 6 chuyển tiên đan chính là nấu lại luyện chế 6 lần, tinh luyện đến dược lực cực kỳ tinh thuần tiên đan, khảo nghiệm chính là tiên đan sư luyện đan năng lực, nấu lại luyện chế số lần càng nhiều, tiên đan dược lực càng cường. Nay đây, ở đây mọi người đều kinh ngạc chấn động, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Thương Lôi đại sư năng lực, chỉ sợ đúng như vừa rồi người kia lời nói, trăm năm chi có khả năng hậu tấn thăng vì ngũ phẩm tiên đan sư, kia tiên giới đã có thể muốn nhiều một người ngũ phẩm tiên đan sư. Thiếu Hoa thánh nữ lấy nhận thức Thương Lôi đại sư vì vinh, Thương Lôi đại sư càng lợi hại, trên mặt nàng càng có quang. Nhìn thấy mọi người đều ở thổi phồng Thương Lôi đại sư, nàng tâm tình cũng cực hảo. Trương công tử, thấy được đi, này đó là Thương Lôi đại sư lợi hại chỗ, Thương Lôi đại sư danh khí, toàn bộ tiên giới đều nổi tiếng. Về sau Trương công tử, nhưng đừng nói cái gì nữa, Thương Lôi đại sư cũng bất quá như thế nói, miễn cho bị người trước mặt mọi người phản bác. Thiếu Hoa thánh nữ tươi cười đầy mặt đối Trương Dạ nói, nàng ngữ khí là một bộ vì hắn suy nghĩ bộ dáng. Hạ Linh công chúa nghe xong, cũng vi vi gật đầu. Đúng vậy Trương công tử, Thương Lôi đại sư nhìn dáng vẻ rất có khả năng ở trăm năm bên trong tân chức đến ngũ phẩm tiên đan sư, đến lúc đó tiên giới bất luận cái gì thế lực đều sẽ bán hắn mặt mũi. Phía trước Trương công tử những lời này đó, nhưng đừng với những người khác nói. Nói ra đi, chỉ biết chọc người chê cười, cười hắn không biết cái gọi là. Đương nhiên, này mặt sau một câu nàng chỉ ở trong lòng nói, không có bại ở bên ngoài, sợ hắn mặt mũi thượng khó coi. Hạ Linh công chúa là cảm thấy Trương Dạ phía trước nói quá cuồng, hắn thế nhưng nói tứ phẩm tiên đan sư cũng phân ưu khuyết, Thương Lôi đại sư cũng bất quá như thế nói, mặc cho ai nghe xong, đều sẽ cảm thấy hắn không biết tốt xấu, đối mặt Thương Lôi đại sư cũng dám nói năng lô mãng. Bản công tử nói đều là đại lời nói thật, này Thương Lôi đại sư danh khí lại vang lên lại như thế nào? Luyện chế ra tới dị hương đan còn không giống nhau là thấp kém phẩm. Trương Dạ đạm đạm cười, giơ lên quạt xếp, khóe miệng gợi lên một đạo đạm mạc mà chê cười độ cung. Cái gì thấp kém đan, ta xem Trương công tử ngươi là nhất phái nói bậy, Thương Lôi đại sư liền 6 chuyển tứ phẩm tiên đan đều có thể luyện chế ra tới, luyện chế dị hương đan lại há là thấp kém đan. Thiếu Hoa thánh nữ cắn một ngụm ngân nha phản bác nói, Trương Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần chửi bới Thương Lôi đại sư, còn nói trên người nàng dị hương đan là thấp kém đan, nàng nhịn không nổi. Hạ Linh công chúa nhăn lại mày, trong lòng đối Trương Dạ cũng có không tốt cái nhìn, nàng nói. Trương công tử cảm thấy Thương Lôi đại sư luyện chế dị hương đan là thấp kém phẩm, kia Linh Nhi muốn hỏi một câu, Trương công tử hiện giờ là cái gì cấp bậc luyện đan sư? Đối mặt Hạ Linh công chúa nghi ngờ, Trương Dạ vẫn như cũ quạt trong tay màu xanh lá quạt xếp, mặt không đổi sắc. Chỉ nghe hắn bỗng nhiên dùng không chút để ý thanh âm nói. Trương mô bất tài, kẻ hèn tứ phẩm tiên đan sư không đáng nói ra. T. Thiếu Hoa thánh nữ hít ngược một hơi khí lạnh, nàng không phải kinh ngạc Trương Dạ là tứ phẩm tiên đan sư, mà là kinh ngạc đâu ra lớn như vậy dũng khí, cũng dám khoác lác nói hắn là tứ phẩm tiên đan sư. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy ra mặt dày không biết xấu hổ nam nhân. Hạ Linh công chúa sắc mặt trầm xuống dưới, nàng không nghĩ tới nàng cũng có nhìn lầm một ngày, thế nhưng đối như vậy một cái ái nói mạnh miệng còn không biết hối cải nam nhân cảm thấy hứng thú. Như vậy nam nhân, cho dù một khuôn mặt lại hấp dẫn người, cũng bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa mà thôi. Nàng may mắn nàng trước tiên mời Trương Dạ tới xem đấu giá hội, hiểu biết tới rồi hắn là người, sau này sẽ không lại đã chịu lừa bịp. Trương công tử. Liên ở nàng chuẩn bị trước tiên rời đi thời điểm, chỉ thấy Trương Dạ đột nhiên chuyển qua đầu tới, đối nàng câu môi cười, tẫn hiện tuấn lãng tà mị, nàng vi vi sửng sốt, lúc này Trương Dạ đã vươn tay, đem một cái bình ngọc đặt ở nàng trước mặt. Này cái tứ phẩm tiên đan là Trương Mộ tự mình luyện chế, tên là bảy chuyển thanh xương đan, có thể làm Linh Nhi tiên tử kiều nộn ra thịt càng thêm như ngọc bóng loáng sáng trong, coi như là Trương Mộ đưa cho Linh Nhi tiên tử lễ gặp mặt. 7. Bảy chuyển tiên đan. Hạ Linh công chúa bỗng nhiên nói lắp, cảm giác chính mình lời nói đều sẽ không nói, hắn nói cái gì? Bảy chuyển tứ phẩm tiên đan. Chính hắn luyện chế. Sao có thể? Nhân gia Thương Lôi đại sư luyện chế cũng mới là 6 chuyển tứ phẩm tiên đan A. Không có khả năng. Thiếu Hoa thánh nữ đột nhiên lớn tiếng nói, muội muội, ngươi đừng bị hắn cấp lửa, ngươi mau nhìn xem rốt cuộc là cái gì đang ăn dược, không phải hắn nói là cái gì chính là cái gì. Chương 1009 ai sai xử? 7 chuyển tứ phẩm tiên đan. Vui đùa cái gì vậy? Hắn một cái đến từ không biết tên tiểu gia tộc người, đừng nói luyện chế 7 chuyển tứ phẩm tiên đan, chính là xem đều nhìn không tới 7 chuyển tứ phẩm tiên đan đi. Thiếu Hoa thánh nữ đều phải khí cười, trên đời như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ nam nhân? Nàng thật là trường kiến thức. Muội muội, có phải hay không bảy chuyển tứ phẩm tiên đan, ngươi vừa thấy liền biết, Trương công tử tuy rằng phong lưu tuấn lãng, nhưng nếu nhân phẩm không được, muội muội vẫn là muốn kính nhi viễn trì à. Nàng đã không nghĩ tác hợp Hạ Linh cùng cái này Trương dạ, hôm nay nàng nhất định phải vạch trần Trương dạ dối trá sắc mặt, xem hắn sau này còn có hay không mặt nói mạnh miệng. Thương Lôi đại sư là hắn có thể tùy ý vũ nhục người sao? Cũng không nhìn xem chính mình có cái gì bản lĩnh. Hạ Linh công chúa nhéo trong tay bình ngọc, trong lòng không hề do dự, nàng vốn dĩ chính là muốn trước tiên chạy lấy người, Trương dạ mới vừa rồi cười làm nàng ngây người một chút, nhưng nàng nghĩ nghĩ, nàng không thể bị người này yêu nghiệt bề ngoài sở mê hoặc, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nam nhân, không xứng với nàng. Nàng là đại hạ hoàng triều công chúa, cao cao tại thượng, một cái thói quen nói dối nam nhân, nàng không cần cũng thế. Thiếu hoa thánh nữ phía trước nói qua, thiên cung lăng thiên đế tử cũng sẽ tham gia nàng chiêu thân sẽ, nàng rõ ràng có thể lựa chọn càng tốt. Tư cập này, nàng nhìn Trương dạ, nói. Trương công tử, ta ghét nhất lừa gạt, ngươi biết cái này cái chai mở ra, ý nghĩa cái gì sao? Vô song giả vờ không biết, Nga. Ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ngươi đem mất đi hạng nhất quan trọng tư cách. Hạ Linh công chúa nếu có điều chỉ nói. Tư cách. Linh Nhi tiên tử lời này quá thâm ảo, Trương Mẫu nghe không hiểu. Thiếu hoa thánh nữ cười lạnh, ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi không biết ngươi trước mặt người chính là ngươi tưởng cầu thú Hạ Linh công chúa, ngươi hiện tại nói dối nói mạnh miệng, mất đi chính là ngươi tham dự triều thân sẽ tư cách, chờ thêm mấy ngày thời điểm, ngươi liền biết ngươi trả giá chính là cái gì thảm thống đại giới. Hạ Linh công chúa thất vọng lắc đầu, nàng cho hắn một lần cơ hội, hắn vừa rồi nếu là thừa nhận hắn ở nói dối, chỉ sợ nàng còn sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái, chính là hắn lại chấp mê bất ngộ. Nàng trực tiếp đứng lên, chuẩn bị mở ra đan dược bình sau liền rời đi. Ba mà một tiếng vang nhỏ, nút bình bị rút ra tới, tức khắc gian, một trận nùng liệt dược hương vị xông vào mũi, lấp đầy toàn bộ phòng cho khách quý. Cùng lúc đó, trong đại sảnh mọi người cũng kinh ngạc chiều bên này xem ra. Trong sân, Thương Lôi đại sư kêu ba viên sáu chuyển tứ phẩm tiên đan đã bị vạch trần, cũng truyền ra nồng đậm dược hương vị, chính là thiên tự hào phòng cho khách quý mùi hương một truyền ra tới, liền lập tức đem trong sân mùi hương cấp ngăn chặn. Trong sân lão giả cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Sáu chuyển tứ phẩm tiên đan dược lực tinh thuần, dược hương vị nồng đậm vô cùng, tầm thường đan dược vô pháp cùng chi bằng được, chính là vì sao thiên tự hào phòng cho khách quý truyền ra tới mùi hương, thế nhưng phủ qua Thương Lôi đại sư tiên đan. Chẳng lẽ thiên tự hào lấy ra tới tiên đan, so Thương Lôi đại sư tiên đan phẩm cấp càng cao. Hắn theo bản năng nhìn hoàng tên cửa hiệu phòng cho khách quý liếc mắt một cái. Đây là Hạ Linh công chúa chấn động trừng lớn hai tròng mắt, nhìn ngã xuống nàng lòng bàn tay thượng tiên đan, không thể tin tưởng bưng kín miệng. Này viên tiên đan thật là tứ phẩm tiên đan không thể nghi ngờ, nàng không đến mức liền này đều nhìn không ra tới, hơn nữa mặt trên thế nhưng còn có bảy điều kim sắc vân vân, này nhưng còn không phải là bảy chuyển tiên đan tiêu chí sao. Này thật là một quả bảy chuyển tứ phẩm tiên đan. Trương dạ đưa cho nàng, thế nhưng là thật sự bảy chuyển tứ phẩm tiên đan, so Thương Lôi đại sư sáu chuyển tứ phẩm tiên đan còn cao một chút. Sao có thể? Thiếu hoa thánh nữ đột nhiên lắc đầu, này nhất định là giả tiên đan. Giả? Hoa cô nương cấp bản công tử tạo cái giả nhìn xem. Trương dạ lười biếng dựa đang ngồi lưng ghế thượng, khoe miệng gợi lên một mạt nhẹ trào. Hoa cô nương luôn miệng nói bản công tử nói mạnh miệng lại tạo giả, Linh Nhi tiên tử. Xem ra ngươi vị này tỉ tỉ đối bản công tử ý kiến rất lớn a, bằng không bản công tử này liền đi thôi. Không. Đừng đi. Hạ Linh công chúa vội vàng nói, Trương công tử, đây là hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Trương dạ có thể đưa cho nàng tốt như vậy đan dược, khẳng định không phải kẻ lừa đảo, nàng trong lòng ấy nấy, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tỉ tỉ, chính mình nhìn xem đi, đây là Trương công tử tặng cho ta bảy chuyển tứ phẩm tiên đan. Hàng thật giá thật, dược lực tinh thuần, ngươi lại chửi bới Trương công tử một câu, ngươi liền đi ra ngoài đi. Nàng đối Thiểu Hoa thánh nữ lạnh giọng nói. Muội muội, ta Thiểu Hoa thánh nữ hung hăng như mày, muội muội, Thương Lôi đại sư đều mới luyện chế ra 6 chuyển tứ phẩm tiên đan a, ta cũng là vì ngươi hảo, không nghĩ ngươi bị lừa a. Nàng kiên quyết không tin đây là một quả thật sự 7 chuyển tứ phẩm tiên đan, định là cái này Trương dạ làm được tương đối thật thôi. Không có khả năng co chân tiên đan dược hiệu. Đúng lúc này, hoàng tên cửa hiệu phòng cho khách quý trung, một cái giả vẫn tráng kiện gầy nhưng rắn chắc lão giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói. Thiên tự hào phòng cho khách quý tiểu hữu, có phải hay không cố ý tới tạp bổn tòa bãi? Hạ Linh công chúa trong tay đan dược còn chưa thả lại bình ngọc, dược hương vị truyền bá tới rồi toàn bộ nhà đấu giá chung, rất nhiều người đều không xem đấu giá hội thượng tiên đan, ngược lại đối với thiên tự hào phòng cho khách quý tiên đan tràn ngập tò mò. Này đây, hoàng tên cửa hiệu phòng cho khách quý vị này lão giả, rốt cuộc nén không được lửa giận. Thương Lôi đại sư, Thiều Hoa thánh nữ đột nhiên kinh hô một tiếng. Nàng nghe được ra Thương Lôi đại sư thanh âm, nàng không nghĩ tới Thương Lôi đại sư nếu cũng tham gia lần này đấu giá hội, hơn nữa liền ở cách vách cách đó không xa phòng cho khách quý. Cái gì? Thương Lôi đại sư? Thương Lôi đại sư cũng tự mình tới. Không nghĩ tới thần long thấy đầu không thấy đuôi Thương Lôi đại sư thế nhưng sẽ xuất hiện ở đấu giá hội thượng, thật là tam sinh hữu hạnh a. Thương Lôi đại sư ý tứ, có phải hay không thiên tự hào phòng cho khách quý đan dược phẩm giai so với hắn phẩm giai cao, cho nên hắn không cao hứng. Thiếu Hoa thánh nữ cũng là như thế này tưởng, liền Thương Lôi đại sư đều ra tiếng, có phải hay không thuyết minh Trương Dạ tiên đan, đích xác muốn vượt qua Thương Lôi đại sư tiên đan đâu. Nàng không dám tin tưởng, một cái nàng xem thường người, sẽ lấy đến ra so Thương Lôi đại sư tiên đan phẩm giai càng cao tiên đan. Chính là sự thật giống như thật là như vậy, nàng vừa rồi giống như bị bạch bạch vào mặt. Nàng nhìn về phía Trương Dạ, cái này yêu nghiệt nam nhân, đen nhánh mắt phượng chính cười như không cười quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, tuấn lãng đến làm người thất thần, lại tựa hồ ở cười nhạo nàng là hết ngồi đáy giếng, không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hầu. Nàng mặt cùng lửa đốt dường như, ngón tay nắm chặt đến gắt gao. Ngươi có cái gì tư cách dùng loại này ánh mắt xem ta? Ngươi bất quá là cái tiểu gia tộc người, liền bổn thánh nữ ngón tay đều so ra kém, ai biết ngươi đan dược từ nơi nào được đến? Nguyên lai hoàng tên cửa hiệu khách quý là Thương Lôi đại sư, thật là cửu ngưỡng đại danh a. Lắc lắc quạt xếp, Trương Dạ mới chậm gì gì ra tiếng, hắn thanh âm lười biếng mà giàu có tư tính, làm không ít nữ tử đều ánh mắt sáng lên. Tiểu hữu là người nào? Vì sao ở bán đấu giá bổn tọa tiên đan khi? Cố ý lấy ra tiên đan. Là ai sai xử ngươi làm như vậy? Thương Lôi đại sư hừ lạnh nói, đầy mặt ngạo khí cùng bất mãn. Chương 1010 ai thêm ai là ngốc tử? Thương Lôi đại sư chỉ sợ hiểu lầm, bản công tử đều không phải là cố ý muốn phá hư ngươi tiên đan bán đấu giá, bản công tử bất quá là đem tiên đan tặng cho bằng hữu thôi. Vô Song nhẹ nhàng bâng quơ nói, dứt lời, nhìn Hạ Linh công chúa liếc mắt một cái. Hạ Linh công chúa bởi vì phía trước hiểu lầm hắn, trong lòng có chút thấy náy, vội vàng ra tiếng đối ngoại nói. Thương Lôi đại sư xin đừng trách, Trương công tử đem tiên đan tặng cho tiểu nữ tử nhất thời không nhịn xuống mở ra, đem dược hương chuyển ra đi quấy nhiêu đại sư tiên đan bán đấu giá, đúng là tiểu nữ tử không phải. Trương công tử đưa nàng đan dược, là một phen hảo ý, hơn nữa vẫn là mỹ dung dưỡng nhan đan dược, có thể nói thực dụng tâm. Cho nên nàng hơi chút đối Thương Lôi đại sư túi tư thái, cũng không có gì ghê gớm. Nàng cũng không biết, nàng cho rằng thực chân quý đan dược, kỳ thật là Vô Song luyện phế đi đan dược, tùy tay lấy ra tới cho nàng. Vô Song giống nhau luyện chế đều là cửu chuyển tiên đan, đột phá tứ phẩm tiên đan sư lúc sau, nàng liền luyện chế không ít tứ phẩm tiên đan, trong đó cũng có cửu chuyển tứ phẩm tiên đan, này viên bảy chuyển tiên đan, chính là nàng ghét bỏ thất bại phẩm. Ừ. Bổn tọa nhìn các ngươi chính là cố ý. Tường áp bổn tọa một đầu. Thương Lôi đại sư lạnh giọng nói. Hắn không biết ra tiếng nữ tử chính là Hạ Linh công chúa, chỉ cho là mặt khác người nào, hắn ngày thường cũng ngạo khí quán, còn chưa bao giờ bị người như vậy dâm thấp quá, cho rằng bọn họ là cố ý vì này, trên mặt biểu tình thập phần khó coi. Sư tôn, ngài đừng tức giận, làm đấu giá hội trước tiến hành đi, thiên tự hào người, chờ xong việc đồ nhi sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ. Một cái bộ dáng thanh tú nhưng hơi chút mang theo điểm mùi hương tuổi trẻ nam tử đối Thương Lôi đại sư nói. Thương Lôi đại sư hít mắt, gật gật đầu, sau đó nói, bổn tọa không cùng các ngươi giống nhau so đo, hãy xưng tên ra, bổn tọa sẽ tự mình tiếp kiến các ngươi. Vô Song trong lòng cười nhạo, nàng còn tưởng rằng cái này Thương Lôi đại sư nhiều có đại sư phong phạm, hiện tại xem ra sao, bất quá là cái lòng dạ hẹp hòi dễ dàng mang thù người. Khó trách ở tứ phẩm tiên đan luyện chế đến không được. Bản công tử họ Trương danh đêm, 5 ngày sau sẽ tham gia Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ, Thương Lôi đại sư nếu là muốn tìm bản công tử, đại nhưng lại đây. Nàng cao giọng nói, tràn ngập từ tính thanh âm truyền tới mỗi người lỗ thai. Tham gia Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ. Ta xem ngươi là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thương Lôi đại sư đồ đệ Thương Vi sau khi nghe được cười lạnh nói, Hạ Linh công chúa thân phận tôn quý, hiện tại thật là cái gì A Miêu A Cẩu đều dám không biết lượng sức. Thương Vi đúng là Hạ Linh công chúa người ngưỡng mộ, hắn là chiến vực man tộc người, thiếu niên khi bởi vì thấy được cùng là thiếu nữ Hạ Linh công chúa một mặt lúc sau, liền kinh vi thiên nhân, từ đây quyến luyến không quên, lần này hắn thuyết phục sư tôn lại đây, kỳ thật chính là tưởng báo danh tham gia chiêu thân sẽ. Đương hắn nghe được có người cũng mơ ước Hạ Linh công chúa thời điểm, mặt tức khắc kéo dài quá, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Thiếu hoa thánh nữ gặp qua Thương Vi, đống nhiên nhớ tới, hắn nhắc tới Hạ Linh công chúa khi, trong mắt ngưỡng mộ chi sắc. Thương Vi như vậy kích động, xem ra đích xác đối Hạ Linh công chúa có ý tưởng. Nàng thầm nghĩ, khó trách Thương Lôi đại sư sẽ xuất hiện ở Thập Tuyệt Thành, thì ra là thế a, nếu như vậy, nàng có thể tác hợp Thương Vi cùng Hạ Linh. Thương Lôi đại sư trong vòng trăm năm rất có khả năng trở thành ngũ phẩm tiên đan sư, một khi hắn thành ngũ phẩm tiên đan sư, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ nịnh bợ hắn, mà Thương Vi làm Thương Lôi đại sư nhất đắc ý đồ đệ, có cưới Hạ Linh tư cách, liền tính là đại hạ tiên đế cũng sẽ suy xét. Mà nàng nếu là có thể tác hợp bọn họ, về sau Thương Vi liền sẽ cảm kích nàng, cho nàng mặt mũi, nàng muốn cái gì tiên đan, còn không phải một câu sự tình. Tư cập này, nàng vội vàng đưa tin qua đi, nói cho Thương Lôi đại sư tình huống, thiên tự hào bên trong là nàng cùng Hạ Linh công chúa, còn có một cái tiểu gia tộc nam nhân. Tiếp tục bán đấu giá đi, bổn tọa thân thủ luyện chế 6 chuyển tứ phẩm tiên đan, xem ai có thể có duyên được đến. Nghe được Thiều Hoa Thánh Nữ đưa tin lúc sau, Thương Lôi đại sư đối với giữa sân nói. Hắn lời này ý ngoài lời thực rõ ràng, chụp được tiên đan, chính là cùng hắn có duyên, chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời. Cái này xem ai còn nghĩ thiên tự hào tiên đan. Thương Vi còn tưởng lại nói vài câu, bị hắn ánh mắt ngăn lại, chờ Thương Vi biết vừa rồi nói chuyện nàng kia chính là Hạ Linh công chúa khi, thiếu chút nữa kinh ngạc đến cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Chính là hắn tưởng tượng đến Hạ Linh công chúa cùng một cái nam ở bên nhau, liền ghen ghét đến phát cuồng. Tạm thời đừng nóng nảy. Thương Lôi đại sư nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một mạt lanh mang. Thương Vi thấy thế, lập tức minh bạch sư tôn ý tứ, câu môi nở nụ cười. Chư vị, tam cái 6 chuyển tứ phẩm tiên đan, cùng bán đấu giá, khởi chụp giới vì 100 triệu thượng phẩm huyền linh thạch. Tên kia cơ trí lao giả cười khanh khách đối với giữa sân nói. Ta Nhan Vũ, nguyện ý ra 200 triệu thượng phẩm huyền linh thạch, chụp được đại sư tiên đan. Ở tiểu bối trong mắt, Thương Lôi đại sư là cường đại nhất tiên đan sư. Địa tự hào phòng cho khách quý trung. Nhan gia gia chủ Nhan Vân Trí chi tử Nhan Vũ, cái thứ nhất lớn tiếng nói. Hắn thanh âm vừa ra, mãn chẳng đều an tĩnh, 200 triệu. Một hơi bỏ thêm 100 triệu. Này cũng quá hảo khí đi. Nhan gia, linh giới tứ đại gia tộc chi nhất Nhan gia sao? Thật là kẻ có tiền. Ta chờ nhìn lên hàng người. Phía dưới người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nhan Vũ nghe này đó thanh âm, cười đến thực tiêu ngạo, hắn ra tay. Người khác chỉ có trợn mắt xem phân. Từ khi nào, hắn cũng như vậy trơ mắt nhìn người khác vung tiền như rác. Hiện tại, hắn trở thành vạn người bên trong vai chính. Vô Song trong lòng cười nhạo một tiếng, cái này Nhan Vũ, thật đem chính mình đường quang hành, dùng người khác tiền tài có thể sử dụng đến như vậy yên tâm thoải mái ăn xài phung phí, không biết tự hào cảm từ đâu mà đến. Kia bản công tử liền ra 200 triệu 5.000 vạn đi. Hắn không chút để ý nói, phảng phất bỏ thêm 5.000 vạn ở trong mắt hắn cùng 50 không có khác nhau. Vô số người hít ngược một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn, tựa hồ lại là một hồi kịch liệt cạnh tranh A. Trương Dạ đúng không, bản công tử nhớ kỹ ngươi, cho ngươi bản công tử chờ. 200 triệu 6.000 vạn. Nhan Vũ hung tận nói. Chờ liên chờ. Trương Dạ câu môi cười, tựa hồ đối này không chút nào để ý. Hạ Linh công chúa sắp xem ngây người. Nhan Vũ nghe thế không đau không ngứa thanh âm, càng là tức giận đến ngứa răng, người này thật là thiếu tấu. Ngươi nhưng thật ra tăng giá A. Cùng bản công tử đua tài lực, ngươi còn nộ điểm. Trương Dạ giơ lên khoe miệng, dùng nhẹ chào thanh âm nói. Thương Lôi đại sư tam cái 6 chuyển tứ phẩm tiên đan khiếm khuyết hỏa hậu, nhiều nhất cũng liền giá trị 200 triệu thượng phẩm huyền linh thạch. Bản công tử xem ở đại sư thanh danh vang dội dưới tình huống, mới bỏ thêm 5.000 vạn, đối bản công tử mà nói đã là lô vốn mua bán, một khối linh thạch bản công tử đều sẽ không thêm, ai thêm ai là ngốc tử, nhan đạo hữu chính mình đường tên ngốc này đi. Nàng là thấy huyền linh thạch là nhan gia, hơn nữa huyền linh thạch là thương lôi đại sư kiếm, cho nên không nghĩ lại hố hắn, nếu không, hôm nay nàng thế nào cũng phải hố chết hắn. Nghe được lời này, thương lôi đại sư lôi đình giận dữ, thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Cái kia xuất sinh cũng dám nói hắn tiên đan khiếm khuyết hỏa hậu. To gan lớn mật. Chương 1011 đa dạng tìm đường chết. Ngươi dám nói ta là ngốc tử. Nhan Vũ giận không thể ác, một khuôn mặt đều tức giận đến vặt mẹo, còn chưa từng có người dám nói như vậy hắn. Bản công tử nói chính là hoa 200 triệu 6.000 vạn mua tam cái thấp kém đan dược người là ngốc tử. Nhan đạo hữu có phải hay không ngốc tử, chính mình không rõ ràng lắm. Trương Dạ nói chuyện, thật là tức chết không đền mạng, hắn còn cố tình là một bộ đạm nhiên lười biếng ngự khí cùng thái độ, làm người càng thêm tức giận. Nhan Vũ đang muốn mắng to, bị phía sau một cái bộ dáng tuấn tú nam tử kéo một chút, nam tử hướng tới hoàng tên cửa hiệu phòng cho khách quý nhìn thoáng qua. Hắn lập tức minh bạch ý tứ, cao giọng nói. Ngươi nói bản công tử là ngốc tử, bản công tử đại nhân đại lượng không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi không thể chửi bới bôi nhỏ thương lôi đại sư. Hắn lao nhân ra luyện chế tiên đan, sao có thể có thấp kém? Nhan tiểu hưu nói không tồi, bổn tọa luyện chế tiên đan đều là thượng phẩm, dám can đảm chửi bới bổn tọa sẽ làm này trả giá nghiêm trọng đại giới. Hoàng tên cửa hiệu phòng cho khách quý trung, thương lôi đại sư tức giận nói. Mọi người thầm nghĩ, xem ra thiên tự hào phòng cho khách quý là hoàn toàn đem thương lôi đại sư cấp đắc tội, thương lôi đại sư là người nào? Là tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ phẩm tiên đan sư, mỗi người đều lấy kết giao hắn vì vinh, bao nhiêu người muốn gặp hắn một mặt đều cực kỳ khó khăn, cư nhiên sẽ có người đắc tội thương lôi đại sư, thật không biết cái này Trương Dạ là nghĩ như thế nào. Hạ Linh công chúa nhíu mày, đối Trương Dạ nói, Trương công tử, thương lôi đại sư thân phận cao, tính tình ngạo, ngươi vẫn là đừng nói hắn tiên đan là thấp kém phẩm nói, ngươi cho hắn bồi cái lễ nói lời xin lỗi, việc này liền đi qua. Nhận lỗi. Trương Dạ không có phóng thấp giọng âm, bản công tử nói đều là đại lời nói thật, thương lôi đại sư có thể đem thấp kém đan dược lấy ra tới bán đấu giá, tự nhiên là không sợ người khác phê bình, bản công tử cũng là vì thương lôi đại sư hảo, mặc làm hắn tạp chính mình chiêu bài. Thương lôi đại sư tức giận nói, hảo một cái đổi trắng thay đen tiểu tử. Bổn tọa đảo muốn biết, ngươi là mấy giai luyện đan sư, có thể nhìn ra bổn tọa không phải. Bản công tử chỉ là kẻ hèn tứ phẩm tiên đan sư, không có gì đáng giá khoác lác. Ý ngoài lời, thương lôi đại sư liền ái thổi phồng chính mình. T. Cái gì? Tứ phẩm tiên đan sư? Còn kẻ hèn? Hán đương tứ phẩm tiên đan sư mãn đường cái đều phải không? Khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo. Mọi người trong lòng tức khắc khinh thường thầm nghĩ, cái này Trương Dạ tuổi còn trẻ, không có khả năng là tứ phẩm tiên đan sư, cho nên khẳng định là khoác lác. Khoác lác đều thổi đến nơi đây tới, cũng thật là ra mặt dày. Hào một cái kẻ hèn tứ phẩm tiên đan sư. Thương lôi đại sư đột nhiên một phách cái bàn, phẫn nộ quát, ngươi đã là tứ phẩm tiên đan sư, kia bổn tọa liền cùng ngươi so một hồi, nói bổn tọa đan dược thấp kém, xem ngươi luyện chế chính là cái gì hào đan dược. Trương Dạ không chút để ý phe phẩy quạt xếp, lười biếng trả lời. Bản công tử người này tôn lao ai ấu, thương lôi đại sư ngươi đều một phen lao xương cốt. Cùng ngươi so, không phải khi dễ ngươi sao, bản công tử nhưng làm không ra loại này vô nhân đạo sự tình. Ta dựa. Ngưu phê A. Cũng dám nói như vậy thương lôi đại sư. Thật là nhân tài A. Ta xem hắn về sau chết như thế nào cũng không biết. Quá buồn cười, hắn kêu Trương Dạ đúng không, lão tử nhớ ký hắn, lão tử chờ xem hắn như thế nào đa dạng tìm đường chết. Nơi nào tới ngu xuẩn, dám gọi nhịp thương lôi đại sư. Không muốn sống nữa. Người này quá có thể trang. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thương lôi đại sư giận cực phản cười. Bổn tọa chưa từng thấy quá như vậy rong rạc người trẻ tuổi. Ngươi là cái thứ nhất. Ngươi sai rồi. Bản công tử không phải rong rạc. Cái này kêu giúp mọi người làm điều tốt. Thương lôi đại sư ngươi tên tuổi như vậy văng rồi. Bản công tử nếu là ra tay làm ngươi mất mặt mũi, chẳng phải là tạp ngươi chiêu bài. Bản công tử không thích khi dễ người. Chỉ nghe thiên tự hào phòng cho khách quý Trương Dạ chậm gì gì nói, ngữ khí kêu kêu một cái nhàn nhã, nghe không ra một tia khẩn trương hoảng loạn chi ý. Thiếu hoa thánh nữ nhìn hắn, giống như là đang xem một cái ngốc tử, nàng chưa bao giờ gặp qua ngu xuẩn như vậy vô tri lại tự đại nam nhân. Hạ Linh công chúa tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nàng nội tâm cho rằng Trương Dạ đưa cho nàng tiên đan là hắn ngoài ý muốn được đến, đều không phải là hắn luyện chế, nhưng là hắn có thể đem như vậy chân quý đan dược đưa cho chính mình, thuyết minh hắn người này vẫn là không tồi. Chính là hắn vừa rồi những lời này, lại có vẻ quá làm người phản cảm, liền trong đại sảnh những người đó đều cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu. Cho nên nàng tâm tình thực phức tạp, nàng cảm thấy Trương Dạ không xứng với hắn, nhưng hắn trên người lại có loại cường đại mị lực, tùy ý một động tác đều có thể làm nàng tim đập thình thịch, đặc biệt là hắn khỏe miệng ngậm một mạt phóng đãng không câu nệ tươi cười thời điểm, cô thanh lại lãnh nạo, khí chất độc đáo, cho nàng một loại hắn bản thân là cái thực bất phàm người hảo giác. Khi dễ người, ngươi là cái thứ gì? Loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, ta xem ngươi là muốn chết. Thương Vi nhịn không được nổi giận mắng. Bản công tử không cùng ngươi loại này không tố chất người ta nói lời nói, đấu giá hội còn kế không tiếp tục, không tiếp tục bản công tử đã có thể phải về nhà ngủ ngon đi. Trương Dạ vẫn như cũ dùng tức chết người không đền mạng ngữ khi nói. Những lời này tức giận đến Thương Vi đều phải lao tới đánh người, vẫn là Thương Lôi đại sư kéo lại hắn. Đấu giá hội tiếp tục, tiểu tử, đấu giá hội sau khi chấm dứt ngươi đừng đi, bổn tọa phải hảo hảo gặp ngươi. Thương Lôi đại sư trầm giọng nói, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói lửa giận. Ai kêu bản công tử là cái tôn láo ai ấu người văn minh đâu, nếu Thương Lôi đại sư ngươi một hai phải tìm nhục nhã, kêu bản công tử liền chờ ngươi. Vô Song thưởng thức trong tay quạt xếp, khỏe miệng cao cao dơ lên. Tự tìm nhục nhã người, vì cái gì luôn là nhiều như vậy đâu. Một khi đã như vậy, vậy không nên trách hắn dấm lên Thương Lôi đại sư mặt nổi danh thập tuyệt thành. Hảo! Hảo! Hảo! Ba cái nghiến răng nghiến lợi hảo tự giống ra, Thương Lôi đại sư cười lạnh, đấu giá hội sau khi kết thúc mọi người đều không cần đi rồi, bổn tọa luyện chế ra tiên đan, đến lúc đó trực tiếp tặng người. Cái này tiểu hữu như thế càn rỡ, bổn tọa sẽ cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu giáo huấn. Thật tốt quá! Nhìn thật là náo nhiệt! Không thể nghi ngờ, Thương Lôi đại sư khẳng định thắng định rồi. Hy vọng đến lúc đó có thể may mắn được đến một quả đại sư đưa tiên đan. Đến lúc đó hung hăng đánh cái này Trương Dạ mặt, xem hắn còn cản rỡ không cản rỡ. Thiếu Hoa thánh nữ nghe này từng tiếng nghị luận, nở nụ cười. Nàng nhìn về phía Trương Dạ. Trương công tử, ngươi hiện tại xin tha còn kịp, đừng đến lúc đó làm cho mọi người mặt mất mặt, nhiều người như vậy chờ xem ngươi chê cười đâu. Trương Dạ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua trào phúng chi sắc. Thiếu Hoa thánh nữ mày nhăn lại, hắn đây là có ý tứ gì? Khinh thường chính mình sao? Trương công tử, ta bỗng nhiên có chút không khỏe. Hạ Linh công chúa đứng lên, chuẩn bị hồi hành cùng, nàng lại đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ càng thất vọng, chi bằng dao sắc chặt đầy rối. Vô Song thầm nghĩ, náo nhiệt vừa mới bắt đầu, phía sau diễn ở phía sau, ta trải chăn nhiều như vậy. Còn không có bắt đầu trang bức ngươi liền đi, này không phải không tôn trọng ta lao động thành quả sao? Linh Nhi tiên tử thân thể không khỏe. Bản công tử giúp ngươi nhìn xem. Nói, một cây chỉ bạc từ trong tay hắn bắn ra, triền ở Hạ Linh công chúa mạch đập phía trên. Chương 1012 hoa lạc nhà ai? Một cây chỉ bạc đáp ở Hạ Linh công chúa trên cổ tay. Hạ Linh công chúa nàng là cao quý chi khu, há dung nam tử đối nàng động tay động chân. Tuy rằng Trương Dạ cũng không có thân thủ chạm vào nàng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mạo phạm. Trương Dạ, ngươi, nàng đang muốn quát nhẹ, lại thấy hắn bỗng nhiên làm ra hư thanh động tác, ngay sau đó khép lại thâm thúy mắt phượng, tay đáp ở chỉ bạc thượng, tuấn lãng giữa mày nhíu lại. Nàng theo bản năng nhắm lại miệng, nhưng tâm niệm vừa động, lại bực bội lên, hắn muốn làm cái gì? Nguyên lai Linh Nhi tiên tử dịch dung. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở hai tròng mắt, ngân quang chợt lóe. Kia căn chỉ bạc đã bị hắn thu lên. Hạ Linh công chúa trong lòng cả kinh, hắn thế nhưng có thể nhìn ra chính mình dịch dung. Một bên Thiều Hoa thánh nữ cũng trừng lớn mắt, Thương Lôi đại sư không phải nói, trừ phi tiên tôn cảnh giới, còn lại người đều không thể nhìn ra sao. Vì sao cái này Trương Dạ đã nhìn ra? Nữ tử ra cửa bên ngoài, dịch dung cũng là bình thường việc, bất quá Linh Nhi tiên tử, ăn xong dịch dung đan lúc sau, người hay không có chút ngược buồn cảm giác. Trương Dạ nhìn Hạ Linh công chúa. Hạ Linh công chúa nghĩ nghĩ, đích xác có điểm buồn cảm giác, nhỏ đến không thể phát hiện, bất quá nàng không có để ở trong lòng. nhưng hắn như thế nào biết? Nàng hồ nghi gật gật đầu. Trương công tử, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy dịch dung đan có vấn đề. Thiều hoa thánh nữ nhíu mày nói. Bản công tử còn không có nói cái gì, hoa cô nương không đáng kích động như vậy. Trương dạ đạm mạc nhìn nàng một cái. Ta không có kích động. A, ta đảo muốn nhìn ngươi muốn chơi cái gì xảo quyệt. Ta nói cho ngươi, này dịch dung đan là thương lôi đại sư tự mình luyện chế, không có khả năng có vấn đề. Thiều hoa thánh nữ cười lạnh nói. Khó trách, nguyên lai này đan dược là thương lôi đại sư luyện chế, kia này liền có thể nói đến thông, dù sao cũng là thấp kém tiên đan sao. Trương dạ không chút để ý gợi lên khỏe miệng. Ngươi! Thiếu hoa thánh nữ giận không thể ác, đang muốn tức giận mắng vài câu, Trương dạ đã chuyển hướng về phía Hạ Linh công chúa, đối nàng nói. Linh nhi tiên tử, nếu không ra Trương mộ sở liệu, này dịch dung đan đan phương trung hẳn là bỏ thêm vô ảnh liên tim sen, này tim sen có kịch độc. Bất quá đích sắc có dịch dung tác dụng, ngươi ăn lúc sau, trong thời gian ngắn chỉ biết cảm thấy ngược buồn, nếu là thời gian dài, trên mặt có khả năng sẽ thối rữa. Cái gì? Sẽ lạn mặt. Hạ Linh công chúa đột nhiên bưng kín mặt, có chút sợ hãi, nàng hoa dung nguyệt mạo mặt, nếu thối rữa, nàng quả thực không mặt mũi gặp người. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm giác nàng mặt có điểm ngứa. Nàng hung hăng trừng hướng Thiểu Hoa thánh nữ, tỷ tỷ. Ngươi vì sao phải đem loại này có tác dụng phụ thấp kém tiên đan cho ta? Không có khả năng. Muội muội, ta cũng ăn thương lôi đại sư dịch dung đan, chúng ta ăn giống nhau, ta như thế nào sẽ hại ngươi? Nhất định là Trương dạ hắn cố ý nói bừa, châm ngòi chúng ta tỉ muội chi gian cảm tình. Thiều hoa thánh nữ vội vàng nói. Linh nhi tiên tử, hiện tại không phải truy cứu thời điểm, Trương mộ có biện pháp giúp ngươi, ngươi chỉ cần đem dược lực đẩy đến đàn trung huyệt. Có thể giảm bớt ngược buồn cảm giác, ngày mai sáng sớm phía trước đem sở hữu dược lực hóa giải, liền sẽ không lặn mặt, bất quá vượt qua canh giờ này, liền không nhất định. Trương dạ trầm giai nói. Hạ Linh công chúa vừa nghe, lập tức đem dược lực vận chuyển đến đàn trung huyệt chỗ, mặt sự tình là đại sự, nàng thà rằng tin này có cũng tốt hơn lặn mặt. Muội muội, hắn là nhất phải nói bậy. Thiếu hoa thánh nữ còn không có tới kịp ngăn trở nàng, nàng đã làm xong. Nàng hô mà một tiếng thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy một thân nhẹ, kia như có như không ngực buồn cảm giác cũng đã biến mất. Ta không ngực buồn. Trương công tử, ngươi nói đều là thật sự. Nàng kinh ngạc nói, nàng đã tin hắn nói. Muội muội, khẳng định là ảo giác, ta như thế nào không có ngực buồn cảm giác. Thiều hoa thánh nữ nhíu mày nói. Nếu ngươi không ngực buồn, vậy ngươi liền vẫn luôn dịch dung đến ngày mai, nhìn xem ngươi mặt có thể hay không thối rữa. Không phải được rồi. Linh nhi tiên tử, ngươi có thể từ hoa cô nương trên người chứng thực sự thật. Trương dạ khỏe miệng ngậm một mạt nguy hiểm cười, nói. Hạ Linh công chúa gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi hôm nay đừng loại bỏ dược lực, vừa lúc ngày mai ta nhìn nhìn lại, rốt cuộc Trương công tử cùng tỷ tỷ ngươi nói ai thiệt ai giả. Sự tình quan khuôn mặt, nàng quyết không cho phép có nguy hiểm ở nàng trên mặt, cho nên nàng là sẽ không làm Thiều Hoa thánh nữ đuổi ra dược lực. Này dịch dung đan tốt xấu, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng. Chính là Thiều Hoa thánh nữ trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hoa cô nương nếu là không đồng ý, thuyết minh trong lòng có quỷ. Trương dạ tạch mà một tiếng, mở ra quạt xếp, cười đến giống như một tôn yêu nghiệt. Tỷ tỷ, ngươi không muốn. Hạ Linh công chúa nhìn chằm chằm Thiều Hoa thánh nữ, trong mắt lộ ra không tín nhiệm thần sắc. Thiều Hoa thánh nữ vội vàng nói, đương nhiên nguyện ý, muội muội. Tỷ tỷ sẽ dùng sự thật chứng minh thương lôi đại sư dịch dung đan không có khả năng có vấn đề, ngày mai muội muội xem ta mặt, liền biết ai ở nói dối. Vô song trong lòng cười nhạo một tiếng, thương lôi đại sư thật là Thiều Hoa thánh nữ heo đồng đội A, nàng đỗng nhiên có chút chờ mong, ngày mai Thiều Hoa thánh nữ mặt sẽ là cái dạng gì. Bị như vậy một gián đoạn, vốn dĩ phải đi Hạ Linh công chúa cũng không nghĩ đi rồi. Phòng đấu giá thượng. Thương lôi đại sư kia tam cái tiên đan cuối cùng vẫn là bị Nhan gia Nhan Vũ mua đi rồi, hắn vì nịnh bợ thương lôi đại sư, chính mình lại bỏ thêm mấy ngàn vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Tiếp theo, lại bán đấu giá ra một quyển tiên cấp cao dài công pháp, chỉ so bán thần cấp công pháp thiếu chút nữa, khiến cho một trận nhiệt liệt tranh đoạt. Chụp được này bộ công pháp cũng là địa tự hào phòng cho khách quý, bất quá lại không phải Nhan Vũ, nói chuyện chính là một cái khác tuổi trẻ nam nhân. Hắn chỉ nói ngắn ngủn mấy chữ, vô song cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất nơi nào nghe qua, nhưng là hắn không nói chuyện nữa, nàng một chút cũng khó có thể phân biệt ra tới. Lập tức liền phải bán đấu giá thần cưu tiên đằng, Trương công tử, ngươi chuẩn bị tốt không có? Thiều hoa thánh nữ khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Trương dạ. Trương dạ đạm mạc nói, liền ngươi còn không có cùng bản công tử đua tài lực tư cách. Ngươi! Trương công tử thật đúng là rõ ràng, ta đảo muốn nhìn Trương công tử đến tuột cùng có cái gì tài lực. Thiều hoa thánh nữ cười lạnh. Giữa sân, lão giả đã cầm thần cưu tiên đằng ra tới, đêm này triển lãm cấp mọi người xem. Trong đại sảnh, có không ít luyện đan sư đều ngao ngoe rục dịch. Thần cưu tiên đằng so vân ti trích lan giá trị cao nhiều, rất nhiều luyện đan sư đối nó thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc thần cưu tiên đằng là rất nhiều quan trọng tiên đan đan phương chung đều có ký lục tiên dược. Nay cây thần cưu tiên đằng, khởi trụ giới vì 6.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Lão giả cao giọng nói, 6.500 vạn, 6.800 vạn, 7.000 vạn. Bổn tiểu thư ra giá 100 triệu thượng phẩm huyền linh thạch. Thiếu hoa thánh nữ bỗng nhiên cao giọng nói, nàng thanh âm vừa ra, rất nhiều cảnh giới người đều an tĩnh xuống dưới. 100 triệu 5.000 vạn. Lúc này, đại sảnh hàng phía trước chung, Tuấn Mỹ Hồng Y thì hòa thượng bỗng nhiên cảnh giới nói. Vô song ánh mắt một ngừng, chiều Tống Ý Dương nhìn qua đi, hắn yêu cầu thần cưu tiên đằng làm cái gì? Đáng giận xú hòa thượng. Thiếu hoa thánh nữ thầm mắng một tiếng, nói. Bổn tiểu thư ra 100 triệu 8.000 vạn. 200 triệu. Tống Ý Dương mặt không đổi sắc tăng giá. Chương 1013 Trương Huynh. 200 triệu. Hắn một cái xú hòa thượng từ đâu ra 200 triệu thượng phẩm huyền linh thạch. Thiều hoa thánh nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng tăng giá nhiều như vậy, chính là vì làm có chút người biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng cái kia nửa đường sắt ra tới xú hòa thượng sẽ uy hiếp đến nàng. Sớm biết rằng, nàng phía trước liền không nên đem thiệp mời đưa qua đi. 200 triệu 1.000 vạn. Nàng cắn răng lại bỏ thêm 1.000 vạn, trong lòng đều ở đổ máu. 200 triệu 3.000 vạn. Hồng Y Hòa Thượng đạm nhiên ra tiếng. Thiếu hoa thánh nữ một ngụm ngân nha đều phải cắn. Này thần cưu tiên đằng là nàng đột phá tiên vương cảnh giới mấu chốt. Nàng cần thiết phải được đến, cho dù hoa lại trọng đại giới. 200 triệu 5.000 vạn. Cái gì? Nàng hung hăng trừng mắt trong đại sảnh kia nói màu đỏ thân ảnh, thiếu chút nữa phun một búng máu. Bổn tiểu thư ra 200 triệu 6.000 vạn. Nàng cao giọng nói. Cái này giá cả, đã xa xa vượt qua thần cưu tiên đằng giá cả, nàng cũng không tin, này xú hòa thượng còn sẽ cùng nàng tranh. Quả nhiên như nàng sở liệu, Hồng Y hòa thượng bình đạm ngồi ở chỗ kia, lại không có lại tiếp tục tiêu giới. Còn tưởng cùng bổn tiểu thư tranh, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Nàng cười lạnh nói, suy, vô song phát ra một tiếng cười nhạt thanh, đang muốn tăng giá, đồng nhiên, nhân tự hào phòng cho khách quý chúng phát ra một đạo trầm thấp có tử tính thanh âm. 300 triệu, bá, vô song đột nhiên đứng lên, hoàng thúc như thế nào tới, vì cái gì nhẫn không có phản ứng. Nàng thầm nghĩ, hoàng thúc có phải hay không biết nàng tới liêu muội, cho nên sinh khí, lâm thời chặn nhẫn liên hệ. Thiếu hoa thánh nữ cũng đột nhiên mở to mắt, thiếu chủ, lăng thiên đế tử tới. Hạ linh công chúa trong mắt hiện lên kinh ngạc. Vô song hướng ngoài cửa đi đến, chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài tìm hoàng thúc. Ngươi làm cái gì đi? Thiếu hoa thánh nữ cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài, nàng muốn nói cho thiếu chủ, vừa rồi muốn cạnh giới thần cưu tiên đằng chính là nàng. Hơn nữa nàng cảm thấy thiếu chủ chụp thần cưu tiên đằng là vì nàng. Bởi vì thiếu chủ không cần loại đồ vật này, thiên cung trên dưới, cũng chỉ có nàng mới yêu cầu. Thiếu chủ đột nhiên lại đây, chỉ sợ là biết nàng cũng ở huyền nguyệt đấu giá hội đi. Cố nhân tới, bản công tử đi hàn huyên, dùng đến ngươi quản. Vô song khinh miệt quét thiểu hoa thánh nữ liếc mắt một cái. Trương công tử, không biết ngươi là cố nhân là? Hạ linh công chúa tò mò hỏi. Cách vách lăng thiên đế tử chính là bản công tử cố nhân. Thiếu hoa thánh nữ cười nhạo ra tiếng, ngươi nói cái gì? Lăng thiên đế tử là ngươi cố nhân. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Leo lên quyền thế cũng không phải ngươi loại này leo lên pháp. Thật là buồn cười, hắn một cái tiểu gia tộc người, còn dám dính liễu thượng thiếu chủ, chính mình lại mấy cân mấy lượng trong lòng không số sao. Hoa cô nương, ngươi nói bản công tử leo lên lăng thiên đế tử, vậy ngươi chính mình đâu, lại là cái thứ gì? Bổn tiểu thư là... Hạ linh công chúa đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn thiều hoa thánh nữ liếc mắt một cái. Thiều hoa thánh nữ nói tới rồi cổ họng, lại cắn răng nghẹn trở về. Vô Song cong cong môi. Thiếu Hoa Thánh Nữ nắm tay nói, Trương công tử, ngươi nếu nói ngươi nhận thức Lăng Thiên Đế tử, kia không ngại chúng ta đi theo ngươi đi xem đi. Không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Vô Song nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Thiếu Hoa Thánh Nữ liền đi theo nàng phía sau, Hạ Linh công chúa nghĩ nghĩ, cũng theo ra tới, nàng cũng muốn biết Trương Dạ đến tuột cùng quen biết hay không Lăng Thiên Đế tử, xem hắn có hay không nói dối. Tới rồi nhân tự hào phòng cho khách quý cửa, Vô Song nhẹ nhàng đẩy môn liền đi vào. Cái kia cao lớn anh tuấn nam nhân liền ngồi ở nơi đó, chỉ là một cái bóng dáng, đều cao quý đến cực điểm. Thiếu Hoa Thánh Nữ thấy thế, hận không thể lập tức hô to một tiếng thiếu chủ. Nhưng Hạ Linh công chúa ở chỗ này, nàng không thể ở Trương Dạ trước mặt bại lộ thân phận. Nàng đang chờ xem Trương Dạ chê cười, cũng dám nói hắn nhận thức thiếu chủ, lấy thiếu chủ mỏng lạnh lạnh nhạt tính cách, tuyệt đối sẽ đem Trương Dạ đuổi ra đi. Khu! Vô Song ho nhẹ một tiếng. Cao lớn nam nhân phảng phất mới biết được có người vào được giống nhau, mặt vô biểu tình xoay lại đây. Hạ Linh công chúa hung hăng bị kinh diễm một phen, nàng rõ ràng không phải lần đầu tiên thấy Lăng Thiên Đế tử, nhưng mỗi lần thấy hắn, đều phải bị hắn tuấn mỹ cùng khí thế sở kinh sợ. Một thân hắc kim sắc trường bào đều ngăn không được hắn xuất sắc hơn người tư thế oai hùng, hắn chính là trời sinh quân lâm thiên hạ giả. Chỉ thấy hắn góc cạnh đường cong rõ ràng, điêu khắc ngũ quan anh tuấn vô cùng, ánh mắt u ám thâm thúy mà sắc bén, không tự giác gian cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách, không dám cùng với đối diện. Hắn lạnh nhạt ánh mắt quét ở nàng trên người, làm nàng có loại sợ hãi cảm giác. Kỳ quái, vì sao Lăng Thiên Đế tử sẽ dùng như vậy ánh mắt xem chính mình? Vẫn là bởi vì bọn họ ba người không thỉnh tự đến, làm hắn bực bội phẫn nộ rồi. Đều do Trương Dạ, môn đều không gõ, liền trực tiếp vào được. Nàng cảm thấy, Lăng Thiên Đế tử khẳng định không quen biết Trương Dạ, nếu không sẽ không có như vậy lạnh băng ánh mắt. Lúc này, Trương Dạ hướng tới Lăng Thiên Đế tử đi qua. Long huynh, hồi lâu không thấy, ngươi phong thái như cũ a. Vô Song câu môi mà cười, cười đến giảo hoạt. Long Mặc Thâm không dao động nhìn nàng, thâm thúy ánh mắt chung không biết kích động cái gì cảm xúc. Thiếu Hoa Thánh Nữ hận không thể cười lớn một tiếng, cười Trương Dạ muốn mất mặt xấu hổ. Đồng nhiên, chỉ thấy thiếu chủ đột nhiên đứng lên, liền ở nàng cùng Hạ Linh công chúa cho rằng hắn muốn tức giận thời điểm, hắn đột nhiên duỗi tay ôm lấy Trương Dạ, đem hắn ôm vào trong ngực. Ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh càng thêm lợi hại, Trương huynh. Vô Song nghĩ thầm, cái này Trương huynh hai chữ, hoàng thúc sợ là cắn răng hô lên tới đi. Cái chiêu gì ông dẫn điệp, chính mình cái này kêu chiến thuật hảo sao. Thiếu Hoa Thánh Nữ cùng Hạ Linh công chúa cùng thời gian mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Trương Dạ thế nhưng thật sự nhận thức Lăng Thiên Đế tử. Hơn nữa bọn họ hai người quan hệ thoạt nhìn còn không bình thường. Lăng Thiên Đế tử là người nào, là lãnh đạo tới rồi cực điểm nam nhân, là giống như vạn trượng sông băng nam nhân, chưa từng có thấy hắn cùng cái nào nam nhân như vậy thân mật quá. Hắn thế nhưng cùng Trương Dạ ôm. Còn hô Trương Dạ Trương huynh, xem ra Lăng Thiên Đế tử thật sự nhận thức Trương Dạ, hơn nữa là thực tốt huynh đệ, nếu không sẽ không chủ động đi ôm Trương Dạ. Thiếu Hoa Thánh Nữ hối hận không ngừng, sớm biết rằng Trương Dạ cùng thiếu chủ quan hệ tốt như vậy, nàng liền không nhằm vào Trương Dạ, mà là cùng Trương Dạ kéo gần quan hệ. Nói vậy, thiếu chủ yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ đối nàng có sắc mặt tốt. Hạ Linh công chúa tắc như là một lần nữa nhận thức Trương Dạ một phen, nàng lại hiểu lầm Trương Dạ, hắn không chỉ có nhận thức Lăng Thiên Đế tử, còn cùng Lăng Thiên Đế tử là hảo huynh đệ, có thể thấy được hắn liền tính thân phận giống nhau, nhưng cũng nhất định là cái ưu tú hảo nam nhân, nếu không Lăng Thiên Đế tử cũng sẽ không đối hắn nhìn với con mắt khác. Khu, Long huynh, ngươi đều mau buồn chết ta. Vô Song nhẹ nhàng đẩy Hoàng Thúc một chút, hắn đem chính mình ôm đến thật chặt, hơn nữa Hạ Linh công chúa cùng Thiều Hoa Thánh Nữ ở bên cạnh nhìn đâu. Nữ nhân đôi như thế nào không buồn chết ngươi đâu. Long Mặc Thâm buông lỏng ra nàng, nhưng tay còn bắt lấy tay nàng. Phúc! Cái quỷ gì? Cái gì nữ nhân đôi, nàng chỉ tiếp xúc một cái Hạ Linh công chúa hảo sao. Thiều Hoa Thánh Nữ là chính mình đưa tới cửa. Hoàng Thúc này ghen tuông cũng quá lớn ha ha ha. Vô Song méo một chút hắn bàn tay to, bắt tay cấp rút ra, người ngoài nhìn, nàng nhưng không nghĩ làm người hiểu lầm Hoàng Thúc có Long Dương chi phích, hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, đích xác qua không thành bộ dáng. Chương 1014 sắp điên rồi. Vô Song mới vừa bắt tay từ Hoàng Thúc trong tay rút ra, Hoàng Thúc lại giữ nàng lại tay. bất quá còn hảo hắn chỉ là lôi kéo nàng ngồi xuống liền buông lòng ra, nếu không không chừng sẽ có người náo bổ cái gì. Thiếu hoa thánh nữ thấy thế, liền lôi kéo Hạ Linh công chúa cũng bên cạnh chỗ trống thượng cũng ngồi xuống. Bản tôn cho các ngươi ngồi sao? Long Mặc thâm đạm mà quét các nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo người sống chớ gần khoảng cách cảm. Thiếu hoa thánh nữ hận không thể lập tức liền nói ra thân phận của nàng, chính là nàng nếu bại lộ thân phận, Hạ Linh công chúa không chừng như thế nào chán ghét nàng. Chúng ta là Trương công tử bằng hữu, cho nên nàng ngập ngừng lúng túng nói. Vô Song thật là say, phía trước thiều hoa thánh nữ là cái gì thái độ, hiện tại lại là cái gì thái độ, này trước sau biến hóa cũng thật đủ đại. Còn bằng hữu, bằng ngươi muội. Hạ Linh công chúa vi vi như mày, chính mình là thân phận tôn quý công chúa, khi nào đã chịu loại này chất vấn quá, Lăng Thiên đế tử quả nhiên vẫn là trước sau như một lãnh đạm khó có thể tiếp cận, vẫn là Trương công tử hảo một chút, lại ôn nhu lại săn sóc. Bằng hữu, Trương huynh, các nàng là ngươi bằng hữu sao? Long Mặc thâm u ám thâm thúy con ngươi rơi xuống Vô Song trên mặt. Vô Song biết Hoàng Thúc tưởng đuổi người đi rồi, nhưng là đem người đuổi đi, còn có cái gì náo nhiệt xem. Nàng cười nói, Long huynh, vị này Linh Nhi tiên tử thật là bằng hữu của ta, bất quá vị này sao, ta thật đúng là không thân. Thiếu hoa thánh nữ mau tức chết rồi, cái này Trương dạ, quả thực đáng chết. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy không có phong độ nam nhân. Phải không? Trương huynh giao bằng hưu ánh mắt khi nào kém như vậy? Long Mặc thâm mặt vô biểu tình nói. Phúc! Hoàng Thúc, ngươi cũng quá độc miệng đi. Cái kia, Long huynh, ngươi cũng biết, ta giao bằng hưu toàn bằng tâm ý, Linh Nhi tiên tử tâm địa thiện lương, đến nỗi nàng là đẹp hay xấu, cùng giao bằng hưu cũng không chút nào ảnh hưởng. Hạ Linh công chúa vốn dĩ thực tức giận, nghe xong Trương dạ nói lúc sau, tâm tình bỗng nhiên hảo rất nhiều. Trương dạ cũng không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong người, so Lăng Thiên đế tử khá hơn nhiều. Đúng lúc này, nhà đấu giá người gõ cửa đi đến, trong tay nâng một gốc cây thần cựu tiên đằng. Khách nhân, ngài chụp được thần cựu tiên đằng. Long Mặc thâm kêu hạ 300 triệu giá cả lúc sau, không người lại tăng giá, thiếu hoa thánh nữ cho rằng thiếu chủ là cho nàng mua, cũng không có tăng giá, cho nên tam rũ hòa âm lúc sau, nhà đấu giá người đem thần cựu tiên đằng tặng đi lên. Long Mặc thâm chi trả huyền linh thạch sau, tiếp nhận thần cưu tiên đằng, tùy tay đem thần cưu tiên đằng cho Vô Song. Nguyên bản nhìn đến thần cưu tiên đằng lòng tràn đầy vui mừng thiều hoa thánh nữ đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn một màn này. Thần cưu tiên đằng chẳng lẽ không phải hắn mua cho chính mình sao? Vì cái gì cho Trương dạ? Đa tạ Long Huynh, quả nhiên vẫn là Long Huynh nhất hiểu biết ta a. Vô Song cười khanh khách cầm thần cưu tiên đằng nhìn lại xem. Này cây thần cưu tiên đằng lớn lên khả quan, căn phồn diệp mậu, nếu là gieo, nói không chừng có thể phát ra càng nhiều tiên đằng tới. Tống Ý Dương không phải muốn thần cưu tiên đằng sao, nàng chính là thử xem có thể hay không ở trong không gian đảo tạo ra tới, lại đưa cho hắn. Tư cập này, nàng chuẩn bị chờ lát nữa làm tiểu chu tiểu tức đem này cây thần cưu tiên đằng loại đến trên vách đá đi, nơi đó thời gian tốc độ chảy mau rất nhiều. Liên ở nàng muốn đem thần cưu tiên đằng thu vào không gian là lúc, thiếu hoa thánh nữ đột nhiên đứng lên ngăn lại nàng. Chấm đã. Vô Song gợi lên khỏe môi, xem ra thiếu hoa thánh nữ thực không cam lòng à, cũng đúng, này thần cưu tiên đằng là nàng tưởng đột phá tiên vương cảnh giới mấu chốt, nàng tự nhiên không nghĩ trơ mắt nhìn nó rơi vào chính mình trong tay. Nàng biết rõ cố hỏi nói, hoa cô nương có chuyện gì a? Thiếu hoa thánh nữ không có trả lời nàng. Mà là nhìn về phía Long Mặc Thâm, nàng nói, Lăng Thiên đế tử, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, này cây thần cưu tiên đằng như thế nào có thể cho hắn đâu, ta nhớ rõ, thiên cung thiều hoa thánh nữ cũng thực yêu cầu này thần cưu tiên đằng đi, ngài chẳng lẽ không phải chụp được đưa cho nàng sao? Vô Song còn chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, nàng nói cái gì, nàng thế nhưng cho rằng Hoàng Thúc chụp được thần cưu tiên đằng là đưa cho nàng. Nàng ăn náo tàn phiến sao như vậy náo tàn. Thiếu hoa thánh nữ là thứ gì, một cái thượng vội vàng cho không nữ nhân, bản tôn ghét chi không kịp. Long Mặc thâm lãnh đạm nhìn thiếu hoa thánh nữ. Thiếu hoa thánh nữ mặt mũi trắng bệnh, hán. Hắn nói cái gì? Ghét chi không kịp. Sao có thể? Hắn sao có thể nói ra loại này lời nói tới? Chính mình chính là cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên người A. Hắn vì cái gì có thể nhẫn tâm nói ra loại này lời nói tới. Hoa cô nương, ngươi mặt như thế nào một trận thanh một trận bạch a, chẳng lẽ Thiều Hoa Thánh Nữ cùng ngươi có quan hệ gì không thành? Vẫn là nói, ngươi chính là Thiều Hoa Thánh Nữ. Vô Song xem náo nhiệt không chê sự đại nói. Sao có thể? Hạ Linh công chúa vội vàng nói, nàng bất quá là nhận thức Thiều Hoa Thánh Nữ thôi. Trương công tử, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nhân gia Lăng Thiên Đế tử nói chuyện như vậy nhẫn tâm, quá lệnh người nan kham, nàng sẽ không làm Thiều Hoa Thánh Nữ thừa nhận thân phận, nếu không nàng đường đường đại hạ công chúa cũng đi theo nan kham. Thì ra là thế, hoa cô nương như vậy, thật là dễ dàng lệnh người hiểu lầm a. Vô Song cầm thần cưu tiên đằng, vẻ mặt trào phúng đối Thiều Hoa Thánh Nữ nói. Long huynh cùng ta là hảo huynh đệ, biết ta là tiên đan sư, cho nên cố ý vì ta chụp được thần cưu tiên đằng. Hoa cô nương cũng không nên lung tung suy đoán. Thả theo ta được biết, Long huynh ghét nhất chính là Thiều Hoa Thánh Nữ nữ nhân này, nàng lại ác độc lại âm hiểm, còn tự cho là đúng. Hoa cô nương, còn có Linh Nhi tiên tử, các ngươi cần phải ly cái này Thiều Hoa Thánh Nữ xa một chút, miễn cho bị nàng hại cũng không biết. Ngươi, Thiều Hoa Thánh Nữ một khuôn mặt thiếu chút nữa bị khí tái rồi, không có khả năng, nàng ở thiếu chủ trong lòng tuyệt đối không thể là loại này hình tượng. Nhất định là có người cố tình bôi đen nàng. Ngươi kích động cái gì, ngươi lại không phải Thiều Hoa Thánh Nữ. Vô Song nhàn nhạt nhìn nàng. Thiều Hoa Thánh Nữ có miệng khó trả lời, hận không thể đi lên hung hăng phiến Trương Dạ mấy bàn tay giải giải hận. Hạ Linh công chúa kéo nàng một phen, cho nàng một cái cảnh kỳ ánh mắt. Xem đấu giá hội đi, còn có mấy vòng liền phải kết thúc. Thiều Hoa Thánh Nữ chỉ phải hậm hực nhắm lại miệng, nếu không phải nàng có mục đích trong người. Cũng sẽ không liền một cái Hạ Linh công chúa đều áp nàng ép tới gắt gao. Kế tiếp mấy vòng, chỉ cần là bán đấu giá tiên dược, Long Mặc Thâm đều sẽ ra giá, đem tiên dược chụp được tới. Sau đó đem chụp được tới tiên dược đưa cho Vô Song. Hạ Linh công chúa thầm nghĩ, Trương Dạ quả nhiên cùng Lăng Thiên Đế tử quan hệ cực hảo, thân phận của hắn khả năng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình thường. Nếu thật là không bình thường, vậy càng tốt. Phụ hoàng cùng hoàng huynh hy vọng nàng gả cho một cái cường đại thả có bối cảnh nam nhân, trừ bỏ Lăng Thiên Đế tử, chỉ có Trương Dạ nhất thích hợp. Lăng Thiên Đế tử như vậy lạnh nhạt vô tình, gả cho hắn cũng sẽ không có ngày lành quá, hơn nữa nghe nói nàng còn vẫn luôn đối đã chết mấy trăm năm Vô Song công chúa nhớ mãi không quên, không phải một cái hảo hôn phu người được chọn. Vẫn là Trương Dạ muốn hảo rất nhiều, nàng cảm thấy cần thiết làm người đi tra một tra thân phận của hắn. Một bên Thiều Hoa Thánh Nữ tắc ghen ghét đến sắp điên rồi. Chương 1015 mất mặt xấu hổ. Thiều Hoa Thánh Nữ thật sự mau ghen ghét điên rồi. Thiếu chủ trước kia đối bất luận kẻ nào đều là lạnh nhạt vô tình thái độ, đó là đối tiên đế tiên hậu cũng là một bộ không chút để ý bộ dáng. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua thiếu chủ đối ai như vậy hảo quá. Cái này Trương Dạ rốt cuộc ra sao lai lịch? Vì sao nàng liền nghe đều không có nghe nói qua? Nàng đối thiếu chủ sự tình rõ như lòng bàn tay, lại trước nay không biết thiếu chủ có như vậy một cái bằng hữu. Mà chính mình đâu, chính mình cùng hắn cùng lớn lên, thanh mai trúc mã, hắn liền tính đối chính mình không có cái loại này cảm tình, cũng không đến mức đối chính mình như vậy lãnh đạm đi. Hắn còn nói đối chính mình ghét chi không kịp, chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc hắn không mau. Tiểu tam thiên thế giới kia sự kiện, nàng làm được thực sạch sẽ. Hơn nữa tiên đế lao đi hắn trọng sinh này một đời ký ức, hắn căn bản không nhớ rõ ở tiểu tam thiên thế giới phát sinh sự tình, cũng liền không biết chính mình giết chết hắn hài tử. Còn có hắn ở thế tục cái kia cái gọi là thế tử, cũng đã bị nàng đưa đến minh giới, nơi đó náo động bất bình, phỏng chừng nàng đã sớm đã chết. Những việc này, trừ bỏ nàng cùng Đoan Mục, không có những người khác biết. Cho nên thiếu chủ hẳn là không phải bởi vì chuyện này đối chính mình chán ghét. Kìa hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nàng thật sự tưởng không rõ, chỉ cảm thấy là có người châm ngòi nàng cùng thiếu chủ chi gian quan hệ, làm thiếu chủ hiểu lầm nàng. Nàng hảo thương tâm hảo hủy khuất, nàng làm nhiều như vậy, đều là vì hắn, nhưng hắn dễ như trở bàn tay đã bị người châm ngòi, nàng làm nhiều như vậy nỗ lực, chẳng phải là uổng phí. Càng muốn, Thiều Hoa Thánh Nữ càng khí, nếu là thiếu chủ đối nàng có đối cái này Trương Dạ như vậy hảo. Nàng cũng không đến mức như vậy khổ sở, nhưng vì cái gì nàng liền một cái không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân đều không bằng. Thức mau, đấu giá hội kết thúc. Đấu giá hội mới vừa một kết thúc, hoàng tên cửa hiệu phòng cho khách quý một cái giả vẫn tráng kiện gầy nhưng rắn chắc lão giả liền bay đến đại sảnh bên trong, đứng ở phía trước, cao giọng nói. Mọi người đều không cần đi, hôm nay bổn tọa ở chỗ này cùng tên kia gọi là Trương Dạ tiểu hữu tỉ thí một hồi, hôm nay luyện chế ra tiên đan, bổn tọa toàn bộ đưa cho đang ngồi các vị. Hoa! Cư nhiên là thật đưa! Thật tốt quá! Vận khí tốt nói không chừng có thể được đến Thương Lôi Đại Sư tiên đan. Thương Lôi Đại Sư khẳng định thắng định rồi. Kia Trương Dạ thật là không biết sống chết. Lập tức liền phải vả mặt, thật là lệnh người kích động a. Xem hắn về sau còn cuồng không cuồng. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. Chờ lát nữa đảo muốn nhìn là ai đánh ai mặt. Hàng phía trước vị trí, Huyền Hy khỏe miệng vi vi dơ lên, cười lạnh nói. Lao đạo cùng Phó Diệu vừa nghe, cũng không hoảng hốt. Huyền Hy tuổi nhẹ lại rất trầm ổn, hắn như vậy tự tin, đã nói lên Vô Song có cùng Thương Lôi Đại Sư tỉ thí năng lực. Bất quá lao đạo nội tâm vẫn là vô cùng kinh ngạc, hắn nhớ rõ trước đó không lâu, Vô Song giống như vừa mới tân chức tam phẩm tiên đan sư đi, như thế nào là tả lại thượng một cái bậc thang. Người khác thể hồ quán đỉnh cũng không có nàng nhanh như vậy tốc độ đi. Trương Dạ tiểu hữu, xuất hiện đi, đừng đương rùa đen rút đầu. Thương Lôi Đại Sư nhìn Thiên Tự Hào phòng cho khách quý phương hướng cười lạnh nói. Một cái không biết trời cao đất dày trẻ con, cũng dám cùng hắn đánh đồng. Ai, có chút người thượng vội vàng đưa mặt lại đây đánh, bản công tử thật là lần đầu tiên thấy a. Mọi người chỉ thấy một người mặc hắc kim sắc vân văn trường bảo tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trong sân. Hắn bộ dạng thập phần tuấn Mỹ, xuất sắc ngũ quan giống như điêu luyện sắc xảo điêu khắc ra tới giống nhau, thanh tuyển trung mang theo lãnh ngạo khí chất. Khỏe miệng ngậm một mặt tà mị cười nhạt, trong tay phe phẩy một phen màu xanh lá quạt xếp, hảo một cái như ngọc công tử a. Người chính là Trương Dạ. Thương Lôi Đại Sư lạnh giọng hỏi. Vừa thấy chính là cái tiểu bạch mặt. Thương Lôi Đại Sư phía sau một cái thanh tú lại vi vi có chút mùi ưng nam nhân hử lạnh nói. Ngươi muốn làm tiểu bạch mặt còn không có cái này từ bản đâu. Vô Song không lưu tình chút nào dỗi trở về. Phúc! Cười chết bản công tử. Ha ha ha. Hàng phía trước Tô Ý cười đến lớn nhất thanh. Lúc này, Long Mặc Thâm cũng từ chỗ tối đi ra. Thương Lôi Đại Sư muốn cùng Trương Huynh so cái gì? Lăng Thiên Đế Tử. Chơi ạ. Thật là Lăng Thiên Đế Tử. Hắn như thế nào cũng tới thập tuyệt thành. Chẳng lẽ Lăng Thiên Đế Tử cũng tưởng cưới Hạ Linh Công Chúa? Trương Huynh. Lăng Thiên Đế Tử nhận thức cái này Trương Dạ A. Phía dưới tức khắc buộc phát ra từng trận tiếng kinh hô. Đã sớm nghe nói Lăng Thiên Đế Tử đã trở về thiên cung, nhưng không có người gặp qua hắn, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng có thể ở thập tuyệt thành huyền nguyệt đấu giá hội nhìn thấy Lăng Thiên Đế Tử. Hơn nữa hiện tại tựa hồ còn có náo nhiệt nhưng xem. Cái này nói năng lô mãng mạnh miệng hết bài này đến bài khác Trương Dạ, thế nhưng là Lăng Thiên Đế Tử bằng hữu. Lăng Thiên Đế Tử đây là phải vì Trương Dạ xuất đầu đi. Ở đây mọi người... Cơ hồ không có người tin tưởng Trương Dạ là tứ phẩm tiên đan sư nói, cho nên bọn họ cảm thấy, Lăng Thiên Đế Tử có thể là Trương Dạ gọi tới cho hắn cùng Thương Lôi Đại Sư giảng hòa. Thương Lôi Đại Sư cũng là như thế này cho rằng, nguyên lai là Lăng Thiên Đế Tử, cửu ngưỡng đại danh. Hắn kiêu căng nói, Trương Dạ tiểu hữu làm người không biết trời cao đất dày, bổ tọa hôm nay vô luận như thế nào đều phải dạy hắn như thế nào làm người, cho nên Lăng Thiên Đế Tử không cần vì hắn cầu tình. Hắn là tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên đan sư, đó là cửu u tiên đế thấy hắn cũng đến khách khách khí khí, Lăng Thiên Đế Tử cứ việc cường đại nữa, hắn cũng không cần ủy khuất chính mình. Cái này Trương Dạ thật sự đáng giận, hôm nay nếu là liền như vậy thả hắn, sau này hắn tên tuổi chẳng phải là mỗi người đều có thể bại hoại. Sự tình quan thanh danh, Thương Lôi Đại Sư là sẽ không cấp Lăng Thiên Đế Tử mặt mũi. Suy! Lúc này, Trương Dạ nhẹ chào cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Thương Vi cả giận nói. Bản công tử chỉ là cười nào đó người quá đem chính mình đương hồi sự, cầu tình. Long huynh nhưng cho tới bây giờ không có nói cầu tình nói, các ngươi không khỏi cũng quá có thể loạn suy nghĩ đi. Vô Song cười nhạo nói. Thương Lôi Đại Sư lạnh mặt nói, hảo ngươi cái miệng lưỡi sắc bén người trẻ tuổi, thật sự là không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hầu. Bổn tọa hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì là thật bản lĩnh. Ngươi nhất thời miệng đi sung sướng có ích lợi gì, ngươi có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan sao? Khẳng định không thể. Sư tôn, hắn à, chính là phùng má giả làm người mập, không biết sống chết, nói không chừng liền đan dược đều sẽ không luyện. Thương Vi chào phùng nói. Thiếu tất tất, liền nói các ngươi muốn so cái gì đi, đừng lãng phí bản công tử quý giá thời gian. Vô Song không kiên nhẫn nói. Ngươi như vậy cuồng, về sau liền chết như thế nào ngươi cũng không biết. Thương Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Cuồng. Bản công tử có bản lĩnh cuồng, ngươi đâu, ngươi không có cái này tiền vốn, lớn lên xấu không nói, luyện đan năng lực cũng không được, thiếu ở bản công tử trước mặt ô nhiễm không khí. Vô Song phe phẩy cây quạt nói. Ngươi nói ta năng lực không được. Ta Thương Vi chính là tiên giới nhất có thiên phú tuổi trẻ luyện đan sư, ngươi biết ta là cái gì phẩm giai sao? Nói ra muốn hủ chết ngươi. Thương Vi cười lạnh nói. Ai ra, bản công tử sợ quá à, bất quá bản công tử vẫn là kiến nghị ngươi đừng nói ra tới mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ. Ta chính là thập giai luyện đan sư. Chỉ kém một bước, là có thể trở thành tiên đan sư. Chương 1016 luyện chế hoàn thần đan. Thương Vi vẻ mặt đắc ý, ở sở hữu tuổi trẻ một thế hệ chung, hắn luyện đan thiên phú số 1 số 2. Nếu không cũng sẽ không bị Thương Lôi Đại Sư thu làm duy nhất đồ đệ. Thương Lôi Đại Sư cũng thường xuyên vì hắn tự hào, ở sư tôn bạn tốt đồ đệ bên trong, hắn là xuất sắc nhất, thường thường đều là tiến giai nhanh nhất kia một cái. Mấy trăm năm gần ngàn năm thời gian, hắn rất ít gặp được cùng tuổi đối thủ, hắn tương lai sẽ so sư tôn đi được xa hơn. Hắn mục tiêu là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm tiên đan sư, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành tiên giới cường đại nhất tiên đan sư. Nay đây, một cái không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu tử cũng dám vũ nhục hắn. Hắn muốn cho hắn biết, cái gì mới là chân chính năng lực. Nhiều ít. Trương Dạ như là không nghe rõ giống nhau, hỏi. Biết sợ rồi sao? Ta nói ta Thương Vi chính là thập phẩm luyện đan sư. Chỉ kém một bước. Là có thể trở thành tiên đan sư. Phải biết rằng, ta mới 1000 tuổi mà thôi, chờ ta 10000 tuổi thời điểm, ta đã là ngũ phẩm tiên đan sư. Thương Vi kiêu ngạo nói, dùng khinh thường ánh mắt nhìn Trương Dạ. Trương Dạ lại cười, hắn như là nghe được cái gì đến không được chê cười, ôm bụng cười to. Thập phẩm luyện đan sư liền đáng giá ngươi kiêu ngạo thành cái dạng này. Ai nha mà ơi, cười chết bản công tử, 1000 tuổi mới thập phẩm luyện đan sư, thực kiêu ngạo sao? Bản công tử tứ phẩm tiên đan sư đều không có kiêu ngạo, ngươi kiêu ngạo cái gì? Bản công tử còn chưa bao giờ gặp qua ngươi loại này khoe khoang tự đại người, trường kiến thức, bản công tử lần này là thật trường kiến thức. Câm mồm. Thương Vi quát, ngươi nói ngươi là tứ phẩm tiên đan sư, hành a, ngươi cùng ta sư tôn tỉ thí một hồi, làm tất cả mọi người nhìn xem, ngươi là thật tứ phẩm tiên đan sư vẫn là giả tứ phẩm tiên đan sư. A. Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên như là bị người bóp chặt cổ, cả người bị nhắc lên, hắn cảm nhận được thật lớn tử vong nguy hiểm. Lăng Thiên Đế tử, ngươi làm cái gì? Thương Lôi Đại Sư quát. Long Mặc Thâm nhìn Thương Vi, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên sát ý. Bản tôn bằng hữu, không phải ngươi có thể hô to gọi nhỏ, nhớ kỹ, lần sau còn như vậy, bản tôn làm ngươi hồn phi phách tán. Thương Vi liên tục gật đầu, hắn là thật sự sợ hãi cực kỳ, này trong nháy mắt. Hắn cảm giác hắn ở Diêm Vương Điện đi rồi một chuyến, Lăng Thiên Đế tử không phải ở dọa hắn, mà là thật sự muốn giết hắn. Phanh! Thương Vi rớt tới rồi trên mặt đất, đột nhiên lớn tiếng thở dốc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, phảng phất mới từ địa ngục hồ sâu chung vớt ra tới giống nhau. Thương Lôi Đại Sư nhíu mày nhìn Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm chiều hắn lạnh nhạt nhìn qua đi, nói, muốn so cái gì mau so, bản tôn kiên nhẫn không nhiều lắm. Thương Lôi Đại Sư ở hắn kia lương bạc đến cực điểm ánh mắt hạ đánh cái dùng mình, cắn răng nói. Nếu Lăng Thiên Đế tử bằng hữu nói hắn là tứ phẩm tiên đan sư, kia bổn tọa liền cùng hắn so luyện chế tứ phẩm tiên đan. Sớm nói à, lãng phí bản công tử thời gian, nhanh lên, luyện chế cái gì tứ phẩm tiên đan, chạy nhanh bắt đầu đi. Trương Dạ cũng không kiên nhẫn nói. Thiên tự hào phòng cho khách quý, Hạ Linh công chúa cùng Thiều Hoa Thánh Nữ về tới bên kia. Linh Nhi muội muội, ngươi xem hắn, thật sự không biết trời cao đất rộng, Thương Lôi Đại Sư là người nào, hắn lại là người nào, còn dám cùng Thương Lôi Đại Sư so, chờ lát nữa khẳng định khó có thể xong việc. Thiều Hoa Thánh Nữ đối Hạ Linh nói. Hạ Linh nhíu mày nói, mặc kệ Trương Công Tử có phải hay không tứ phẩm tiên đan sư, hắn có bản lĩnh cùng Thương Lôi Đại Sư so, chính là dũng khí đáng khen. Ngươi là bị hắn sắc đẹp sở mê hoặc, hắn căn bản không phải cái gì người tốt. Ngươi câm miệng, ngươi lại nói bậy, ngươi liền trở về đi. Hạ Linh công chúa nói, nàng là đối Trương Dạ có hảo cảm, nhưng nàng cũng không có mê hoặc, cũng không có mất đi lý trí, chỉ là nàng cảm thấy Trương Dạ người này, hẳn là không đơn giản, liền tính không phải tứ phẩm tiên đan sư, cũng nên không kém, nàng không muốn nghe Thiều Hoa Thánh Nữ không ngừng nói. Muội muội, tỷ tỷ là vì ngươi hảo a, ngươi ngẫm lại hắn bên người cái kia thị nữ, cùng hồ mị tử dường như, nói không chừng. Nói không chừng hắn chính là dùng hắn thị nữ sắc đẹp, đi cùng mặt khác nam nhân trở thành bạn tốt. Thiều Hoa Thánh Nữ hung hăng nói. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi hoài nghi Lăng Thiên Đế tử cùng Trương Dạ quan hệ hảo, là bởi vì cái kia hồ mị tử thị nữ. Ngươi không phải nhất hiểu biết nhà ngươi thiếu chủ sao? Hắn là sẽ làm ra loại sự tình này người sao? Hạ Linh công chúa không thể tin tưởng nói. Thiều Hoa Thánh Nữ biết Hạ Linh đối Trương Dạ có hảo cảm, chính là nàng hận a. Nàng hiện tại tưởng tác hợp Thương Vi cùng Hạ Linh, cái này Trương Dạ tự nhiên là muốn xóa, hơn nữa nàng tưởng ở Hạ Linh nơi này bại hoại thiếu chủ thanh danh, làm Hạ Linh đối thiếu chủ lòng mang chán ghét, nói vậy, nàng liền không lo lắng Hạ Linh sẽ gả cho thiếu chủ. Trong sân, vậy so luyện chế tứ phẩm hoàn thần đan. Thương Lôi Đại Sư cao giọng nói, cái gì? Tứ phẩm hoàn thần đan? Chơi ạ! Tứ phẩm hoàn thần đan rất khó luyện chế. Thương Lôi Đại Sư thế nhưng chuẩn bị hiện trường luyện chế tứ phẩm hoàn thần đan. Giữa sân tuôn ra tiếng kinh hô. Hoàn thần đan là tứ phẩm đan dược chung, khó khăn cực đại một loại tiên đan. Nghe nói luyện chế hoàn thần đan khi, rất có khả năng luyện chế 10 lần mới có thể thành công một lần. Thương Lôi Đại Sư dám nói luyện chế hoàn thần đan, khẳng định là rất có nắm chắc đi. Này Thương Lôi Đại Sư thật là đáng giận, vì làm chính hắn thanh danh càng sâu, cố ý lấy luyện chế hoàn thần đan làm thi đấu. Phó Diệu lạnh giọng nói, nếu Thương Lôi Đại Sư không có nắm chắc, khẳng định sẽ không đưa ra luyện chế hoàn thần đan như vậy khó có thể luyện chế, hắn cùng người khác tỉ thí, người khác khẳng định thua khả năng tính đại. Ở Thương Lôi Đại Sư không cho rằng Vô Song là tứ phẩm tiên đan sư dưới tình huống, còn muốn luyện chế hoàn thần đan, thuyết minh hắn tưởng thông qua lần này thi đấu, dẫm lên Vô Song, làm hắn thanh danh càng thêm vang dội. Thật là xảo trá âm hiểm. Hành! Liên luyện chế hoàn thần đan, bản công tử tôn lào ai ấu, tỉ thí quy tắc, liền từ ngươi định đi, đỡ phải bị người lên án bản công tử khi dễ người già. Trương Dạ không chút để ý nói, một chút khẩn trương cảm đều không có, một con khớp xương rõ ràng tay nhẹ lay động quạt xếp, cho người ta một loại thong dong bình tĩnh cảm giác. Thương Lôi Đại Sư cười lạnh, xem ngươi còn có thể trang bao lâu. Thi đấu thời gian vì 3 cái canh giờ, 5 cái canh giờ nội, ai trước luyện chế ra hoàn thần đan. Ai thắng? 5 cái canh giờ. Mọi người sợ ngây người. Tứ phẩm tiên đan luyện chế thời gian ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng. Thương Lôi Đại Sư thế nhưng nói 5 cái canh giờ. Sao có thể? Vô Song cũng kinh ngạc nhìn lão nhân này liếc mắt một cái. 5 cái canh giờ, hắn là có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan. Xem ra cái này lão nhân vẫn là có điểm bản lĩnh, bất quá đã có bản lĩnh, vì cái gì luyện chế ra tới tiên đan đều là thấp kém phẩm đâu. Chờ thi đấu bắt đầu rồi, nàng mới hiểu được, nguyên lai Thương Lôi Đại Sư nói 5 cái canh giờ trong vòng có thể luyện chế ra hoàn thần đan, là bởi vì hắn cho hắn bố trí một cái nhanh hơn thời gian tốc độ chạy trận pháp, khi tốc đại khái là trận pháp ngoại 1 canh giờ, trận pháp nội 1 ngày. Thiết, nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì bản lĩnh đâu. Thương Lôi Đại Sư đều bắt đầu rồi, hắn như thế nào còn không bắt đầu. Hắn căn bản là sẽ không luyện chế đi. Thật là mất mặt xấu hổ a. Mọi người nhìn trong sân không có động tĩnh Trương Dạ, cười nhạo nói. Chương 1017 khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Dọa ngu đi. Sẽ không luyện đan còn tới nơi này mất mặt xấu hổ. Lớn lên đẹp có ích lợi gì, bao cỏ một cái. Người này cư nhiên là Lăng Thiên Đế tử bằng hữu, Lăng Thiên Đế tử thật là giao hữu vô ý à. Nhìn Trương Dạ còn đứng ở nơi đó, mọi người đều trào phúng lên. Vốn dĩ đại gia liền không tin hắn là tứ phẩm tiên đan sư, còn nói Thương Lôi Đại Sư đan dược là thấp kém phẩm, người như vậy, căn bản là không xứng đáng giá mọi người tôn trọng. Đại gia hận không thể hắn bị bạch bạch và mặt mới hảo. Một hồi lâu, mọi người mới thấy Trương Dạ thảnh thảnh thơi thơi lấy ra một cái lò luyện đan ra tới. Nha! Thật đúng là luyện đan sư đâu, cũng không biết là mấy giai luyện đan sư, nói không chừng đợi lát nữa Thương Lôi Đại Sư luyện chế ra tứ phẩm tiên đan. Hắn luyện chế chính là tứ giai đan dược, ha ha ha. Hắc, nói không chừng hắn căn bản đều không phải luyện đan sư, vừa vặn có cái lò luyện đan, cho nên lấy ra tới đường bài trí. Cái này rối lập tức liền phải vạch trần, hắn không nghĩ cấp Thương Lôi Đại Sư nhận lỗi, còn như vậy thành thơi, không biết ra mặt vì cái gì như vậy hầu. Mọi người đều cho rằng Trương Dạ là làm bộ làm tịch, nhưng hắn liền tính lấy ra lò luyện đan, lại có ích lợi gì. Hắn là không có khả năng luyện chế ra tứ phẩm tiên đan, trên đời này cũng không có như vậy tuổi trẻ tứ phẩm tiên đan sư. Toàn trường người xem, không ai rời đi, đều chờ xem Trương Dạ chê cười, xem hắn càn rỡ không coi ai ra gì kết cục. Lúc này, Trương Dạ chậm rãi lấy ra luyện chế hoàn thần đan dược liệu ra tới, thấy hắn lấy ra tiên dược, ở đây không ít luyện đan sư đều ngồi ngay ngắn, nhưng cũng chỉ là cảm thấy nghi hoặc, không ai tin tưởng hắn có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan tới. Rốt cuộc có thể lấy ra tiên dược, không nhất định liền đại biểu hắn có thể luyện chế ra tiên đan tới. Đồng nhiên, Trương Dạ lòng bàn tay thượng xuất hiện một thốc ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa mới vừa bốc cháy lên, liền dập tắt. Chọc đến mọi người cười ha ha. Đây là cái gì dị hỏa, không phải là sợ người lạ đi. Ha ha ha. Luyện cái gì đàn A. Về nhà thiêu xài đi thôi. Thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mọi người không biết chính là, Vô Song là vì không bại lộ thân phận, cũng vì tương lai luyện đàn khi không bị người đem Trương Dạ cùng nàng liên hệ lên. Cho nên nàng chỉ lột U Minh Hồng Liên 1% một thốc tiểu ngọn lửa làm thí nghiệm. Thấy này một thốc tiểu ngọn lửa không có lộ ra U Minh Hồng Liên thật lớn chi huy, liền vừa lòng thu trở về. Mọi người cười nhạo nàng không xem ở trong mắt, có chút người luôn là đem vô chi đương ngu muội, bọn họ trong mắt không có khả năng sự tình, chính là nói dối nói mạnh miệng. Chờ nếu không bao lâu, nàng liền sẽ đổi mới bọn họ nhận chi. Không luyện đan liền lăn xuống đi. Đừng quay dậy chúng ta xem Thương Lôi đại sư luyện đan. Đúng lúc này, phía dưới một cái tráng hán không kiên nhẫn quát. Bá. Một thanh trường kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay qua đi, trực tiếp đem này đâm lạnh thấu tim, đem cái này tám thước tráng hán đinh ở nhà đấu giá trên tường. Mọi người im như ve sầu mùa đông, không dám ra tiếng, thật cẩn thận nhìn về phía như băng sơn sắt thần Lăng Thiên đế tử, mới vừa rồi hắn như thế nào ra tay, mọi người đều không có thấy. Kia tráng hán không chết, nhưng một thân tu vi trực tiếp bị Lăng Thiên đế tử cấp bay, đinh ở trên tường không thể động đậy, cũng không biết Lăng Thiên đế tử làm cái gì, cái này tráng hán liền hử cũng vô pháp hử ra tiếng âm tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá mà châm rơi có thể nghe. Bạch bạch. Đột nhiên, một đạo đem vỗ tay từ lối vào vang lên, mọi người chỉ thấy một cái tuấn mỹ cao quý nam tử chậm rãi đi tới. Là Hạ Văn đế tử. Đại hạ hoàng thái tử. Lăng Thiên đế tử thật lớn uy phong, ở bổn điện địa bàn tùy ý đả thương người. Hạ Văn đế tử cười lạnh nói. Tất cả mọi người biết Hạ Văn đế tử cùng Lăng Thiên đế tử bất hòa, chính là một ít người trẻ tuổi cũng xem qua thoại bản, biết Hạ Văn đế tử cùng Lăng Thiên đế tử là tình địch, bọn họ đều thích Minh Giới công chúa. Bất quá rất nhiều người này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên đế tử cùng Hạ Văn đế tử cùng chỗ đầy đất, quả nhiên mùi thuốc súng 10 phần A. Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn Hạ Văn đế tử liếc mắt một cái, ánh mắt sâu thẳm như hàn đàm. Nguyên lai này phá địa phương là Hạ Văn đế tử địa bàn, Hạ Văn đế tử nếu là không phục, liền tới chiến. Vô Song thiếu chút nữa toát ra mắt lấp lánh tới, Hoàng Thúc nói lời này thời điểm qua soái, ai nắm tay đại ai có bản lĩnh, không phục liền tới chiến. Bất quá nàng cảm thấy, Hoàng Thúc hẳn là đã sớm tưởng cùng Hạ Văn đế tử đánh một trận. Đánh không được, đánh không được. Hạ Văn đế tử, sư tôn đang ở hết sức chăm chú luyện chế tứ phẩm còn thần tiên đan, không thể bị quấy rầy. Thương Lôi đại sư đồ đệ Thương Vi vội vàng nói. Hạ Văn đế tử nhìn thoáng qua đang ở luyện đan Thương Lôi đại sư, nay tập trung tinh thần ở luyện đan, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trái lại bên cạnh cái kia tuổi trẻ nam tử, một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, đối lập lên, cao thấp lập phán. Hắn cau mày, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một lần nữa đem tầm mắt dừng ở Trương Dạ trên mặt. Người nam nhân này, lớn lên có điểm giống. Vô Song. Hắn còn tưởng cẩn thận nhiều xem vài lần thời điểm, Lăng Thiên đế tử đã bất động thần sắc chắn Trương Dạ phía trước. Hạ Văn đế tử bừng tỉnh gian phảng phất minh bạch cái gì, Lăng Thiên đế tử đem hắn đương bằng hữu, là bởi vì hắn lớn lên giống Vô Song đi. Hảo, bản công tử đã làm Thương Lôi đại sư nửa nén hương thời gian. Thật là bội phục ta chính mình à, đem hài hòa hưu ái tôn lào ai ấu tốt đẹp phẩm đức quán triệt đến hoàn toàn, các ngươi ba cái tiểu bằng hưu, cần phải hảo hảo học tập này tốt đẹp phẩm đức a. Vô Song cười tủm tỉm nói, còn cùng Huyền Hy tiểu nhu nhi tư ảnh bọn họ ba cái tiểu gia hỏa tới cái hô động. Ha ha ha. Bé học được, soái cao lương cố lên ác. Tiểu Nhu Nhi cười khanh khách. Huyền Hy cũng nhấp môi cười, mẫu thân thật là quá phúc hắc, Thương Lôi đại sư nếu là nghe thấy, đến bị mẫu thân tức chết. Tư Ảnh Tắc nghiêm túc gật đầu, Vô Song gì này nhất chiêu kéo thù hận thật lợi hại, hắn phải học hảo. Ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì, có bản lĩnh ngươi luyện chế ra tứ phẩm tiên đan tới. Thương Vi lớn tiếng nói, âm điệu đi xuống hàng, hắn thấy Lăng Thiên Đế tử nhìn qua hắn liền sợ hãi, cái này sát thần thật là đáng sợ. Vậy ngươi liền trừng lớn ngươi mắt cho xem cẩn thận, bản công tử không chỉ có luyện chế ra tứ phẩm tiên đan tới, còn sẽ ở sư phụ ngươi phía trước luyện chế ra tới. Vô Song thản nhiên nói. Rõng rạc. Hạ Văn Đế tử nhíu mày nói. Có phải hay không rõng rạc, ngươi thực mau sẽ biết. Vô Song mới lười đến giải thích, nàng cầm lấy tiên dược, bắt đầu luyện chế. Nàng cố ý dùng chính là tiên giới luyện đan thủ pháp, nàng không dùng như thế nào quá, cho nên thoạt nhìn có chút trúc chắc. Mọi người ở trong lòng trào phúng, một đám đều bĩu môi lắc đầu. Nhưng mà không bao lâu, mọi người biểu tình liền thay đổi. Chỉ thấy nguyên bản thủ pháp trúc chắc chưa dạng, chấm rãi, động tác thế nhưng giống như nước chảy mây trôi lưu sướng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, mau đến dùng mắt thường đều mau bắt giữ không đến hắn thủ pháp dấu vết. Này! Sao có thể? Hắn như thế nào có thể nhanh như vậy? Hảo lưu sướng thủ pháp. Dược lực đã bị hắn phân giải ra tới. Hắn khống hỏa hảo tinh thuần. Tinh thuần đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Chương 1018 muốn thành đan. Hắn thủ pháp như thế nào có thể trong thời gian ngắn trở nên như vậy thành thạo? Hắn nhất định luyện chế quá rất nhiều đan dược. Hắn tinh luyện thủ pháp mau mà tinh, không có nhiều năm bản lĩnh, tuyệt đối không thể có hắn hiện tại biểu hiện. Khó có thể tin. Bình thường dị hỏa, thế nhưng có thể bị hắn khống chế được như vậy tinh thuần. Nói những lời này người đều là luyện đan sư, bọn họ toàn bộ đều ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nhìn trong sân đang ở luyện chế đan dược Trương Dạ. Nghe đến mấy cái này tán thưởng thanh, rất nhiều người đều thực khó hiểu, bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy Trương Dạ đích xác biểu hiện ra một chút thực lực, nhưng cũng không đến mức như vậy ngạc nhiên đi. Nhiều nhất cũng chính là sẽ luyện đan mà thôi, tưởng cùng Thương Lôi đại sư so, chỉ sợ liền mau đều không gặp được. Những cái đó luyện đan sư nhóm cũng không tin Trương Dạ là tứ phẩm tiên đan sư, nhưng là hắn thủ pháp càng ngày càng thành thạo, thật giống như là từ người mới học biến thành thuần thục giả, này trung gian biến hóa thực sự gọi người khó có thể tin. Trương Dạ thao túng dị hỏa tinh thuần trình độ, bọn họ đều cảm thấy khó có thể bằng được. Cho nên bọn họ cảm thấy, Trương Dạ thật là có điểm bản lĩnh, hơn nữa có điểm thiên phú, khó trách như vậy càng rỡ. Nhưng hắn càn rỡ đến quá sớm. Lại chờ mấy trăm năm, hắn phẩm giai bay lên, có thực lực càn rỡ lại cuồng, chỉ sợ sẽ không có người cảm thấy như thế nào, tựa như Thương Lôi đại sư, hắn làm người tuy ngạo khí, lại có ngạo khí tiền vốn. Mọi người tâm tư khác nhau, nhìn một màn này, có tiếc hận có cười nhạo, cũng có người chờ xem kịch vui. Thương Lôi đại sư bên kia tiến triển thực mau, thời gian trận pháp làm này trận pháp nội thời gian tốc độ chảy nhanh hơn, bên ngoài mới một nén nhang thời gian. Bên trong Thương Lôi đại sư đã làm tốt hết thể chuẩn bị công tác, ở bắt đầu dùng lò luyện đan luyện chế đan dược. Lấy này tiến độ, rất có khả năng ở 5 ngày trong vòng luyện chế ra tứ phẩm còn thần tiên đan ra tới. Ta đi. Trương Dạ cũng bắt đầu luyện đan. Lúc này, giữa sân có người kinh hô một tiếng. Vốn dĩ nhìn về phía Thương Lôi đại sư luyện đan người toàn triều Trương Dạ nhìn qua đi, chỉ thấy Trương Dạ cư nhiên bắt đầu hướng lò luyện đan thêm tiên dược tinh hoa. Hắn mới chuẩn bị bao lâu? Cư nhiên liền bắt đầu luyện đan. Hắn cho rằng hắn thật là tứ phẩm tiên đan sư sao? À, diễn trò là nguyên bộ, lại không biết giai đoạn trước dùng bao nhiêu thời gian làm chuẩn bị. Theo ta thấy, hắn chính là một cái cấp thấp luyện đan sư thôi, còn tứ phẩm tiên đan sư. Tiên đan sư đều không phải. Không ít luyện đan sư cũng lắc đầu. Xem ra hắn cũng liền khống hỏa lợi hại một ít, còn lại, không đáng giá nhắc tới. Nhìn đến Trương Dạ bắt đầu luyện đan, cơ hồ tất cả mọi người cười nhạo lên, bất quá bọn họ cũng không dám lớn tiếng, sợ rơi vào cùng bị đinh ở trên tường cái kia tráng hán giống nhau kết cục. Nhưng đã không ai lại xem Trương Dạ, tất cả mọi người nhìn Thương Lôi đại sư luyện đan, mấy trăm năm đều không nhất định có thể thấy thượng một lần, lần này có thể nhìn thấy, đương nhiên muốn nhiều nhìn xem, đi ra ngoài còn có thể cùng bằng hưu thổi phồng, đến nỗi cái kia Trương Dạ. Mọi người chỉ còn chờ hắn bị Thương Lôi đại sư bạch bạch vào mặt, chờ xem hắn luyện chế ra cái quỷ gì đồ vật ra tới. Không hổ là Thương Lôi đại sư, luyện đan thủ pháp cực kỳ vững chắc, đây là rất nhiều tiền đan sư đều thúc ngựa không kịp địa phương. Nhìn Thương Lôi đại sư luyện đan, mọi người đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Đặc biệt là những cái đó luyện đan sư, hy vọng có thể từ Thương Lôi đại sư thủ pháp bên trong, học được điểm cái gì. Thời gian dần dần trôi đi, Thương Lôi đại sư thoạt nhìn thành thạo. Qua lâu như vậy, không ai trước tiên ly chàng, đều chờ xem Thương Lôi đại sư luyện chế ra tứ phẩm tiên đan ra tới. Hạ Văn Đế tử cũng ngồi ở hàng phía trước, nhìn bọn họ luyện đan. Hắn tầm mắt vẫn luôn ở Trương Dạ trên mặt xuyên qua, cái này nam tử nhìn kỹ tới, cùng Vô Song có rất nhiều bất đồng địa phương, càng nhìn kỹ ngũ quan, càng cảm thấy bọn họ không giống nhau, chính là hắn lại có loại càng ngày càng quen thuộc cảm giác. Là khí chất. Trương Dạ khí chất cùng nàng có chút tương tự. Hắn rốt cuộc biết Trương Dạ cùng Vô Song tương tự điểm ở nơi nào, hắn nhìn về phía Lăng Thiên Đế tử, phát hiện hắn chính lạnh nhạt nhìn chính mình, màu hổ phách con ngươi hiện lên lạnh băng sát ý. Hạ Văn Đế tử cười lạnh một tiếng, Lăng Thiên Đế tử, ngươi chính là lấy như vậy phương thức đi tưởng niệm Vô Song sao. Thật là buồn cười cực kỳ a. Năm đó rõ ràng là hắn trước nhận thức Vô Song, là Lăng Thiên Đế tử chặn ngang một chân tiến vào, đoạt đi rồi hắn thích nữ nhân. Mệt hắn đem hắn Long Mặc Thâm đương huynh đệ xem, cuối cùng cư nhiên thành tình địch. Vô Song đã không có, hắn đi bảo hộ một người nam nhân, lại tính cái gì? Hơn nữa vẫn là cái rong rạc nam nhân, buồn cười cực kỳ. Đúng lúc này, một trận dược hương đột nhiên truyền ra tới. Hạ Văn Đế tử đột nhiên đứng dậy, hướng tới Thương Lôi đại sư nhìn qua đi. Đan dược hương. Chơi ạ. Thương Lôi đại sư đã mau thành đan sao. Ta đi. Lúc này mới qua đi bà cái canh giờ a. Trận pháp nội cũng mới 3 ngày. Thương Lôi đại sư cư nhiên có thể ở trong vòng 3 ngày luyện chế ra một quả tứ phẩm tiên đan sao. Ta thiên. Ta quả thực không thể tin được cái mũi của mình. 3 ngày. Mới 3 ngày. Liền có đan dược mùi hương truyền ra tới. Thương Lôi đại sư này nhất cử, chỉ sợ làm cho cả tiên giới luyện đan sư đều đại chấn một hồi. Mọi người sợ ngây người, toàn bộ đều đứng lên, thần sắc kích động nhìn trận pháp nội Thương Lôi đại sư. Tứ phẩm tiên đan bình quân luyện chế thời gian là 10 ngày đến nửa tháng thời gian mới có thể luyện chế ra tới. Nhưng Thương Lôi đại sư lại chỉ dùng 3 ngày. 3 ngày liền phải thành đan. Tất cả mọi người phân chân không thôi, lấy có thể nhìn đến trận này thần kỳ luyện đan hiện trường mà tự hào. Đến lúc đó lấy ra đi thổi phồng, chỉ sợ sẽ thu được vô số người hâm mộ ánh mắt. Thương Vi ngửi được dược hương vị lúc sau, cũng lộ ra khó có thể tin ánh mắt, ngay sau đó lộ ra mừng như điên chi sắc. Này dược hương vị nhất định là từ sư tôn lò luyện đan bên trong truyền ra tới, nói như vậy, sư tôn lại càng tiến thêm một bước. Cứ như vậy, vượt qua cùng là tứ phẩm tiên đan sư Bạch Lan Đại Sư liền ở trước mắt. Sư tôn vẫn luôn muốn vượt qua Bạch Lan Đại Sư, hắn đem Bạch Lan Đại Sư trở thành nhân sinh kinh địch, cái này sư tôn rốt cuộc muốn như nguyện. Sư tôn nhất định có thể so sánh Bạch Lan Đại Sư càng mau tân chức đến ngũ phẩm tiên đan sư cảnh giới. Nhìn phía dưới khán giả trong mắt khiếp sợ phân chấn chi sắc, Thương Vi có trung vinh dự, hắc hắc, cái kia Trương Dạ còn tưởng cùng sư tôn so, mặt đều phải mất hết đi. Nhưng vào lúc này, Hạ Văn Đế tử đột nhiên đứng lên chỉ vào Trương Dạ phương hướng, nói. Dược hương vị là từ hắn lò luyện đan truyền ra tới. Cái gì? Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Dược hương vị như thế nào sẽ là từ cái kia nói dối thành tánh người nơi đó truyền ra tới? Mọi người trên mặt lộ ra kinh tủng thần sắc, sôi nổi không dám tin tưởng. Thương Vi cũng vội vàng nói, Hạ Văn Đế tử. Đây là tuyệt không khả năng sự tình. Chỉ có ta sư tôn mới có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan. Trương Dạ tính cái gì đồ vật? Đúng vậy. Mới qua đi 3 cái canh giờ, Trương Dạ sao có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan? Đừng nói giỡn. Hạ Văn Đế tử nhất định là nghĩ sai rồi. Mọi người đi theo ra tiếng nói. 3 cái canh giờ, nhiều nhất có thể luyện chế ra cấp thấp đan dược, tưởng luyện chế ra tiên đan. Nam mơ đi. Trước 1019 điên cuồng hận ý. Bổn điện không có tính sai, dược hương vị đích xác từ hắn lò luyện đan truyền ra. Hạ Văn Đế tử cau mày nói. Hắn không tin Trương Dạ như vậy tuổi trẻ, chính là tứ phẩm tiên đan sư, nhưng hắn sao lại tính sai. Cư nhiên thật là từ Trương Dạ lò luyện đan ra truyền ra tới dược hương vị. Không. ta không tin. Trương Dạ sao có thể có năng lực này? Này dược hương vị giống như thật là hoàn thần đan mùi hương A. Có cái luyện đan sư do dự nói, trên mặt tràn đầy đều là không thể tin tưởng thần sắc. Không. Có khả năng là huyền thanh đan. Huyền thanh đan hương vị cùng hoàn thần đan có chút tương tự. Lại là một cái luyện đan sư nói. Nguyên lai Trương Dạ luyện chế chính là huyền thanh đan. Cười chết người. Huyền thanh đan chỉ là thất phẩm đan dược đi, cư nhiên lấy thất phẩm đan dược là giả mạo tứ phẩm tiên đan. Trương Dạ người này thật là quá hư vinh. Thật là hồ nháo. Kia huyền thanh đan thế thân hoàn thần đan, trêu chọc chúng ta mọi người. Cái này Trương Dạ, nhân phẩm có vấn đề. Lao tử còn tưởng rằng hắn thật là có bản lĩnh, thật là lệnh người thất vọng tột đỉnh A. Mọi người đồng thời nghị luận nói. Bất quá, Trương Dạ như vậy tuổi trẻ, chính là thất phẩm luyện đan sư, cũng là rất lợi hại. Có người như vậy nói, bất quá thực mau đã bị người phản bác. Lợi hại cái gì? Lại lợi hại, nhân phẩm có vấn đề, tương lai cũng không có khả năng ở luyện đan một hàng thượng có bao nhiêu đại làm. Nói được không sai, loại người này đan dược, tặng cho ta ta đều sẽ không muốn. Lúc này, mọi người thấy Trương Dạ đã bắt đầu thành đan. Cứ việc mọi người cho rằng hắn luyện chế chính là thất phẩm đan dược, nhưng là hắn thủ pháp quá thành thạo, động tác nước chảy mây trôi, hơn nữa hắn nghiêm túc bộ dáng, kia Trương Tuấn Mỹ mặt thật sự chọc người chú mục, làm mọi người đều chiều hắn nhìn qua đi. Dược hương vị bắt đầu càng ngày càng nồng đậm đến toàn bộ to như vậy phòng đấu giá góc cạnh đều tràn ngập loại này mùi hương, làm người nhịn không được tàn nhẫn hút một hơi, hút xong khí lúc sau, cư nhiên phát hiện có thần thanh khí sảng cảm giác. Nhất định là ảo giác. Có người như vậy thầm nghĩ. Linh Nhi muội muội, hắn luyện chế chính là thất giai đan dược, ngươi còn như vậy nghiêm túc xem cái gì à, hắn là không có khả năng đem thất giai đan dược biến thành tứ phẩm tiên đan. Thiên tử hào phòng cho khách quý, Thiều Hoa Thánh Nữ đối Hạ Linh công chúa nói. Trương Dạ hiện tại có thể nói là thanh danh hỗn độn, Thiều Hoa Thánh Nữ phảng phất đã thấy được hắn thảm thua bộ dáng, hiện tại Trương Dạ, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Hạ Linh công chúa không nói gì, nàng thấy được chính mình Hoàng Huynh thần sắc, Hoàng Huynh trong mắt kinh ngạc chi sắc không có đạm đi, này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Trương Dạ luyện chế không phải thất giai huyền thanh đan sao? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Dược hương vị như thế nào như vậy nồng đậm? Rất kỳ quái, huyền thanh đan không có khả năng có như vậy nồng đậm mùi hương. Có chút luyện đan sư trên mặt nghi hoặc chi sắc càng ngày càng nặng. Đồng nhiên, một trận uy áp từ trên trời giáng xuống. Mọi người chỉ thấy nhà đấu giá trên đỉnh, thế nhưng hội tụ ưu ám. Hơn nữa này ưu ám diện tích rất lớn, đem toàn bộ nhà đấu giá đều bao phủ. Đan kiếp. Thật lớn đan kiếp. Trận này đan kiếp khẳng định không giống bình thường. Này. Đây là tiên đan đan kiếp đi. Bình thường đan kiếp, chỉ có một tiểu khối ưu ám ở lò luyện đan giữa không trung trên đỉnh. Mọi người có từng xem qua như vậy khổng lồ đan kiếp ưu ám. Hạ Văn Đế tử hít mắt. Lại nhìn về phía Trương Dạ khi, ánh mắt đã không còn giống phía trước như vậy coi khinh. Thương Vi nhìn đỉnh đầu, lắc đầu nói. Không. Tuyệt không có khả năng này. Tuổi này nhẹ nhàng nam nhân, như thế nào sẽ là tiên đan sư? Hắn đều mới là thập phẩm luyện đan sư, ly tiên đan sư còn có rất dài khoảng cách. Hắn cảm thấy khó mà tin được, một cái hắn khinh thường tiểu bạch mặt, như thế nào sẽ là tiên đan sư? Chính là đỉnh đầu ưu ám. Lại làm hắn không thể không hoài nghi lên. Hắn gặp qua vô số lần sư tôn luyện đan, mỗi khi thành đan tới rồi kết thúc khi, liền sẽ giáng xuống đan kiếp, chính là sư tôn đan kiếp, lại xa xa so ra kém trước mắt đan kiếp u ám a. Nhưng hắn còn ôm may mắn tâm lý, cho rằng Trương Dạ khẳng định là dùng cái gì không quang minh thủ đoạn, sinh ra lớn như vậy đan kiếp. Chờ thành đan lúc sau, Trương Dạ liền sẽ hiện ra nguyên hình. Ầm vang, u ám chung. Ấp ủ đan kiếp rốt cuộc hướng tới Trương Dạ lò luyện đan tạp xuống dưới. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn một màn này. Ngay cả trận pháp bên trong Thương Lôi đại sư cũng đột nhiên ngẩng đầu, vận đục trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng kinh ngạc ánh mắt. Liên tục bốn đạo đan kiếp hướng tới Trương Dạ lò luyện đan nện xuống, lò luyện đan, đan dược mùi hương càng thêm tinh thuần nồng đậm, chuyển ra tới mùi hương lệnh người miệng lưỡi sinh tân, trong lòng dâng lên một loại muốn đi cướp đoạt dục vọng. Chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể làm người dâng lên loại này tham lam cảm giác. Đan kiếp đông nhiên biến mất, phảng phất không có đã tới giống nhau. Lúc này, chỉ thấy một thân hắc kim sắc trường bảo tuấn Mỹ nam tử Trương Dạ sắc mặt thản nhiên vỗ nhẹ một cái lò luyện đan, lò luyện đan bên trong truyền ra vài tiếng len ken giòn vang, đan thành. Ta triệt. Giống như không ngừng một viên. Hắn thế nhưng luyện một lò tiên đan. Sao có thể? Tiên đan sư luyện chế tiên đan, không đều là một viên luyện chế sao? Hắn sao có thể luyện chế ra một lò tới? Mọi người trên mặt khiếp sợ sắc càng lúc càng lớn, mới vừa rồi đăng kiếp, đã chứng minh Trương Dạ luyện chế ra tới đan dược rất có khả năng chính là tiên đan, chính là, hắn thế nhưng có thể dùng một lần luyện chế ra mấy viên tiên đan, này cũng quá lệnh người khó có thể tin đi. Hạ Linh công chúa đột nhiên từ ghế trên đứng lên, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc ánh sáng, Trương Dạ hắn lại là như vậy lợi hại. Hắn là tiên đan sư. Toàn bộ tiên giới, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai so với hắn còn trẻ tiên đan sư. Thiếu hoa thánh nữ tắc sắc mặt đều thành, móng tay đều véo vào thịt. Thương lôi đại sư lại lần nữa phân thần, một đôi mắt âm trầm đến mau tích xuất huyết tới, nhưng vào lúc này, đống nhiên một trận tiêu hồ vị từ hắn lò luyện đan truyền ra tới. Mọi người vội vàng chiều hắn xem qua đi, đột nhiên phanh một tiếng vang lớn, thương lôi đại sư lò luyện đan nháy mắt nổ mạnh, chia 5 x 7. Long Mặc Thâm kịp thời bố trí một tầng kết giới, cho nên lò luyện đan nổ mạnh không có thương tổn đến Vô Song cùng chàng hạ nhân, đặc biệt là Tiểu Nhu Nhi hi hi bọn họ. Nhưng là thương lôi đại sư cùng hắn đồ đệ Thương Vi liền thảm, bọn họ trong lúc nhất thời chưa kịp phòng bị, toàn thân đều bị tạc đến cháy đen. Còn có lò luyện đan mảnh nhỏ chát ở bọn họ trên người, thoạt nhìn hảo không chật vật. Ha ha ha. Hảo tham ác. Xứng đáng. Tiểu Nhu Nhi phun ra đầu lưỡi, giả mặt quỷ vui sướng khi người gặp họa. Ai kêu hai người kia như vậy chán ghét, còn muốn cho mẫu thân mất mặt, thật là xứng đáng. Thương lôi đại sư cùng Thương Vi sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Mọi người trước đó đánh chết cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy một màn. Bọn họ ban đầu cho rằng Trương Dạ là kẻ lừa đảo, thương lôi đại sư sẽ vững vàng thắng Trương Dạ, cũng luyện chế ra tứ phẩm tiên đan ra tới, đưa cho đại gia. Nhìn toàn thân cháy đen, sắc mặt âm trầm thương lôi đại sư, mọi người đều có loại hoảng hốt cảm, thương lôi đại sư, giống như cũng bất quá như thế à. Đáng giận. Ngươi thế nhưng cố ý quấy nhiễu bổn tọa, làm bổn tọa luyện đan thất bại. Thương lôi đại sư chiều Trương Dạ đi qua, trong ánh mắt đều là điên cuồng hận ý. Chương 1020 cúng bái đối tượng, đều tại ngươi, là ngươi phá hủy bổn tọa luyện đan. Thương lôi đại sư không còn có phía trước phong độ, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Trương Dạ, một bộ hận không thể sinh đạm này thịt bộ dáng. Lăng thiên đế tử cười lạnh chắn Trương Dạ trước mặt, thương lôi đại sư kỳ không bằng người, nhưng thật ra thực sẽ tìm lấy cớ. Vô Song đem đầu từ nhà nàng nam nhân sau lưng dò ra đi, gật đầu nói, Long huynh ngươi nói được thật tốt, người này à. Luyện đan năng lực không được, tìm lấy cớ năng lực nhưng thật ra nhất lưu. Thương lôi đại sư hận không thể một tay bóp chết Trương Dạ, nếu không phải Trương Dạ khiêu khích, hắn cũng sẽ không như vậy mất mặt. Lăng thiên đế tử, bổn tọa luyện chế tứ phẩm tiên đan sát xuất thành công có 6 thành, lần này bản năng thành công luyện chế ra tứ phẩm hoàn thân đan, là hắn ở một bên làm ra động tĩnh, bổn tọa mới có thể thất bại. Ha ha, thật là quá buồn cười. Bản công tử lớn như vậy, không biết xấu hổ người ngộ đến nhiều, người cũng miễn cưỡng có thể tiến cái tiền 10 đi, nhưng là luận đổi trắng thay đen bản lĩnh, bản công tử cảm thấy ngươi có thể bài tiến tiền tam. Bản công tử hảo hảo ở chỗ này luyện chế đan dược, ngươi một hai phải nói bản công tử phá hư ngươi luyện đan, chẳng lẽ ngươi luyện đan thời điểm liền sẽ không phát ra động tĩnh? Ngươi đều bố trí trận pháp, còn đã chịu quấy nhiễu, trách ta lạc. Kỹ không bằng người, liền không cần lại mạnh mẽ tìm lý do. Trương Dạ cười nói, nước mắt đều sắp cười ra tới. Không ít người cũng cảm thấy Trương Dạ nói được có lý, rốt cuộc luyện đan thời điểm, xuất hiện đan kiếp là bình thường sự tình. Khi đó thương lôi đại sư liền phân tâm, chờ nhìn đến Trương Dạ thành đan, hơn nữa vẫn là luyện chế một lò tiên đan thời điểm. Thương lôi đại sư lại lần nữa phân tâm, có thể luyện chế thành công mới là lạ. Hơn nữa chính hắn nói, hắn luyện chế tứ phẩm tiên đan thành công xác suất chỉ có 6 thành, luyện đan thất bại. Chỉ có thể trách hắn chính mình, như thế nào có thể đẩy đến Trương Dạ trên người đâu. Có cái luyện đan sư nói, mới vừa rồi thương lôi đại sư lò luyện đan nổ mạnh phía trước, thương lôi đại sư tăng lớn hỏa nhiệt độ, còn động sát ý, bạo lò cũng là bình thường. Lời này vừa ra, không ít người lắc đầu nói. Xem ra thương lôi đại sư tâm thái quá không xong, thế nhưng đối Trương Dạ có sát ý, khó trách sẽ đột nhiên tạt lò. Thương lôi đại sư một giới đại sư. Cư nhiên đối một cái tiểu bối như vậy ghen ghét, xem ra nhân phẩm cũng bất quá như thế à. Nói hiệu nói vượng. Thương Lôi đại sư bỗng nhiên đối với đám người quát. Bổn tọa khi nào đối Trương Dạ có sát ý. Nếu là lại có người nói hiệu nói vượng, bổn tọa không chút lưu tình. Bổn điện tận mắt nhìn thấy, Thương Lôi đại sư không cần rào biện, ngươi kỹ không bằng người chính là kỹ không bằng người, không cần đem sai lầm đẩy đến người khác trên người. Hạ Văn Đế Tử đột nhiên ra tiếng nói. Vô Song chớp chớp mắt, nhìn về phía Hạ Văn Đế Tử, kỳ quái, Hạ Văn Đế Tử phía trước còn nói nàng rong rạc, hiện tại cư nhiên hướng về nàng nói chuyện. Hoàng Thúc đột nhiên vươn tay tới, chặn nàng đôi mắt. Phía dưới, Tiểu Nhu Nhi che miệng tặc cười, nàng đều nghe thấy được. Nàng vội vàng sau này lui một bước, nàng hiện tại là nam, không thể cùng Hoàng Thúc như vậy thân mật. Bằng không qua không bao lâu, đã bị một ít hủ nữ truyền ra nàng cùng Hoàng Thúc có Long Dương Chi Hảo tin tức. Trên đời này, cái nào niên đại cũng không thiếu hủ nữ. Hảo! Không nghĩ tới Hạ Văn Đế Tử cũng cảm thấy là bổn tọa sai. Thương Lôi đại sư cắn răng nói, liền tính các ngươi đều đứng ở Trương Dạ phía trước, bổn tọa cũng không có bại, tỉ thí chính là ai có thể ở năm cái canh giờ nội luyện chế ra tứ phẩm còn thần tiên đan chính là ai thắng, nhưng Trương Dạ luyện chế ra tới, tuyệt đối không phải tứ phẩm tiên đan. Tuy rằng mùi hương cùng hoàn thần đan giống nhau như lúc, nhưng là Thương Lôi đại sư tuyệt đối sẽ không thừa nhận Trương Dạ luyện chế ra tới chính là tứ phẩm hoàn thần đan. Hắn mới dùng 3 cái canh giờ thời gian, sao có thể luyện chế ra khó nhất luyện chế tứ phẩm tiên đan chi nhất hoàn thần đan. Huống chi, Trương Dạ hắn còn luyện chế một lò. Cho nên tuyệt đối không phải tứ phẩm hoàn thần đan. Nói không chừng là mặt khác dược hương vị cùng hoàn thần đan cùng loại nhất phẩm tiên đan mà thôi. Hắn đường đường tứ phẩm tiên đan sư, sao lại bại bởi một cái danh điều chưa biết tiểu bạch mặt. Chuyên ra đi, hắn thể diện không cần muốn. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Những lời này còn cho ngươi. Trương Dạ nhàn nhạt câu môi, thâm thúy hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một mạt hài hước chê cười chi sắc. Chỉ thấy hắn mở ra lò luyện đan, càng thêm nồng đậm dược hương vị truyền ra tới, bên trong thế nhưng lẳng lặng nằm 7 viên tinh ánh dịch thấu đan dược. Nhìn đến đan dược giờ khắc này, Thương Lôi đại sư một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới. Thương Vi cũng nhìn thoáng qua, cả người đều ngã xuống ở trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống. Tất cả mọi người nghi hoặc đứng lên. Rũi dài cổ hướng lò luyện đan vọng, đông đảo cường đại thần thức đan sen chui vào lò luyện đan. Tứ phẩm tiên đan. Thật là tứ phẩm tiên đan. Khó trách Thương Lôi đại sư hộp máu. Chơi ạ. Cuộc đời khó gặp. Ta thế nhưng may mắn thấy có người dùng một lần luyện chế ra một lò tứ phẩm tiên đan. Quả thực khó có thể tin a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ta là vô luận như thế nào cũng không tin có người có thể ở 3 cái canh giờ luyện chế ra tứ phẩm tiên đan tới. Hơn nữa vẫn là một lò. Nhận thức tiên đan người mau nhìn xem, này có phải hay không hoàn thần đan A? Có không hiểu tiên đan nhân tâm cấp hỏi. Này con dùng nói. Thương Lôi đại sư đều hộc máu, không phải hoàn thần đan là cái gì? Hạ Văn Đế Tử bay đến giữa sân, đối Trương Dạ nói. Trương Dạ huynh đệ, phía trước là bổn điện không biết thiên ngoại hữu thiên. Còn thỉnh Trương huynh đệ không lấy làm phiền lòng, bổn điện thu hồi phía trước nói, không biết đan dược có không cấp bổn điện xem một cái. Nhân ra đều như vậy lễ phép, còn trước mặt mọi người nhận sai, Vô Song nếu không cho hắn xem, liền có vẻ quá keo kiệt, bất quá suy xét đến thích gan giấm Hoàng Thúc, nàng mặt vô biểu tình nói. Hạ Văn Đế Tử xin cứ tự nhiên. Hạ Văn Đế Tử thấy hắn không cao ngạo không nóng nảy, yên lặng gật đầu. Sau đó từ lò luyện đan lấy ra một viên đan dược đặt ở trên tay. Này viên đan dược tinh ánh dịch thấu, càng gần, càng có thể cảm nhận được đan dược thượng mang theo một cổ mê người nuốt vào dụ hoặc, đây là hắn ở mặt khác tứ phẩm tiên đan thượng chưa bao giờ từng có cảm thụ. Hắn có thể nói, này tuyệt đối là hắn gặp qua phẩm giai tốt nhất tứ phẩm tiên đan. Hạ Thái Tử, đây là tứ phẩm hoàn thần đan sao? Có người lớn tiếng hỏi. Không sai. Hạ Văn Đế Tử gật đầu nói, nay thật là tứ phẩm hoàn thần đan. Hơn nữa là bổn điện nhiều năm như vậy, gặp qua phẩm giai tối cao tứ phẩm tiên đan. Trương Dạ huynh đệ cũng là bổn điện đều cực kỳ bội phục nhân vật. Xôn xao. Nghe được Hạ Văn Đế Tử đều tán thành Trương Dạ luyện chế tiên đan, mọi người lại lần nữa kinh hô lên, thật là tứ phẩm tiên đan. Không phải giả. Quá thần kỳ. Trên đời này thế nhưng có người có thể đủ ở 3 cái canh giờ nội luyện chế ra một lò tứ phẩm tiên đan tới. Giờ khắc này, Trương Dạ thành vô số người cúng bái đối tượng. Thương Lôi đại sư cùng Thương Vi hai người đã xúc ở trong một góc, nhìn trong sân lóe sáng sáng lên Trương Dạ, nghe từng tiếng khiếp sợ khen thanh, hai thầy trò trong mắt đều lộ ra mãnh liệt hận ý ra tới. Đặc biệt là Thương Lôi đại sư, hắn sắp hận chết Trương Dạ, nếu không phải Trương Dạ, hắn cũng sẽ không thanh danh quét rác, chịu người trào phúng. Chương 1021 xin lỗi đi. Nha! Thương Lôi đại sư, ngươi như thế nào xúc đến trong một góc mặt đi? Thua liền thua, chỉ là không nghĩ tới đường đường tứ phẩm tiên đan sư Thương Lôi đại sư cư nhiên thua không nổi. Vô Song tự nhiên cảm nhận được Thương Lôi đại sư tràn đầy hận ý ánh mắt, một khi đã như vậy, kia nàng khiến cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt một lần hảo. Bổn tọa chưa từng có nói thua không nổi. Thương Lôi đại sư phẫn nộ nói. Phải không? Vậy ngươi nếu thua, nên cấp bản công tử xin lỗi, nhân gia hạ văn đế tử đều nói hắn không biết thiên ngoại hữu thiên, cấp bản công tử xin lỗi, như thế nào, ngươi hay là tự nhận là ngươi so hạ văn đế tử thân phận còn cao, không nghĩ xin lỗi không thành. Trương Dạ câu môi nói, tuấn lãng trên mặt ngậm một mặt tà mị cười, làm ở đây vô số nữ tử vì hắn vì khuynh đảo. Ngươi! Thương Lôi đại sư hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Làm ngươi nói lời xin lỗi chính là khinh người quá đáng. Ai, thật là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a. Đại gia nói, ta làm Thương Lôi đại sư vì hắn vô tri nói lời xin lỗi, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Ba cái tiểu gia hỏa cái thứ nhất cổ động. Lao đạo phó rượu bọn họ cũng rất lớn thanh ra tiếng. Tô ý đều cố lấy bàn tay, đương nhiên không thành vấn đề. Lão gia hỏa này phía trước còn nói muốn dạy Trương huynh làm người, hiện tại vả mặt đi. Hắn đều cảm thấy hôm nay vô cùng kích thích, hắn cùng Trương Dạ không thân, hôm nay mới nhận thức, bất quá lại cũng là ở một cái trên bàn uống qua rượu giao tình. Hắn phía trước liền cảm thấy Trương Dạ không phải cái loại này rong rạc người, vẫn luôn ngóng trông Trương Dạ có thể thắng. Hắn không quen nhìn Thương Lôi cái kia lão đông tây, bởi vì mấy năm trước, hắn đi tìm Thương Lôi mua tiên đan. Kết quả Thương Lôi người ta nói muốn tâm thành mới có thể nhìn thấy Thương Lôi. Hắn liền hỏi như thế nào mới tính tâm thành, đối phương nói hôm nay Thương Lôi đại sư tâm tình không tốt, cần thiết muốn ba quỷ chín lệ bò lên trên sơn, mới có thể nhìn thấy Thương Lôi đại sư. Hắn lúc ấy liền mắng, đi con mẹ ngươi ba quỷ chín lệ, thật đem chính mình trở thành thần. Hiện tại Trương Dạ thắng được hoàn toàn, hắn đều cảm thấy kích động, hôm nay cái này xoay ngược lại quá lớn. Nói ra đi cũng chưa vài người dám tin. Thấy cái kia cao cao tại thượng Thương Lôi đại sư cả người cháy đen, ánh mắt tác độc, nếu không phải ở đây người đều chứng kiến hắn tạc lò trong nháy mắt kia, chỉ sợ không ai có thể nhận ra hắn sẽ là Thương Lôi đại sư. Tô ý nhìn, có loại vui sướng đầm địa cảm giác. Hàng phía trước người đều nói không thành vấn đề, mặt sau cũng có không ít người cao giọng tán đồng. Chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc, thắng liền tự mang quang hoàn, thua sao? Danh khí không chỉ có sẽ hạ ngã, còn sẽ bị này đó xem náo nhiệt người khinh thường. Thương Lôi đại sư sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, cả người đều tức giận đến phát run, nhưng nhìn một chút đều không đáng thương, bởi vì hắn ánh mắt quá âm ngoan, phỏng chừng là đem những người này toàn ghi hận. Như vậy tâm tư hẹp hòi người, ở bất luận cái gì ngành sản xuất thượng đều rất khó có rất cao thành tựu. Vô Song nhẹ chào nói, Thương Lôi đại sư, nghe được đi. Mọi người đều cảm thấy ngươi hẳn là cấp bản công tử xin lỗi, nói lời xin lỗi, ngươi liền có thể nơi nào qua lại chạy đi đâu. Thương Lôi đại sư không nghĩ tới hắn sẽ có hôm nay như vậy tao ngộ, trước nay đều là người khác cầu hắn kính hắn, hắn thành danh nhiều năm như vậy, đi đến nơi nào đều là bị người tôn trọng tồn tại. Hảo! Hảo! Hôm nay quất nhục, bổn tọa nhớ kỹ. Các ngươi ở đây mọi người, đừng nghĩ lại đến bổn tọa nơi này mua một quả tiên đan. Vô Song cười nhạo. Nha, ngươi tiên đan phần lớn đều là thấp kém phẩm, còn có tác dụng phụ, ai dám mua ngươi tiên đan à, ngươi có này một đám ghi hận công phu, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu như thế nào luyện chế ra chất lượng tốt đan dược. Nàng lời này đã là ở khuyên nhủ Thương Lôi đại sư. Chính là Thương Lôi đại sư nghe không tiến nàng lời nói, cho rằng nàng ở bôi đen hắn, hắn không tin hắn đan dược là thấp kém phẩm. Không xin lỗi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. Không cần đi rồi. Đúng lúc này, một thân lạnh nhạt Lăng Thiên Đế tử bỗng nhiên thấp giọng nói, cặp kia sâu thẳm đôi mắt giống như địa ngục vực sâu. Thương Lôi đại sư đánh cái dùng mình, Lăng Thiên Đế tử biến mất lâu lắm, dẫn tới hắn đều mau đã quên, Lăng Thiên Đế tử người này, trước nay liền không phải cái gì hảo tính tình người. Hắn nắm chặt nắm tay, quay đầu nhìn Trương Dạ nói, hôm nay là bổn tọa có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm Trương Tiểu Hữu. Nói xong, lập tức lôi kéo Thương Vi cùng rời đi. Mọi người một trận thổn thức, đường đường Thương Lôi đại sư, cũng có hôm nay như vậy túi đầu nhận sai ngày a. Vô Song đem lò luyện đan thu hồi tới, bên trong còn có 6 viên đan dược, một khắc viên còn ở Hạ Văn Đế Tử trong tay. Nàng cầm đan dược, nói, này 6 cái tứ phẩm hoàn thần đan liền tặng cho các ngươi. Nói xong, liền bước đi ra ngoài. Bất quá nàng không phải người nào đều cấp, nàng cũng mang thù, phía trước những cái đó nhục mạ quá nàng người, nàng như thế nào sẽ đưa đan dược, không đánh hắn một đốn đều tính tốt. Nàng còn cấp Vu Minh cùng Tống Y Dương một người vứt một quả. Thu được đan dược người vui mừng không thôi, lớn tiếng nói lời cảm tạ, những cái đó không có thể được đến tiên đan người, tự nhiên hối hận không ngừng, sớm biết rằng phía trước nên cấp Trương Dạ nói tốt, nói không chừng còn có thể đạt được một quả giá trị liên thành tứ phẩm tiên đan đâu. Trương công tử, có rảnh tới chúng ta Lưu gia ngồi ngồi xuống, chúng ta là Thập Tuyệt Thành tiền tam gia tộc, ngài muốn đi, nhất định quét chiếu đón chào. Trương công tử, không biết ngài tiên đan bán thế nào? Trương công tử, từng tiếng muốn cùng Trương Dạ giao hảo thanh âm không dứt bên hai, tất cả mọi người tưởng cùng hắn kết cái thiện duyên, nói không chừng lần sau có thể tìm hắn mua đan dược. Phải biết rằng tứ phẩm tiên đan, cũng không phải ngươi có tiền là có thể mua đến. Hàng phía trước, Tống Ý Dương cùng Vu Minh nhìn trong tay đan dược, cũng không biết nghĩ đến cái gì, túi đầu thấy không rõ thân xác. Bản công chúa liền biết Trương công tử là không giống người thường. Mùa hạ công chúa nhìn phía dưới giống như chúng tinh phùng nguyệt bị người lấy lòng Trương Dạ, chỉ cảm thấy hắn vô cùng rực rỡ lóa mắt. Nàng không thể tưởng được Trương Dạ thật là tứ phẩm tiên đan sư, còn đánh bại Thương Lôi đại sư. Nếu không phải Hoàng Huynh ở dưới, nàng nhất định sẽ đi xuống cùng Trương Dạ nói điểm cái gì. Thiếu hoa thánh nữ ánh mắt oán hận nhìn Trương Dạ, thiếu chủ vì sao đối hắn như vậy hảo? Hắn vì sao có thể thắng? Hắn không nên thắng. Nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng áp xuống đáy lòng hận ý, cười đi lên vãn trụ Hạ Linh công chúa tay. Muội muội, tỷ tỷ thật không nghĩ tới Trương công tử lợi hại như vậy, quá lệnh người không dám tin tưởng, hắn quả nhiên là nhân trung chí long, tỷ tỷ vì này trước những cái đó vô tri ngôn luận cảm thấy hổ thẹn. Muội muội, nếu là có thể diệt trừ hắn bên người cái kia quyến rũ thị nữ, hắn chính là muội muội ngươi tốt nhất hôn phu người được chọn đâu. Nàng suy nghĩ cẩn thận, Thương Vi là không có khả năng bị Hạ Linh công chúa coi trọng. Lấy Hạ Linh hiện tại xem Trương Dạ ánh mắt, nàng liền biết, Hạ Linh là cực kỳ vừa lòng Trương Dạ. Một khi đã như vậy, nàng liền theo Hạ Linh tâm ý, chậm rãi đi đạt thành nàng cuối cùng mục đích. Hạ Linh công chúa nghe xong nàng lời nói, theo bản năng hướng tới hàng phía trước cái kia thị nữ nhìn qua đi. Cái kia thị nữ nhất cử nhất động đều mang theo một cổ tử mị kính, mị ý là từ trong xương cốt truyền ra tới, Trương Dạ nơi nào đều hảo. Chính là không nên có như vậy một cái mỹ mạo quyến rũ thị nữ. Chương 1022 làm người hào phóng. Hạ Linh công chúa đối Trương Dạ có một cái mỹ mạo quyến rũ thị nữ điểm này rất bất mãn, nàng cảm thấy Trương Dạ thực ưu tú, hôm nay biểu hiện cũng làm nàng kinh diễm, vô luận là thực lực vẫn là nhân phẩm, đều lệnh nàng vừa lòng. Như vậy nam nhân, xứng đôi nàng. Nếu phụ hoàng cùng hoàng huynh một hai phải buộc nàng gả chồng, nàng tình nguyện tuyển một cái chính mình vừa lòng. Thiếu hoa thánh nữ thấy nàng ý động, cong cong khỏe môi, cười khanh khách nói. Linh nhi muội muội, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Hạ Linh công chúa nhìn về phía thiếu hoa thánh nữ, nói, ngươi giúp ta tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi, nhưng là ngươi nếu là muốn hại bản công chúa cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thiên cung thánh nữ. Thiếu hoa thánh nữ trong lòng hoảng hốt, muội muội nói chính là nơi nào lời nói. Tỷ tỷ đem ngươi trở thành tốt nhất thân muội muội, như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Ngươi không hại bản công chúa, vì cái gì cấp bản công chúa ăn có tác dụng phụ dịch dung đan? Hạ Linh công chúa vuốt khuôn mặt, nghi ngờ nói. Trương Dạ phía trước đều nói, Thương Lôi đại sư luyện chế dịch dung đan là thấp kém phẩm, cho nên nàng mới có thể ẩn ẩn cảm thấy ngực buồn, còn sẽ làm khuôn mặt thối giữa, thiếu hoa thánh nữ cho nàng ăn dịch dung đan, còn không phải là muốn hại nàng sao? Nàng khuôn mặt nếu là lạ, tương lai như thế nào gặp người. Thiếu hoa thánh nữ nhẹ nhàng thở ra, là dịch dung đan sự, nàng còn tưởng rằng làm nàng phát hiện khác cái gì, nàng cười nói, muội muội ngươi hiểu lầm, tỷ tỷ chính mình đều ăn dịch dung đan, sao có thể sẽ hại ngươi đâu. Hôm nay Thương Lôi đại sư tuy rằng bại, nhưng cũng không thuyết minh hắn đan dược đều là thấp kém phẩm A, nếu không này tiên giới như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy người tranh nhau cướp tìm hắn mua tiên đan đâu. Hạ Linh công chúa có chút do dự, lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là cảm thấy Trương Dạ nói càng có thể tin một ít. Nghĩ nghĩ, nàng nói, nếu ngươi cảm thấy Thương Lôi đại sư tiên đan không có vấn đề, kia vào ngày mai buổi trưa phía trước, này dịch dung đan dược lực ngươi không được phát tán ra tới, bản công chúa muốn tận mắt nhìn thấy xem này dịch dung đan rốt cuộc có hay không vấn đề. Chính là, Thiều Hoa thánh nữ có chút do dự. Chính là cái gì? Ngươi quả nhiên là cố ý hại bản công chúa. Hạ Linh công chúa nộ mục nhìn về phía nàng. Không, muội muội, tỷ tỷ không phải ý tứ này, tỷ tỷ vừa mới bởi vì muốn gặp thiếu chủ, cho nên do dự một chút, đều không phải là nguyên nhân khác. Tỷ tỷ là một vạn cái tin tưởng Thương Lôi đại sư, hắn sẽ không lấy oán trả ơn đưa không tốt đan dược cho ta, bất quá muội muội muốn nhìn, kia tỷ tỷ vào ngày mai buổi trưa phía trước, liền không xóa dịch dung. Hạ Linh lúc này mới vừa lòng, nhưng sự tình quan dung mạo, nàng không thể thiếu cảnh giác, nàng nói, hôm nay ngươi cùng bản công chúa hồi hành cung trụ đi, bản công chúa tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Thiếu Hoa thánh nữ ở trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt lại cười ngâm ngâm gật đầu. Hạ Linh đã đối nàng khả nghi, nàng không thể lại chọc nàng sinh ra lòng nghi ngờ. Đi thôi, ngày mai bản công chúa lại đi tìm Trương Dạ. Hạ Linh công chúa hướng tới trong đại sảnh cái kia lóa mắt nam nhân nhìn vài lần, khỏe miệng giơ lên. Thiếu Hoa thánh nữ đi theo nàng phía sau, cũng chiều cái kia phương hướng xem qua đi, nhưng là nàng trong mắt chỉ có thiếu chủ, cái kia nàng âm thầm ái mộ nhiều năm nam nhân, cao lớn anh Tuấn, đứng ở nơi đó liền giống như thiên thần giống nhau khí thế bức người. Nàng hảo không cam lòng, nàng vì hắn, trả giá nhiều như vậy, chính là hắn lại nhìn không thấy, đối đãi một người nam nhân đều như vậy giữ gìn. Nàng liền một cái đột nhiên trống rỗng mà ra nam nhân đều không bằng. Nàng nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc là ai ở thiếu chủ trước mặt bôi đen nàng. Phía trước Trương Dạ nói những lời này đó không có khả năng là vô duyên vô cớ truyền ra tới. Trương Dạ cùng nàng xưa nay không quen biết, không lý do bôi đen chính mình. Bất quá nàng cũng ghi hận thượng Trương Dạ. Trương Dạ người này quá kiêu ngạo vô lễ, không lấy con mắt xem chính mình, một bộ xem thường chính mình bộ dáng. Nàng nhất định phải làm hắn hối hận. Đi theo Hạ Linh công chúa đi ra ngoài. Nàng trong đầu đều còn đang suy nghĩ những việc này. Trong đại sảnh, Long Mặc Thâm không kiên nhẫn, trên người uy áp đột nhiên phát ra, làm Sở Hưu muốn tới gần Trương Dạ người giật nảy mình, không dám lại động, cũng không dám nói chuyện. Khu, Long Huynh đại thật xa lại đây, nhất định mệt mỏi, mọi người đều tan đi, chúng ta đi rồi. Vô Song cười tủm tỉm đối mọi người nói, sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Lúc này Hạ Văn Đế Tử đi lên tới, đem phía trước hắn lấy đi tiên đan đưa lên tới. Trương huynh đệ, này viên tứ phẩm tiên đan thập phần ưu tú, là bổn điện gặp qua chất lượng tối cao tứ phẩm tiên đan. Trương huynh đệ tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, thực sự gọi người khó có thể tin, chẳng biết có được không lưu cái thần thức ký hiệu, để sau này liên hệ. Vô Song không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, mỗi lần nghe thế loại lời nói, nàng liền rất ra diễn. Bởi vì lưu cái thần thức ký hiệu, rất giống thế kỷ 21 hỏi người thêm cái hoại chát. Lưu là không có khả năng lưu, liền tính bình giấm chua hoàng thúc không ở nơi này, nàng cũng sẽ không cùng Hạ Văn Đế Tử có cái gì liên hệ. Hạ Văn Đế Tử lại thân sĩ, nàng cũng sẽ không quên, giết chết Minh Vương cùng kiếp trước nàng giết người hung thủ chi nhất, chính là Hạ Văn Đế Tử phụ thân Đại Hạ Tiên Đế. Nàng đạm thanh nói, không cần, bản công tử tiên đan không ngoài bán, Hạ Văn Đế Tử nếu muốn mua tiên đan, đại nhưng đi tìm mặt khác tiên đan sư. Mọi người nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, Trương Dạ thế nhưng không bán tiên đan. Chẳng lẽ hắn không thiếu huyền linh thạch sao? Phải biết rằng, tùy ý một quả tứ phẩm tiên đan đều là giá trên trời, chỉ cần hắn tưởng bán, bao nhiêu người xếp hàng mua. Nhưng hắn thế nhưng nói hắn đan dược không hướng cơm hộ. Này, này cũng quá làm người không nghĩ ra. Có người bắt đầu hối hận, sớm biết rằng Trương Dạ không bán tiên đan, vừa rồi bọn họ liền không nên đắc tội Thương Lôi đại sư. Còn mượn sức Trương Dạ làm cái gì a? Vô Song từ nhỏ Bạch Trạch nơi đó nghe được những người này tiếng lòng, trong lòng hơi trào, giọng nói vừa chuyển nói. Bất quá đâu, bản công tử làm người hào phóng, nhìn đến thuận mắt người liền sẽ đưa tiên đan, một vui vẻ liền sẽ đưa cái 10 viên 8 viên cũng là bình thường. Hạ Văn Đế Tử, này cái tiên đan bản công tử thưởng cho ngươi, hơn nữa người khác chạm qua đồ vật, bản công tử là sẽ không lại muốn. Long huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, cũng lười đến xem Hạ Văn đế tử sắc mặt, xoay người liền đi. Long Mặc Thâm khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt liếc Hạ Văn đế tử liếc mắt một cái, sau đó nâng lên hắn chân dài theo đi lên. Hạ Văn đế tử nhíu nhíu mày, lại ngoài dự đoán không có tức giận, ánh mắt theo sát Long Mặc Thâm cùng Trương Dạ hai người bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới người lúc sau mới thu hồi tầm mắt, nắm chặt trong tay đang ăn dược. Đi thôi, không náo nhiệt có thể nhìn. Lao đạo hắc hắc cười, tiếp đón Huyền Hy bọn họ đứng dậy. Tiểu thí chủ, có duyên gặp lại. Tống Ý Dương đứng dậy, cùng Tiểu Nhu Nhi chào hỏi, liền rời đi, chỉ để lại một đạo màu đỏ bóng dáng. Nhưng Tiểu Nhu Nhi lúc này không khổ sở, bởi vì nàng biết, nàng cùng cái này soái cao lương rất có duyên phận, thực mau là có thể gặp lại lạc. Hoàng thúc, chúng ta hai người hiện tại đều là nam nhân, cùng ở một gian phòng không tốt lắm đâu. Trở lại khách điếm, Hoàng thúc liền phải nàng dẫn hắn đi trong phòng, sau đó liền ngồi ở ghế trên, cũng bất đồng nàng nói chuyện. Chương 1023 lạ mặt. Hoàng thúc, ngươi đừng nóng giận sao. Vô Song nâng gương mặt, ngồi ở hắn đối diện, cố ý làm lúng nói. Long Mặc Thâm nhìn nàng một cái, đem đầu xoay qua đi. Vô Song lập tức liền minh bạch, Hoàng thúc không nghĩ xem nàng đỉnh nam nhân mặt, nàng cười trộm. Được rồi, ta đổi về tới. Nói, nàng liền khôi phục nguyên bản dung mạo. Thấy hắn rốt cuộc đem đầu xoay lại đây, bất quá tầm mắt còn dừng ở nàng trên quần áo mặt. Ta đi đổi, Hoàng thúc, ngươi hôm nay muốn nhìn ta xuyên cái gì nhan sắc váy? Màu trắng, màu đỏ, màu tím. Nàng cười ngâm ngâm nói, cố ý dẫn hắn mở miệng nói chuyện. Màu đỏ. Quả nhiên, người nào đó rốt cuộc khai kiếm khẩu. Hảo, kia hôm nay liền mặc màu đỏ váy. Nàng thực hiện được cười, hướng trong đi chuẩn bị thay quần áo đi. Ở chỗ này. Hoàng thúc đống nhiên nói. Ân, cái gì ở chỗ này? Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Long Mặc Thâm mặt không đổi sắc nói, liền ở chỗ này đổi đi. Vô Song. Nàng mặt già đỏ lên, tuy rằng trước kia không phải không ở trước mặt hắn đổi quá xiêm y đi hề, nhưng là hôm nay Hoàng thúc có chút bá đạo, làm nàng đều có điểm ngượng ngùng. Khu, hành A. Nàng không thể túng, túng phải bị hắn ép tới gắt gao. Nàng linh cơ vừa động, dẫn theo một bộ màu đỏ sa mỏng váy, đi tới trước mặt hắn, sau đó ngồi ở hắn trên đùi. Hoàng thúc, ngươi xác định làm ta liền ở chỗ này đổi sao? Nàng chớp chớp mắt, một đôi xinh đẹp mắt phượng mị nhãn như tơ, cả người giống như nhu nhược không có xương giống nhau, dựa vào hắn rộng lớn ngực tượng. Nàng cảm giác người nào đó hơi thở đột nhiên thô nặng lên. Ngay sau đó, trên tay nàng váy lụa bị hắn đoạt qua đi. Hắn một khắc chỉ bàn tay to ôm lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo, thấp túi xuống tới, hơi thở phun ở nàng bạch ngọc trên mặt, vi phu giúp ngươi đổi. A. Không cần đi Hoàng thúc, ta chính mình có thể. Nàng còn chưa nói xong, còn thừa nói phảng phất bị cái gì cấp nuốt sống. A. Sáng sớm, Hạ Linh công chúa hành cung, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu, thập phần sắc nhọn. Đã xảy ra cái gì? Hạ Linh công chúa mới vừa trang điểm xong, nghe được thanh âm sau, nhíu mày. Cung tỷ Thính Vũ từ cửa chạy tiến vào, công chúa, thanh âm hình như là từ Thiều Hoa Thánh Nữ trong điện truyền đến. Mới vừa rồi Thái tử Điện Hạ vừa lúc lại đây, đã trực tiếp qua đi nhìn. Thiều Hoa Thánh Nữ. Bản công chúa đi xem. Nàng nghĩ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài, Thính Vũ cũng vội vàng theo đi lên. Quá khứ thời điểm, cấp Thiều Hoa Thánh Nữ an bài kia gian cung điện bên ngoài vây quanh không ít cung tỷ, thấy công chúa tới, vội vàng nhường ra một cái lộ. Ngươi lại đây, nói cho bản công chúa, bên trong đã xảy ra cái gì? Hạ Linh công chúa một bên đi phía trước đi, một bên tùy ý điểm một cái cung tỷ dò hỏi tình huống. Cung tỷ vội vàng nói, hồi công chúa, Thiều Hoa Thánh Nữ mặt lạ. Có cái cung tỷ thấy, lộ ra hoảng sợ chi sắc, Thiều Hoa Thánh Nữ thấy thế, trực tiếp đem người hung hăng đánh chết, vừa rồi tiếng kêu, chính là cái kia cung tỷ phát ra tới. Cái gì? Mặt lạ. Hạ Linh công chúa đột nhiên trừng lớn mắt, đem lực chú ý toàn tập trung ở Thiều Hoa Thánh Nữ lạn mặt chuyện này thượng. Nàng không nghĩ tới Thiều Hoa Thánh Nữ mặt cư nhiên thật sự lạ. Ngày hôm qua thấy nàng như vậy lời thề son sắt, nàng còn tưởng rằng là nàng hiểu lầm Thiều Hoa Thánh Nữ, dịch dung đan sẽ không có vấn đề. Trương Dạ nói không sai, dịch dung đan thật là thấp kém phẩm, Thiều Hoa Thánh Nữ mặt thật lạ. Nàng trực tiếp bay qua đi. Hoàng huynh. Nàng liếc mắt một cái liền thấy nàng hoàng huynh Hạ Văn Đế tử, hoàng huynh đối diện chính là Thiều Hoa Thánh Nữ, bất quá trên mặt nàng mang ngăn cách nhân thần thức khăn che mặt, nhìn không ra mặt nàng có hay không lạ rớt. Linh Nhi, ngươi tới vừa lúc, Thiều Hoa Thánh Nữ độc sát cung tỷ, chúng ta đại hạ hoàng triều dung không dưới nàng, ngươi làm nàng lập tức rời đi hành cung. Hạ Văn Đế tử ngữ khí lãnh đạm nói, không phải, Thái tử điện hạ, ngài hiểu lầm, bổn thánh nữ không phải cố ý giết hại nàng, là nàng cười nhạo bổn thánh nữ trước đây, bổn thánh nữ mới đối nàng ra tay. Thiều Hoa Thánh Nữ khổ sở nói, nhiều như vậy cung tỷ ở đây làm chứng, ngươi nếu lại rào biện, đừng trách bổn điện không màng ngày xưa tình nghĩa. Hạ Văn Đế tử nhíu mày, xem đều không nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Linh Nhi muội muội, ngươi thế tỷ tỷ nói một câu đi. Thiều Hoa Thánh Nữ tổng cầu xin ánh mắt nhìn Hạ Linh. Hoàng huynh, từ từ, trước không nói cái này. Hạ Linh công chúa nói. Linh Nhi, Thiều Hoa Thánh Nữ tâm tư không thuần, ngươi không cần bao che nàng. Không phải, Hoàng huynh, ta không bao che nàng, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng một việc. Hạ Linh công chúa nhìn về phía Thiều Hoa Thánh Nữ, ngươi đem khăn che mặt gỡ xuống tới. Linh Nhi muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Thiều Hoa Thánh Nữ mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn về phía cung điện bên ngoài người, Hạ Linh có phải hay không đã biết cái gì? Nàng rõ ràng lập tức liền mang lên khăn che mặt, trừ bỏ chết đi cung nữ, hẳn là không có người biết mặt nàng lạn sự tình a. Hạ Văn Đế tử thấy nàng thần sắc cổ quái, hỏi Hạ Linh, Linh Nhi, nàng mặt làm sao vậy? Nàng ăn thương lôi đại sư thấp kém dịch dung đan, mặt lạ. Nàng trả lại cho ta cũng ăn loại này có tác dụng phụ dịch dung đan, may mắn trường. Hừ, Thiếu Hoa Thánh Nữ, ngươi đừng trang, lập tức đem khăn che mặt gỡ xuống tới. Hạ Linh công chúa lạnh giọng quát. Linh Nhi muội muội, ta mặt không có lạ, ngươi nhất định là nghe lầm. Thiếu Hoa Thánh Nữ bưng kín mặt, nàng mặt là vừa mới thấy ánh mặt trời sau, mới đột nhiên thối giữa, bằng không nàng cũng sẽ không làm một cái cung nữ thấy. Nàng không thể làm Hạ Linh thấy, càng không thể làm những người khác thấy, nàng chính là cao cao tại thượng thiên cung thánh nữ a, như thế nào có thể làm người nhìn đến nàng xấu xí một mặt. Các ngươi hiểu lầm ta, hảo, ta đi, các ngươi vui vẻ đi, ta hiện tại liền đi. Nàng nói, ánh mắt lập lòe, vội vàng ra bên ngoài bay đi. Hạ Văn Đế tử hừ lạnh một tiếng, làm chuyện xấu liền tưởng đi luôn, nằm mơ. Hắn uy áp vừa ra, bay trên trời cao trung Thiều Hoa Thánh Nữ nháy mắt nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Thiều Hoa Thánh Nữ trên mặt khăn che mặt cũng đống nhiên bị vạch trần tới. T. Hạ Linh nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ mặt, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Kia trương nguyên bản như hoa như ngọc một khuôn mặt, thế nhưng một nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là thối giữa dấu vết, giống như là bị nóng bỏng dung nham tới quá giống nhau, đã nhìn không ra ban đầu làn da, xem một cái đều lệnh người buồn nôn. Gương mặt này vừa rồi vừa lúc ngã ở trên mặt đất, còn dính bụi bặm, đã chật vật lại xấu xí. Trung quanh cung tỷ nhóm cũng phát ra kinh hách thanh âm. Thật xấu a, hảo dọa người, đây là Thiều Hoa Thánh Nữ. Mặt đều lạ, thật ghê tởm a. Cung tỷ nhóm phát ra nhỏ vụn thanh âm. Nghe này đó thanh âm, Thiều Hoa Thánh Nữ bay nhanh mà bưng kín mặt, trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Nàng mặt, giống như lạ lợi hại hơn. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì không thể gặp quang? Thương lôi đại sư dịch dung đan vì cái gì sẽ lạ mặt? Nàng không muốn tin tưởng, kia chính là đường đường tứ phẩm tiên đan sư A, như thế nào sẽ luyện chế ra tác dụng phụ lớn như vậy tiên đan? Không, nhất định là có người cho nàng hạ độc. Trương Dạ. Là Trương Dạ. Đối, chính là hắn. Nhất định là hắn cho ta hạ độc. Nàng đột nhiên điên cuồng giận dữ hét. Trương 1024 quăng ra ngoài. Ngươi có bệnh đi. Này đóng cửa công tử chuyện gì? Hạ Linh công chúa để cao âm lượng, chán ghét nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ. Buồn cười, Trương công tử sao có thể cho nàng hạ độc? Các ngươi nhận thức Trương Dạ. Hạ Văn Đế tử hít mắt, nhìn về phía Hạ Linh. Hạ Linh biết dấu không được, đành phải gật gật đầu, nói, tối hôm qua huyền nguyệt đấu giá hội cử hành đấu giá hội, là ta mời Trương công tử đi thăm gia, bất quá hoàng huynh, ngươi yên tâm, ta dịch dùng. Trương công tử cũng không biết ta thân phận. Hồ nháo, ngươi là đường đường đại hạ hoàng triều tôn quý nhất công chúa, há có thể tùy ý đi gặp nam nhân, chuyến ra đi cũng không sợ người khác chê cười. Hạ Văn Đế tử lạnh giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hoàng huynh, ta biết sai rồi, bất quá cũng muốn ít nhiều Trương công tử, nếu không Linh Nhi gương mặt này liền cùng nàng giống nhau nhận không ra người, thù này, ta nhất định phải báo. Hạ Linh công chúa chỉ vào Thiều Hoa Thánh Nữ nói. Thiều Hoa Thánh Nữ bụng mặt, vẻ mặt oán hận nói, là Trương Dạ vì tiếp cận ngươi lấy lòng ngươi, cho nên cố ý cho ta hạ độc. Thương Lôi đại sư dịch dung đan tuyệt đối không có vấn đề. Ta sao có thể sẽ hại ngươi? Ta đều như vậy, ngươi còn vu hãm ta. Trương Dạ căn bản không biết ta thân phận, như thế nào sẽ tiếp cận ta. Thiếu Hoa Thánh Nữ, ngươi không cần rào biện, cũng không cần cố ý bôi đen Trương công tử, liền tính ngươi mặt lạ, bản công chúa cũng sẽ không đồng tình ngươi. Hạ Linh công chúa tưởng tượng đến chính mình mặt thiếu chút nữa liền biến thành cái này quỷ bộ dáng, liền hận đến ngứa răng, liền tính Thiều Hoa Thánh Nữ không phải cố ý muốn hại nàng, cũng cùng nàng thoát không được quan hệ, nếu không phải Trương Dạ nhắc nhở, nàng có khả năng cũng sẽ lạn mặt. Lập tức chiêu thân sẽ liền phải bắt đầu rồi, nàng mặt nếu là lạ, toàn tiên giới người đều sẽ biết chuyện này. Nàng cảm thấy Thương Lôi đại sư cũng có vấn đề, nói không chừng là cố ý xúi dục Thiều Hoa Thánh Nữ lấy tới dịch dung đan cho nàng ăn, muốn hại nàng xấu mặt. Thiều Hoa Thánh Nữ cũng tuyệt đối không vô tội. Nhất định là Trương Dạ hạ độc. Nhất định là hắn. Ngươi là bị hắn sắc đẹp mê hoặc. Thiều Hoa Thánh Nữ lắc đầu nói, nàng đã sớm cảm thấy Trương Dạ không phải cái gì người tốt. Người tới, đem Thiều Hoa Thánh Nữ quăng ra ngoài, về sau không được nàng lại bước vào hành cung một bước. Hạ Văn Đế Tử nhíu mày nói. Trong chớp mắt, hai cái hắc ảnh nam nhân xuất hiện, đem Thiều Hoa Thánh Nữ một tả một hưu áp lên. Buông ta ra. Ta là Thiên Cung Thánh Nữ. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối bổn Thánh Nữ? Thiều Hoa Thánh Nữ hô lớn, nàng dãy rủa bất động, này hai cái nam nhân tu vi đều ở nàng phía trên. Nàng một bên kêu to. Đã hai người trở tay áp khởi, bay đi ra ngoài, sau đó giống phá bao tải giống nhau, bị ném ở trên đường cái. Thiếu Hoa Thánh Nữ, điện hạ công đạo, từ nay về sau, không cho phép ngươi lại tiến vào U Loan hành cùng một bước, người vi phạm giết không tha. Hai người mặt vô biểu tình nói, sau đó biến mất thân ảnh. Cái gì? Nữ nhân này là Thiên Cung Thiếu Hoa Thánh Nữ. Ta Thiên. Thiếu Hoa Thánh Nữ như thế nào thành cái dạng này? Mọi người sôi nổi vây quanh lại đây, đối với bị vứt trên mặt đất Thiều Hoa Thánh Nữ chỉ trỏ trỏ. Nôn. Thật xấu. Lao tử muốn phun ra. Đường đường Thiên Cung Thánh Nữ, mặt như thế nào sẽ lạn thành như vậy? Xem một cái đều buồn nôn. Đây là cái thứ gì? Không nghe vừa rồi Thái tử Điện Hạ người ta nói sao, không được Thiều Hoa Thánh Nữ lại tiến vào U Loan Hành Cung, nhất định là Thiều Hoa Thánh Nữ ở bên trong làm cái gì nhận không ra người sự tình. Bị người đuổi ra ngoài. Đúng vậy. Nói không chừng là câu dẫn Thái tử Điện Hạ, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tấm tắc. Không nghĩ tới Thiều Hoa Thánh Nữ cư nhiên là cái dạng này người. Chi nhân chi diện bất chi tâm, còn tưởng rằng Thiều Hoa Thánh Nữ là công chúa hảo tỉ muội, không nghĩ tới là cái lòng mang quỷ thai nữ nhân. Mọi người khinh thường nói, nhìn về phía Thiều Hoa Thánh Nữ ánh mắt giống như là nhìn cái gì ghê tởm ngoạn ý nhi. Bởi vì vây xem người phần lớn là man tộc, thả nữ nhân thiên nhiều, ở man tộc nữ nhân trong lòng, Hạ Văn Đế Tử chính là mọi người tình nhân trong ngộng, cao lãnh chi hoa, các nàng não bổ đến Thiều Hoa Thánh Nữ là câu dẫn Thái tử Điện Hạ, cho nên bị đuổi ra tới lúc sau, liền đối nàng rất là ghét bỏ cùng khinh thường. Ta không có câu dẫn Hạ Văn Đế Tử. Thiều Hoa Thánh Nữ đột nhiên ngăn trở mặt, đem nhẫn chữ vật một khắc khối khăn che mặt đem ra mang ở trên mặt, các ngươi nhận sai người. Ta có phải hay không Thiều Hoa Thánh Nữ? Sau đó hoảng không chọn lộ thoát đi hiện trường. Thương Lôi Đại Sư. Ta nhất định phải tìm Thương Lôi Đại Sư cứu ta mặt. Nàng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt oán hận ác độc, chờ ta mặt hảo, ta nhất định phải tất cả mọi người trả giá đại giới. Hoàng huynh, ngươi như thế nào cứ như vậy đem nàng quăng ra ngoài, ta còn không có trách phạt nàng đâu. Hạ Linh công chúa bất mãn nói. Nàng vuốt nàng kiều nộn gương mặt. Nhớ lại Thiều Hoa Thánh Nữ kia vẻ mặt ghê tởm bộ dáng, liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Nàng là Thiên Cung Thánh Nữ, lại ác độc, cũng chỉ có Thiên Cung mới có thể đối nàng tiến hành trừng phạt, huống chi nàng không có đối với ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn, chúng ta không lý do đi Thiên Cung cho ngươi lấy lại công đạo. Hạ Văn Đế Tử nói, hừ, thật là tiện nghi nàng. Hạ Linh Công Chúa nói, nàng cho ngươi ăn dịch dung đan còn có sao? Còn có một viên. Ta đang chuẩn bị vứt bỏ đâu, Hoàng huynh muốn làm gì? Hạ Văn Đế Tử nói, Thiếu Hoa Thánh Nữ trên mặt thối giữa đến kỳ quặc, Vi huynh cầm đi tìm Bạch Lan đại sư nhìn xem. Hoàng huynh, ngươi sẽ không cũng hoài nghi là Trương công tử cho nàng hạ độc đi? Sẽ không, Trương công tử không phải người như vậy, nhất định là đan dược có vấn đề. Vi huynh không có nói nhất định là Trương Dạ vấn đề. Hạ Văn Đế tử nhíu mày nhìn nàng, ngươi không được lại đi tìm Trương Dạ, hắn thân phận lai lịch không rõ, hơn nữa ngươi một cái khuê các thiếu nữ, không biết rụt rè, hai ngày này không cho phép ra môn, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Hoàng huynh, Trương Dạ làm người thực hảo, không phải người xấu, hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cũng đã là tứ phẩm tiên đan sư, so Thương Lôi đại sư còn muốn lợi hại, hắn cái gì? Ngươi cảm thấy hắn đủ để xứng đôi ngươi? Không biết xấu hổ. Linh Nhi ngươi nhớ kỹ, ngươi là đại hạ hoàng triều công chúa, ngươi phải gả nam nhân cần thiết là hiểu tận gốc dễ người, mà lại như vậy một cái trống rông toát ra tới người. Hạ Văn Đế tử mặt vô biểu tình nói. Hắn suốt đêm tìm người đi linh giới điều tra, căn bản không có Trương Dạ này một nhân vật, tìm ra tên là Trương Dạ người vô số kể, duy độc không có hắn như vậy một cái diện mạo tuấn mỹ, lại là tứ phẩm tiên đan sư tiên vương. Đặc biệt là Trương Dạ cùng Long Mặc Thâm còn có quan hệ, hắn như thế nào có thể kêu hắn muội muội cùng như vậy một người nhắc lên quan hệ? Ta như thế nào liền không biết xấu hổ? Ta cũng chỉ muốn tìm một cái chính mình thích nam nhân mà thôi. Ta không nghĩ ta hôn sự bị ngươi cùng phụ hoàng đùa nghịch, chẳng lẽ ta liền không có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi sao? Hạ Linh công chúa dưng dưng giống giận một tiếng, đem thiểu hoa thánh nữ cho nàng kia viên dịch dung đan ném ở trên mặt đất, cũng không quay đầu lại chạy. Hạ Văn Đế tử nhìn trên mặt đất dính đầy bụi bặm đan dược, lại nhìn về phía nàng phẫn nộ thương tâm bóng dáng, sâu kín thở dài một tiếng. Chương 1025 Thương Lôi đại sư, cứu ta. Nhặt lên trên mặt đất đan dược, Hạ Văn Đế tử nhìn trong chốc lát, trầm khuôn mặt biến mất ở tại chỗ. Bạch Lan đại sư là linh giới người, trời sinh tính đạm bạc, một lòng nghiên cứu luyện đan, rất ít sẽ rời đi linh giới. Nhưng trước đó không lâu, Đại Hạ Tiên Đế thỉnh Bạch Lan đại sư tiến đến, luyện chế một đám tiên đan. Lúc này vừa lúc liền ở Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Cung bên trong. Sư Tôn đang ở luyện chế tiên đan, đã mau tới rồi kết thúc, Thái tử Điện Hạ nếu là muốn gặp Sư Tôn, còn cần lại chờ một chút. Tới rồi trong Hoàng Cung, Bạch Lan Đại Sư đại đệ tử ra tới, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Kia bổn điện liền ở chỗ này chờ Đại Sư ra tới. Hắn nói, Thái tử Điện Hạ xin cứ tự nhiên. Nói xong, đại đệ tử liền đi vào, đem Hạ Văn Đế tử nhốt ở ngoài cửa. Cùng lúc đó, Thiều Hoa Thánh Nữ rốt cuộc liên hệ thượng Thương Lôi Đại Sư. Nhưng Thương Lôi Đại Sư cũng không muốn gặp nàng, Thương Lôi Đại Sư ném lớn như vậy một cái mặt mũi, hiện tại toàn bộ Thập Tuyệt Thành đều đã biết chuyện này, nếu không bao lâu, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ biết hắn thua cấp một người tuổi trẻ người, còn tạc lò đều xấu. Lúc ấy này Thiều Hoa Thánh Nữ liền ở Thiên Tự Hào phòng cho khách quý, cùng Trương Dạ là một đám. Nếu không phải nàng nói cho hắn Trương Dạ bất quá là cái không có địa vị tiểu tử, hắn có thể coi khinh Trương Dạ, ném lớn như vậy một người sao? Hắn đem Thiều Hoa Thánh Nữ đều cấp hận thượng. Giống hắn loại này lòng dạ hẹp hòi người, chưa bao giờ sẽ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Thiều Hoa Thánh Nữ tức muốn hụt máu, nàng đem có thể cứu mặt nàng hy vọng đều ký thác tới rồi Thương Lôi Đại Sư trên người, không tìm Thương Lôi Đại Sư, nàng đi tìm ai? Nàng liền vu hồi tìm được rồi Thương Lôi đại sư đệ tử Thương Vi, các loại thêm mắm thêm muối nói Trương Dạ nói bậy, còn nói Trương Dạ cho nàng hạ độc, giá họa ở Thương Lôi đại sư trên người, tưởng tiếp tục bại hoại Thương Lôi đại sư thanh danh. Rốt cuộc, Thương Lôi đại sư quyết định thấy nàng một mặt. Thương Lôi đại sư ở tại một nhà xa hoa khí phái khách điếm bên trong, đây là thi đấu sau khi chấm dứt, Nhan Gia Nhan Vũ lập tức đuổi kịp hắn, lấy lòng cho hắn an bài chỗ ở. Còn nói nhất định sẽ làm cái kêu Trương Dạ người đẹp. Thiều Hoa Thánh Nữ đuổi tới nhà này toàn thành đệ nhị khách điếm sau, đã bị Thương Vi đưa tới một gian nhã gian bên trong. Thương Lôi Đại Sư, ngài nhất định phải cứu ta a. Vừa thấy đến Thương Lôi Đại Sư, Thiều Hoa Thánh Nữ liền lòng nóng như lửa đốt chạy đi lên. Nàng lúc này mới phát hiện, còn có hai cái nam nhân cũng ở nhã gian chung uống trà. Này hai người thế nhưng là Nhan Gia Nhan Vũ cùng Hách Liên gia tộc dòng chính Hách Liên Du. Đều là linh giới người, nàng tất nhiên là nhận thức, nhưng là nàng không nghĩ tới, Nhan Vũ cùng Hách Liên Du cư nhiên lại ở chỗ này. Thiếu Hoa Thánh Nữ, không nghĩ tới chúng ta dưới tình huống như vậy gặp mặt, nghe nói ngươi mặt lạ, là chuyện như thế nào? Nhan Vũ cười tủm tỉm nói, trong giọng nói mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Thiếu Hoa Thánh Nữ là Thiên Cung Thánh Nữ, bởi vì Thiên Cung nguyên nhân, nàng ở linh giới thân phận đảo cũng không thấp, thường xuyên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhan gia là tứ đại gia tộc chung nhất mạt gia tộc, Thiếu Hoa Thánh Nữ lại sao lại nhìn chúng Nhan gia người, hắn từng nhiều lần liếm mặt cùng nàng chào hỏi, nàng đều xa cách, thập phần lạnh nhạt, giống như tuyết sơn đỉnh không người có thể cập tuyết liên hoa, đã cao quý lại lãnh đạm. Hắn đã từng còn nghĩ đem như vậy một đóa cao quý tuyết liên hoa cưới hồi Nhan gia, hảo hảo quản giáo quản giáo. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến Thiếu Hoa Thánh Nữ như vậy chật vật bộ dáng, thật là khó gặp a. Thiếu Hoa Thánh Nữ bụng mặt, trên mặt nàng mang một trường có thể ngăn cách nhân thần thức khăn che mặt, nghe nói này khăn che mặt vẫn là năm đó Minh Vương vì Minh Giới công chúa thiết kế một khoản khăn che mặt, lấy ngăn cách một ít cản rỡ đồ đệ nhìn lén, mang này khăn che mặt, có thể làm người thấy không rõ nàng mặt, phảng phất bị mờ mịt tiên khí sở ngăn cản, cho người ta một loại như ẩn như hiện mê ly cảm giác. Nàng may mắn nàng giá cao mua như vậy khăn che mặt, nếu không hôm nay, không biết muốn cho bao nhiêu người thấy nàng thối giữa gương mặt. Nàng áp xuống đáy lòng hoảng loạn, đối Nhan Vũ cùng Hách Liên Du nói, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Nhan thiếu chủ cùng Hách Liên thiếu chủ, chỉ tiếc bổn thánh nữ hôm nay có ngại, không thể tháo xuống khăn che mặt cùng các ngươi chào hỏi, bổn thánh nữ cùng Thương Lôi đại sư còn có chuyện thương lượng, không biết hai vị hay không có thể hành cái phương tiện. Hách Liên Du cong cong môi, lộ ra một cái thanh tuyển cười. Hắn lớn lên không bằng phụ thân hắn Hách Liên Phỉ Tuấn Lãng, nhưng cũng là diện mạo anh Tuấn Nam Tử. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thiếu Hoa Thánh Nữ, nói: Thiếu Hoa Thánh Nữ, ngươi trên mặt thối giữa sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Thập Tuyệt Thành, ngươi cũng không cần che che giấu giấu, vẫn là mau chóng làm Thương Lôi Đại Sư nhìn xem, cho ngươi trị liệu đi. Cái gì? Thiếu Hoa Thánh Nữ đại kinh thất sắc, sao có thể? Sao có thể toàn bộ Thập Tuyệt Thành đều đã biết? Lúc này mới qua đi một canh giờ a. Hơn nữa nàng bị người ném ra tới thời điểm, lập tức liền mang lên khăn che mặt, phủ nhận thân phận, như thế nào hội sở có người đều đã biết? Nàng nắm chặt nắm tay ở phát run, nhất định là Hạ Văn Đế Tử, nhất định là hắn cố ý phái người tản tin tức, người nam nhân này nhìn như cho nàng thủ hạ lưu tình, trên thực tế lại cố ý làm người đem nàng từ hành cung quăng ra ngoài. Cố ý làm người lớn tiếng nói ra thân phận của nàng, hắn chính là tưởng phá hư chính mình thanh danh. Nếu không, sẽ không như vậy điểm thời gian, liền truyền đến mọi người đều biết. Đáng giận. Quá đáng giận. Thiếu Hoa Thánh Nữ, Thương Lôi Đại Sư là chúng ta mời đến khách quý, chúng ta là không có khả năng rời đi. Nếu ngươi không nghĩ tìm Thương Lôi Đại Sư trị liệu, vậy ngươi liền chạy nhanh đem mặt lộ ra tới cấp Thương Lôi Đại Sư xem, nếu là trì hoãn. Chị không hết ngươi đã có thể hối hận cũng không kịp. Nhan Vũ cười tủm tỉm nói, hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem như hoa như ngọc Thiếu Hoa Thánh Nữ rốt cuộc bị hủy thành cái dạng gì. Thiếu Hoa Thánh Nữ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng nhìn về phía Nhan Vũ, nhìn về phía Hách Liên Du, lại nhìn về phía Thương Lôi Đại Sư, bọn họ đều nhìn chính mình không nói lời nào, đặc biệt là Thương Lôi Đại Sư, trong mắt còn hiện lên không kiên nhẫn chi sắc. Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay đều véo vào thịt. Nàng biết nàng giờ phút này mặt có bao nhiêu khó coi, ái đẹp như nàng, như thế nào sẽ nguyện ý đem một trương lạn mặt cấp người ngoài xem, vẫn là Hách Liên gia tộc cùng Nhan gia người. Chính là nàng không đến lựa chọn, Hách Liên Du cùng Nhan Vũ nói rõ là tưởng xen vào việc người khác, Thương Lôi Đại Sư lại là bọn họ mời đến, nàng hung hăng cắn răng một cái, nói, bổn thánh nữ bị kẻ gian làm hại, mới rơi vào như vậy kết cục, bổn thánh nữ trước nói sáng tỏ, các ngươi thấy bổn thánh nữ mặt, cũng không nên bị làm sợ. Bản công tử cái gì chưa thấy qua, còn sẽ bị ngươi mặt làm sợ. Nhan Vũ không tỏ ý kiến, còn không phải là trên mặt thối giữa một chút sao, Thương Lôi Đại Sư ở chỗ này, còn có thể trị không hết nàng mặt. Nghe được lời này, Thiếu Hoa Thánh Nữ trong lòng yên ổn một ít, hít sâu một hơi, đem khăn che mặt vạch trần. T. Cách gần nhất Nhan Vũ hít ngược một hơi khí lạnh đồng thời, còn ghê tởm lui về phía sau một bước. Trong mắt tất cả đều là kinh hách chi sắc. Thương Lôi Đại Sư cùng Hách Liên Du Thương vì ba người cũng kinh ngạc đến không nhẹ, không nghĩ tới Thiếu Hoa Thánh Nữ mặt sẽ thối giữa đến như vậy nghiêm trọng. Chương 1026 hủy diệt hắn. Thiếu Hoa Thánh Nữ trắng non trên mặt, như là bị nóng bỏng dung nham năng quá giống nhau, cơ hồ đều mau không thể nhìn, mắt chu đều thối giữa, lộ ra màu đỏ tươi trong mắt, nhìn thập phần đáng sợ. Còn may mắn chỉ là thối giữa một bên mặt, bên kia mặt chỉ rất mấy khối móng tay cái lớn nhỏ ra, cùng bên này mặt so sánh với, hảo quá nhiều. Hách Liên Du cùng Nhan Vũ trong mắt đều hiện lên ghê tởm thần sắc. Nhìn bọn họ biểu tình, Thiếu Hoa Thánh Nữ trong lòng là lại hận lại tức, Nhan Vũ còn nói hắn sẽ không bị dọa đến, kết quả vẻ mặt của hắn nhất khoa trương. Thương Lôi Đại Sư đứng lên, đi lên trước tới, híp mắt ở trên mặt nàng nhìn lại xem, ánh mắt đột nhiên lóe lóe. Sư Tôn, Thiếu Hoa Thánh Nữ đây là chúng cái gì độc a? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Thương Vi nghi hoặc hỏi. Là một loại rất nghiêm trọng độc. Thương Lôi Đại Sư ho nhẹ một tiếng nói. Hắn dù sao cũng là luyện đan sư, chính mình đan dược chung bỏ thêm cái gì thành phần, hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ là hắn ở luyện chế trong quá trình rõ ràng trung hòa vô ảnh liên liên tâm độc tính, lại không nghĩ rằng độc tính không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tăng mạnh. Vô ảnh liên bản thân không độc, nhưng tim sen lại có kịch độc, nhưng ít nhất muốn mấy trăm viên tim sen ma thành phấn làm người nuốt vào, mới có lớn như vậy độc tính, mới có thể làm mặt thối giữa thành dáng vẻ này. Nói cách khác, hắn luyện chế dịch dung đan, không cẩn thận đem tim sen độc phóng đại gấp mấy trăm lần. Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận là hắn đan dược vấn đề. Quả nhiên, kia trương dạ còn nói là Thương Lôi Đại Sư ngài dịch dung đan chung vấn đề, nói ngài dịch dung đan chung bỏ thêm vô ảnh liên tim sen, có kịch độc, bổn thánh nữ liền biết, hắn là ở vu hãm ngài. Nhất định là hắn hạ độc, muốn gả họa ở ngài trên người. Thiều Hoa Thánh Nữ tức muốn hộp máu nói. Không sai. Thương Lôi Đại Sư gật đầu, cái kia trương dạ tiểu nhi thật là gian trá hạng người, bổn tọa dịch dung đan chung vô ảnh liên liên tâm độc đã sớm bị bổn tọa hóa giải, chỉ còn lại dịch dung công hiệu, hắn nhất định là sấn ngươi không chú ý, dùng thêm lượng vô ảnh liên liên tâm cho ngươi hạ độc, sau đó giá họa cho bổn tọa. Cái kia họ trương quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Hắn chính là tưởng dẫm lên sư tôn ngài bị thế nhân chú mục. Thương Vi tức giận bất bình nói. Không nghĩ tới cái kia trương dạ thế nhưng là loại người này. Hách Liên Du nói. Đúng vậy. Bản công tử còn tưởng rằng tiên giới lại ra một cái cường đại tiên đan sư, lại không nghĩ rằng là loại này tiểu nhân, nhân phẩm quá có vấn đề. Thương Lôi Đại Sư, ngươi yên tâm, bản công tử ở triều thân sẽ thượng, nhất định sẽ hung hăng đánh hắn mặt cho ngươi một tẩy trước sỉ. Nhan Vũ nói. Bổn tọa không phải cái loại này tính toán chi ly người, nhưng trương dạ kia tiểu nhi khinh người quá đáng. Không chỉ có không đem bổn tọa đặt ở đáy mắt, còn muốn gả họa bôi đen bổn tọa, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thương Lôi Đại Sư hí mắt, hung tận nói. Cái kia trương dạ đích sắc có điểm bản lĩnh, còn có thể nhìn ra hắn đan dược vấn đề, hôm nay lại làm hắn ra lớn như vậy xấu, thù này hắn không thể không báo. Chỉ có trương dạ đã chết, hắn danh khí mới có thể trở về. Đại sư, ta mặt còn có thể hay không trị? Thiều Hoa Thánh Nữ nhất quan tâm chính là vấn đề này. Nàng cũng là thông minh, cố ý cho hắn tâng bốc nói, ngài chính là ưu tú nhất tứ phẩm tiên đan sư, trương dạ cái kia ác độc người căn bản không thể cùng ngài so sánh với, này tiên giới, cũng chỉ có ngài có thể cứu ta. Ngài không thể làm trương dạ ác kế thực hiện được a. Thương Lôi Đại Sư nhìn nàng mặt, nhữ mày nói, vô ảnh liên tim sen có kịch độc, sẽ từ mặt bộ bắt đầu thối giữa, tiếp theo liền sẽ kéo dài đến cổ. Lại đến nửa người dưới, nếu không nhanh chóng trị liệu, cả người toàn thân làn da đều sẽ toàn bộ thối rữa, tuy rằng không bị chết, nhưng chậm rãi sẽ tản mát ra xú vị. Hơn nữa trên người của ngươi vô ảnh liên liều thuốc quá nặng, chỉ sợ nếu không 10 ngày nửa tháng, liền sẽ toàn bộ thối rữa, thấy ánh mặt trời còn sẽ nhanh hơn thối rữa. Thiếu Hoa Thánh Nữ hoảng hốt không thôi, nàng không nghĩ hủy dung a, nàng còn phải gả cho thiếu chủ, trở thành tương lai thiên cung chủ mẫu. Nàng như thế nào có thể cứ như vậy bị hủy dung? Kia nàng nhân sinh không đều phải xong rồi sao? Thương Lôi Đại Sư, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cứu ta mặt? Nàng ăn nói khép nép hỏi. Thương Lôi Đại Sư thở dài nói, liều thuốc thật sự quá nặng, bổn tọa cũng chỉ có thể tạm thời khống chế ngươi mặt không hề tiếp tục thối giữa, nếu là tưởng hoàn toàn giải độc, yêu cầu thần dược. Thần dược? Thần vực Tuyết Sơn náo động lúc sau, hiện tại thần dược nhưng không hảo đến. Nhan Vũ tấm tắc nói, đáng tiếc, Thiếu Hoa Thánh Nữ gương mặt này, xem như hoàn toàn hủy hoại. Thiếu Hoa Thánh Nữ ánh mắt lại giật mình, nói, cái gì thần dược? Thái Tố Ngọc Thiềm. Thương Lôi Đại Sư nói, Thái Tố Ngọc Thiềm nhưng giải trăm độc, vô ảnh liên liên tâm độc, nó cũng có thể giải. Xem ra Thánh Nữ trên mặt độc tố tưởng giải quá khó khăn, Thái Tố Ngọc Thiềm loại này thần dược vốn là thưa thớt, thần vực Tuyết Sơn rối loạn lúc sau, thần dược đều bị tà Phật thu đi rồi, tưởng được đến một gốc cây thái tố ngọc thiềm là khó càng thêm khó a. Nhan Vũ lắc đầu nói, cảm thấy quá đáng tiếc, thiếu hoa thánh nữ lớn lên như vậy mỹ mạo, lại là thiên cung thánh nữ, cưới nàng còn có thể cùng thiên cung nhắc lên quan hệ, bất quá hiện tại thiếu hoa thánh nữ cái dạng này, chính là cho không cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Thái tố ngọc thiềm. Thiếu hoa thánh nữ ở trong lòng mặc niệm mấy lần, nay thái tố ngọc thiềm là một loại lớn lên giống thiềm thử hình dạng thần dược, nàng không chỉ có nghe qua, mấy tháng trước, ở thần vực Tuyết Sơn cảnh nội nàng còn gặp qua. Đa tạ thương lôi đại sư, ta nhất định có thể tìm được thái tố ngọc thiềm, giải trừ trên người độc tính, đến lúc đó, bổn thánh nữ nhất định sẽ thân thủ giết Trương Dạ, để giải trong lòng chỉ hận. Nàng cắn răng nói, sau đó mang lên khăn che mặt, trực tiếp phá cửa sổ bay đi ra ngoài. Thiết, nàng còn tưởng rằng nàng mặt có thể chữa khỏi. Người si nói mộng. Nhan Vũ lắc đầu nói, vạn sự đều có khả năng. Hách Liên Du lại nói như vậy nói, hắn vừa rồi thấy Thiểu Hoa Thánh Nữ lập lòe ánh mắt, còn có chợt lóe mà qua ánh sáng. Hắn cảm thấy, Thiểu Hoa Thánh Nữ sẽ không liền như vậy hủy dung mạo. Ở trong mắt hắn, Thiểu Hoa Thánh Nữ cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Nhan Vũ không tin, bất quá cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn vừa nhớ tới Thiểu Hoa Thánh Nữ gương mặt kia liền cảm thấy ghê tởm. Hắn cảm thấy hắn chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều sẽ không tìm nữ nhân. Hắn sợ hắn vừa mở mắt liền thấy Thiểu Hoa Thánh Nữ kia trương đáng sợ đến cực điểm xấu mặt. Thương lôi đại sư, bản công tử suốt đêm điều tra Trương Dạ người này, lại phát hiện linh giới không có nhân vật này, hắn giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, rất là kỳ quái. Thương lôi đại sư, ngài suy nghĩ một chút, luyện đan này một hàng chung, trước kia có hay không xuất hiện quá như vậy thiên phú cực cao người? Hách Liên Du hỏi. Đúng vậy, không có khả năng hắn là tứ phẩm tiên đan sư. Còn có thể không có tiếng tăm gì, bản công tử cũng cảm thấy người này không đơn giản, hơn nữa hắn còn như vậy ác độc, muốn gả họa thương lôi đại sư ngài, người này có phải hay không phía trước cùng ngài có cái gì thù hận a? Nhan Vũ cũng nói, dù sao cũng là tứ phẩm tiên đan sư, tiên giới mỗi một cái thế lực lớn đều muốn đem người kéo vào chính mình trận doanh, hôm nay có thể mượn sức thương lôi đại sư, ngày khác cũng có thể mượn sức Trương Dạ, bất quá trước đó. Vẫn là muốn làm rõ ràng người này thân phận lai lịch. Hơn nữa như vậy yêu nghiệt tiên đan sư, nếu là không thể vì này mình dùng, như vậy nhất nên làm, chính là hủy diệt hắn. Chương 1027 âm thầm kế hoạch. Bổn tọa nếu là nhận thức hắn, hôm nay cũng sẽ không bị hắn chơi đến xoay quanh. Thương lôi đại sư hử lạnh nói. Hắn nếu là biết Trương Dạ là tứ phẩm tiên đan sư, hắn đang giá buộc Trương Dạ cùng hắn tỉ thí. Hắn đi gửi bán 6 chuyển tứ phẩm tiên đan, vốn là vì làm hắn danh khí càng cao, làm tiên giới mọi người biết, hắn thương lôi đã có thể luyện chế ra 6 chuyển tứ phẩm tiên đan, hắn tự mình đi xem đấu giá hội, cũng là vì chính mắt chứng kiến lửa nóng tranh đoạt một màn. Nhưng là hắn sao có thể nghĩ đến, hắn 6 chuyển tứ phẩm tiên đan mới vừa lấy ra tới, Trương Dạ Thiên tự hào trong phòng liền truyền ra so với hắn tiên đan càng thêm nồng đậm đan dược hương, đem hắn đan dược nháy mắt cấp so đi xuống. Hắn tự nhiên ghi hận thượng lấy ra tiên đan thiên tự hào phòng cho khách quý, lúc ấy Thiểu Hoa Thánh Nữ còn cố ý truyền âm cho hắn, nói cái kia Trương Dạ bất quá là cái bừa bãi vô danh ái nói mạnh miệng vô tri tiểu bối, vì tránh hồi mặt mũi, hắn buộc Trương Dạ cùng hắn tỉ thí, kết quả lại thua cái thất bại thảm hại. Liên đại sư cũng không có nghe nói qua hắn, có thể thấy được người này ngủ đông thật lâu, vì lúc này đây Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ thượng nhất mình kinh nhân. Hách Liên Du suy đoán nói, nói lên chiêu thân sẽ, bổn tọa đến trước tiên thông báo các người một tiếng, cái kia Trương Dạ cùng Hạ Linh công chúa đã gặp mặt, hơn nữa Hạ Linh công chúa đối Trương Dạ rất có hảo cảm. Thương lôi đại sư bỗng nhiên nói, cái gì? Thương vi mặt cái thứ nhất biến sắc. Hạ Linh công chúa cùng Trương Dạ gặp mặt, còn đối hắn có hảo cảm. Hách Liên Du nhíu mày. Cái kia tiểu bạch mặt, thật là xảo trá. Nhan Vũ tức giận bất bình nói. Thương lôi đại sư nói, ngay lúc đó thiên tự hào phòng cho khách quý, trừ bỏ Trương Dạ, còn có Hạ Linh công chúa cùng Thiểu Hoa Thánh Nữ. Khó trách. Khó trách Thiểu Hoa Thánh Nữ nói là Trương Dạ cho nàng hạ độc, ta phía trước còn đang suy nghĩ là chuyện như thế nào đâu. Nhan Vũ nói, cái này Trương Dạ thật sự đáng giận, thế nhưng không buồn không vang trước tiên gặp được Hạ Linh công chúa, mau chúng ta mọi người một bước. Xem ra cái này Trương Dạ, là cái kình địch ta. Hách Liên Du nói, bọn họ tới thập tuyệt thành, tự nhiên là vì Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ mà đến. Cũng không phải Hạ Linh công chúa cỡ nào xinh đẹp nguyên nhân, mà là nàng là đại hạ hoàng triều công chúa, chí cao vô thượng, nàng phụ thân là tiên đế, huynh trưởng là tiên tôn, có thể nói là tiên giới nam nhân nhất tưởng cưới nữ nhân. Cưới nàng, liền tương đương với có được toàn bộ chiến vực toàn bộ đại hạ hoàng triều duy trì. Nói không chừng còn có thể tăng cường tự thân khí vận. Thử hỏi cái nào nam nhân không nghĩ được đến lớn như vậy trợ lực. Đáng tiếc vừa rồi Thiều Hoa Thánh Nữ đã rời đi, nếu không chúng ta còn có thể hỏi một câu Hạ Linh công chúa đối Trương Dạ rốt cuộc là cái gì thái độ. Nhan Vũ nói, Hách Liên Du lại cười nói, nàng đều bị Hạ Văn Đế Tử từ Ú Loan Hành cung trung đuổi ra tới, có thể thấy được Hạ Linh công chúa cũng không thấy đến thiệt tình đối nàng, lại há có thể nói cho nàng chính mình tâm ý. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể đến không một hồi, còn trơ mắt nhìn loại này liền tên đều không có nghe qua người ôm được mỹ nhân về đi. Nhan Vũ nói, Hách Liên Du quay đầu nhìn về phía Thương Lôi Đại Sư, cười đến ý vị thâm trường, chỉ nghe hắn nói, chúng ta có thể liên hợp mặt khác tham gia chiêu thân sẽ người cùng nhau, chờ chiêu thân sẽ bắt đầu sau, chúng ta làm hắn vòng thứ nhất đã bị đào thải rớt. Bổn tọa lại không tham gia chiêu thân sẽ, xem bổn tọa làm cái gì. Thương Lôi Đại Sư sắc mặt khó coi. Tham gia chiêu thân sẽ người mỗi người tâm cao khí ngạo, chúng ta không nhất định có thể gọi bọn hắn tụ ở bên nhau, nhưng là nếu là lấy Thương Lôi Đại Sư ngài vang dội tên tuổi, nhất định có thể làm cho bọn họ xua như xua vịt lại đây. Hách Liên Du mỉm cười nói. Thương Lôi Đại Sư khỏe môi cong lên, bị Hách Liên Du lời này nói được thần thanh khí sảng, phảng phất đảo qua phía trước buồn bực. Bất quá, hắn thực mau như mày nói. Nếu là ở hôm qua phía trước, bổn tọa đích sắc có thể nhất hô ba ứng, chính là tối hôm qua bổn tọa thanh danh đều bị Trương Dạ tên nhãi danh kia làm hỏng, những cái đó thiên chi kiêu tử chỉ sợ còn ở sau lưng chê cười bổn tọa. Nhan Vũ cười ha hả nói, đại sư ngài nhiều lo lắng, tiên giới tiên đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngài vẫn như cũ là nhất chạm tay là bỏng tiên đan sư, ngài đừng quên, ngày hôm qua kia Trương Dạ đều nói hắn không hướng cơm hộp tiên đan. Ai sẽ thượng vội vàng nịnh bợ hắn a? Nói nữa, tiên đan sư luyện đan sư có sai lầm cũng là hết sức bình thường. Ngài thực lực bãi ở chỗ này, ai dám xem thường ngài a? Hắn cùng Hách Liên Du không cũng đúng là bởi vì Thương Lôi Đại Sư thực lực, mới đem hắn thỉnh đến nơi này tới sao? Thương Lôi Đại Sư gật đầu, bổn tọa tự nhiên là có thực lực, những cái đó thiên chi kiêu tử chỉ cần chịu tới, bổn tọa mỗi người đưa một quả tứ phẩm tiên đan. Hắn nhưng thật ra một chút đều không chỗ dạ. Đối thực lực của chính mình có mù quáng tự tin. Thiều Hoa Thánh Nữ dịch dung đan sự tình, hắn nội tâm cho rằng này bất quá là một cái nho nhỏ sai lầm. Dịch dung đan là hắn căn cứ một cái thượng cổ thời kỳ tàn khuyết đan phương chính mình nghiên cứu ra tới, liền tính dịch dung đan có vấn đề, hắn cảm thấy cũng là đan phương vấn đề. Hắn còn may mắn hắn đem dịch dung đan đều đưa cho Thiều Hoa Thánh Nữ, còn không có bán cho những người khác, nếu không hắn chiêu bài liền thật sự tạm. Thiều Hoa Thánh Nữ ngộ nhận vì là Trương Dạ cho nàng hạ độc, này vừa lúc cho hắn tỉnh một cái phiền thoái. Hắn mặt khác tiên đan là không có vấn đề, đều là căn cứ tiên giới rất đại chúng tiên đan đan phương luyện chế ra tới, cũng bán cho không ít thế lực cùng gia tộc, còn chưa từng có ra quá vấn đề. Hắn quyết định hắn tạm thời không luyện chế những cái đó tiểu chúng đan dược, để tránh lại xảy ra chuyện. Dù sao dịch dung đan vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Có đại sư những lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Hách Liên Du nói, bổn tọa chỉ có một yêu cầu, đó chính là các ngươi nhất định phải lộng chết hắn, bổn tọa không hy vọng sau này luyện đan giới có tên của hắn. Thương Lôi Đại Sư tàn nhẫn vừa nói. Hách Liên Du cười gật đầu, đó là tự nhiên, ngài kẻ thù, chính là chúng ta kẻ thù, chờ chiêu thân sẽ kết thúc, chúng ta liền sẽ giết hắn. Có lẽ, ở chiêu thân sẽ thượng, hắn liền sẽ chết cũng nói không nhất định. Đương nhiên, nếu Trương Dạ nguyện ý trở thành bọn họ Hách Liên gia tộc chuyên trúc tiên đan sư, hắn nhưng thật ra có thể giữ được hắn mệnh. Lăng Thiên Đế Tử bên kia Thương Lôi Đại Sư nhớ tới Lăng Thiên Đế Tử. Lăng Thiên Đế Tử không có khả năng vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, chính cái gọi là tên bắn lén khó phòng bị. Thương Lôi Đại Sư, người yên tâm hảo. Nhan Vũ không lắm để ý nói. Kia Lăng Thiên Đế Tử tuy rằng đối Trương Dạ rất là giữ gìn, nhưng thì tính sao, Trương Dạ lại không phải Lăng Thiên Đế Tử nữ nhân, còn có thể cùng hắn hồi thiên cung không thành. Thương Lôi Đại Sư cười, thực hảo, hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến tên nhãi danh kia chết ở trước mắt hắn, mới có thể tiếc hận. Nam đấu lâu. Thiên sáng ngời, Tiểu Nhu Nhi liền chen vào cha mẫu thân trong phòng đi, Huyền Hy cũng đi theo muội muội đi vào, hồi lâu không có nhìn thấy cha, không chỉ có muội muội tưởng, hắn cũng tưởng. Nếu không phải hắn ấn muội muội, đêm qua nàng liền phải chạy tới. Con hảo bọn họ phòng cùng mẫu thân phòng là dựa gần, sẽ không bị những người khác phát hiện. Không nghĩ tới, bọn họ huynh muội hai cái mới vừa đi vào, Vũ Minh liền ôm lửa đỏ tiểu hồ ly từ cửa đi ra. Chương 1028 làm hắn thân bại danh liệt. Qua hai ngày, thập tuyệt thành người càng nhiều. Man tộc, yêu tộc, nhân tộc còn có ma tộc, tùy ý có thể thấy được, trong thành thỉnh thoảng liền có khỏe miệng đánh nhau phát sinh, càng thêm hỗn loạn. Vì thế, Hạ Văn Đế tử riêng phái ra đại hạ hoàng triều thị vệ gia nhập thập tuyệt thành hộ vệ đội chung, giữ gìn bên trong thành trị an, bất luận cái gì ẩu đả giả đều sẽ bị trục xuất ngoài thành, nếu là tham gia chiêu thân sẽ người, sẽ bị hủy bỏ tham gia tư cách. Ly chiêu thân sẽ chỉ có 3 ngày, đều là vì trận này náo nhiệt mà đến, những cái đó ái gây chuyện người cũng chỉ hảo thu liếm lên, miễn cho bị người đuổi ra đi, chọc người chê cười. Này 2 ngày, Thiếu Hoa Thánh Nữ hủy dung sự tình truyền đến mọi người đều biết, hơn nữa càng truyền phiên bản càng nặng khẩu. Rất nhiều người ta nói Thiều Hoa Thánh Nữ sở dĩ hủy dung, là bởi vì nàng câu dẫn Hạ Văn Đế tử không thành công, cảm thấy quá mất mặt, cho nên chính mình đem mặt làm hỏng. Còn có người nói là Hạ Văn Đế tử tức giận dưới, cấp Thiều Hoa Thánh Nữ hạ độc. Bất quá sau lại truyền ra mặt khác phiên bản, từ Thương Lôi Đại Sư bên kia truyền ra tới, nói Thiều Hoa Thánh Nữ tìm Thương Lôi Đại Sư đi giải độc, nàng nói cho Đại Sư, nàng mặt là bị Trương Dạ hạ độc. Trương Dạ là ai? Khả năng rất nhiều mới đến thập tuyệt thành người cũng không nhận thức hắn. Nhưng là đại đa số người đều đã biết hắn đại danh, hơn nữa đối này thập phần tò mò, tự kia chàng huyền nguyệt đấu giá hội lúc sau, hắn liền nổi danh, lúc ấy tham gia đấu giá hội người rất nhiều, đem Trương Dạ cùng Thương Lôi Đại Sư tỉ thí quá trình nói được sinh động như thật, làm không có trình diện người đều đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Trương Dạ, một cái cốt linh thực tuổi trẻ nam tử, ngay từ đầu hắn rõ ràng nói Thương Lôi Đại Sư 6 chuyển tứ phẩm tiên đan là thấp kém phẩm, khiến cho Thương Lôi Đại Sư bất mãn, Thương Lôi Đại Sư bước này cùng hắn tỉ thí một hồi, kết quả lại bị bạch bạch vả mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử, thế nhưng thật là tứ phẩm tiên đan sư, hơn nữa chỉ dùng 3 cái canh giờ thời gian, liền luyện chế ra một lò tứ phẩm tiên đan, vẫn là khó nhất luyện chế tứ phẩm hoàn thần đan. Mà vốn tưởng rằng ổn thắng Thương Lôi Đại Sư lại ở Trương Dạ đan thành là lúc, tạt lò. Nghe nói ngay lúc đó Thương Lôi Đại Sư cực kỳ chật vật, toàn thân đều bị tạc đến đen nhánh, lò luyện đan khắp nơi vẩy ra, tạo thành như vậy đại sai lầm, thực sự làm người thổn thức không thôi. Còn có người nói Thương Lôi Đại Sư ngay lúc đó ánh mắt cực kỳ hoán độc, hận không thể giết Trương Dạ mới hảo. Nếu không phải Lăng Thiên Đế Tử cùng Hạ Văn Đế Tử ở đây, chỉ sợ Thương Lôi Đại Sư còn sẽ không cấp Trương Dạ xin lỗi đâu. Không nghĩ tới 2 ngày lúc sau, thế nhưng truyền ra Trương Dạ cấp Tiểu Hoa Thánh Nữ hạ độc tin tức. Hơn nữa Thương Lôi Đại Sư đệ tử Thương Vi chính miệng đối người ta nói, Tiểu Hoa Thánh Nữ ăn Thương Lôi Đại Sư dịch dung đan, nhưng là Thương Lôi Đại Sư dịch dung đan là không có vấn đề, là Trương Dạ muốn giá họa vu oan cấp Thương Lôi Đại Sư, hủy diệt hắn danh khí, cho nên cấp Tiểu Hoa Thánh Nữ hạ đại lượng kịch độc, làm Thiều Hoa Thánh Nữ tưởng dịch dung đan vấn đề. Tin tức này vừa ra, rất nhiều người ồ lên, không nghĩ tới Trương Dạ thế nhưng là loại người này, dẫm lên Thương Lôi Đại Sư nổi danh không nói, cư nhiên còn tưởng hủy diệt Thương Lôi Đại Sư danh khí. Nhưng cũng có rất nhiều người không tin, Thiều Hoa Thánh Nữ bị U Loan Hành Cung ném ra tới sự tình, bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, thuyết minh Thiều Hoa Thánh Nữ phẩm tính có rất lớn vấn đề. Nói không chừng Thiều Hoa Thánh Nữ đây là cố ý ở hãm hại Trương Dạ. Dù sao đối này mọi thuyết xôn xao, đại gia các có cái nhìn, đến nỗi chân tướng giống như, mọi người cảm thấy chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết được. Cái gì? Thương Lôi Đại Sư bên kia nói là ta cấp Thiều Hoa Thánh Nữ hạ độc. Người này cũng quá không biết xấu hổ. Vô Song nghe thấy cái này tin tức lúc sau, vô ngữ phiên một cái đại bạch mắt. Nàng lúc ấy còn cố ý nhắc nhở Hạ Linh công chúa dịch dung đan vấn đề, hơn nữa Thiều Hoa Thánh Nữ liền ở bên cạnh, nàng đều đem dịch dung đan vô ảnh liên liên tâm có độc sự tình nói ra, Thiều Hoa Thánh Nữ cư nhiên còn cảm thấy dịch dung đan không có vấn đề. Cũng là cái xuẩn đồ vật. Thương Lôi Đại Sư cũng là cái không hạ cối, chính mình dịch dung đan có vấn đề, lại đẩy đến nàng trên người, nói nàng cấp Thiều Hoa Thánh Nữ hạ độc. A, nàng nếu là muốn động thủ, có vô số loại phương thức có thể động thủ, dùng đến hạ độc. Cũng quá coi thường nàng. Lão đạo năm đó còn tưởng rằng Thương Lôi đại sư là cái đức cao vọng trọng tiên đan sư, tấm tắc, tiếp xúc đến mới biết được, có chút người à, chính là thích mua danh chỗ tiếng, không câu đến danh dự, liền bắt đầu vu oan giá họa. Lão đạo lần này ra tới, thật là mở rộng tầm mắt. Lão đạo tấm tắc bảo lạ nói, trong thần sắc tràn ngập đối Thương Lôi đại sư khinh thường. Kỳ thật Thương Lôi đại sư đích xác thực nổi danh, hắn còn chưa có đi minh giới phía trước, Thương Lôi đại sư cũng đã danh mãn tiên giới, khi đó hắn cũng đã là tam phẩm tiên đan sư. Chỉ là lúc ấy Thương Lôi đại sư liền thập phần thanh cao, trừ phi là đại gia tộc thế lực lớn mời, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không tới cửa, muốn tìm hắn mua tiên đan, cần thiết đến đi tìm hắn, nghe nói tìm hắn còn muốn thông qua một loạt khảo nghiệm, tịnh chỉnh một ít hư danh đường nhắc tới cao hắn giá trị con người. Phó Diệu nói, tiểu sư muội, ngươi đừng nóng giận, trở về sau hung hăng đánh hắn mặt, làm hắn rốt cuộc vô pháp xoay người. Ta không tức giận, hắn còn không đáng làm ta sinh khí. Vô Song cong cong môi, loại người này giống như là cái loại này ong ong ong bay loạn rồi bỏ, tìm đúng cơ hội chụp chết là được, hiện tại lại làm hắn nhiều ong mấy ngày. Lúc này, Long Nhị từ bên ngoài đi đến. Chủ tử, chủ mẫu, Thương Lôi đại sư mời rất nhiều tham gia chiêu thân sẽ thiên tiêu, tựa hồ chuẩn bị cộng thương cái gì đại sự. Long Nhị nói, đều có người nào. Vẫn luôn không nói gì Long Mặc Thâm ra tiếng nói, hắn trên đùi còn ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, đúng là đáng yêu tiểu nhu nhi. Ma tộc Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt còn có Bắc Huyền Vân, bọn họ đều là Bắc Huyền Tiên Đế tôn tử. Trong đó Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt là Bắc Huyền Tiên Đế nhất coi trọng cháu đích tôn, Bắc Huyền Vân chính là ngày ấy muốn cướp tầng cao nhất phòng kia đối huynh muội. Trừ cái này ra, Hách Liên gia Hách Liên Du, Nhan gia Nhan Vũ cũng ở, còn có. Long Nhị nhìn về phía lão đạo, trộm mộ Ngô gia cũng người tới đúng là Ngô Tiểu Tam. Ngô Tiểu Tam cũng tưởng cưới Hạ Linh công chúa, thật là lá gan phì. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Lão đạo đôi mắt nhíu lại, phát ra một tiếng cười lạnh. Nô gia hiện tại cùng Hách Liên gia tộc đi được gần, Hách Liên Du tới, Nô Tiểu Tam sẽ đến đảo cũng không tính kỳ quái. Vừa lúc, lão đạo ngươi có thể cùng cái kia Nô Tiểu Tam tính tính sổ. Vô Song giơ lên cười nhạt nói, trước không cần giết hắn. Long Mặc Thâm bỗng nhiên ra tiếng. Vô Song nghi hoặc nhìn về phía hắn. Quá một đoạn thời gian, Hách Liên gia tộc sẽ làm Nô Tiểu Tam tìm một cái đại mộ, đến lúc đó ngươi có thể cho hắn thân bại danh liệt. Long Mặc Thâm đạm thanh nói. Vô Song ánh mắt sáng lên, đúng vậy, một khi đã như vậy, lao đạo ngươi liền trước đem ngươi bảo vật cướp về, đến lúc đó xem hắn còn như thế nào tìm đại mộ. Hoàng Thúc biết lao đạo thân thế, Vô Song một chút đều không kỳ quái, rốt cuộc Long Nhất Long Nhị hai cái gian tế ở bên này đâu. Bất quá Hoàng Thúc nói thật là hảo biện pháp, nếu trực tiếp giết Ngô Tiểu Tam, tự nhiên chưa hết giận, như vậy một người. Chỉ có làm hắn thân bại danh liệt, hắn không phải hiện tại danh khí rất cao sao, kia làm hắn chạm đến càng cao rơi càng thảm, mới có ý tứ. Chương 1029 nhìn thấy mỹ nhân đệ đệ. Tìm cái gì đại mộ? Thân là xuất thân trộm mộ thế gia lão đạo, chú ý điểm phá lệ bất đồng. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, trăm vạn năm trước, Định Thiền Tôn giả mộ. Định Thiền Tôn giả. Lão đạo hung hăng nhíu mày, Định Thiền Tôn giả là trăm vạn năm trước. Phật môn một cái cực kỳ cường đại tôn giả, là lúc ấy thần vực Tuyết Sơn trưởng quảng giả, tu vi có thể so với tiên đế. Chỉ là Định Thiền Tôn giả ngã xuống đến thập phần cổ quái, Phật môn cũng không biết hắn nguyên nhân chết, chỉ biết hắn hồn đèn đột nhiên liền diệt, hơn nữa hắn ngã xuống kia một năm, vô số tăng nhân chết bất đắc kỳ tử mà chết, chết tương thảm thiết, khiến cho Phật môn nguyên khí đại thương, nhiều năm lúc sau Phật môn mới khôi phục cường thịnh. Có người nói, Định Thiền Tôn giả ngã xuống có kỳ quặc, nói không chừng là dính trọc tà môn nhân quả, bằng không sẽ không có như vậy nhiều vô tội tăng nhân trốn cùng. Chỉ là Định Thiền Tôn giả không chỉ có nguyên nhân chết thành mê, hơn nữa không ai biết hắn ngã xuống đến nơi nào, Hách Liên gia tộc như thế nào sẽ tìm được hắn đại mộ. Lăng Thiên Đế Tử, ngươi có biết cụ thể tin tức? Lao đạo rất tò mò hỏi. Hắn đối Long Mặc Thâm vẫn là thập phần kính sợ, Long Mặc Thâm ít khi nói cười. Hắn có thể kêu thân thiết kêu Vô Song, nhưng làm hắn kêu Lăng Thiên Đế Tử Mặc Thâm, hắn là kêu không ra khẩu. Trước mắt, hắn nhất quan tâm vẫn là Định Thiền Tôn giả lăng mộ sự tình. Định Thiền Tôn giả lăng mộ không phải việc nhỏ, này trung gian khả năng ẩn giấu rất nhiều bí mật, mà có chút nhân quả, tốt nhất không cần lây dính. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói, chuyện này Hách Liên gia tộc bảo mật thật sự nghiêm, ngươi nếu muốn biết, ngày khác mê đi Hách Liên dù, trực tiếp siêu hồn là được. Phúc! May mắn lao đạo không uống trà. Lăng Thiên Đế tử đây là cùng Vô Song ở bên nhau lâu rồi, cũng trở nên đơn giản thô bạo a.